Chương 1455 gặp lại cổ tổ, chương 1455 gặp lại cổ tổ kính đại nhân, ngài trước đó tới qua hư vô cấm địa khu vực hải tâm. Nhiếp Vân Kiêm tốn tỉnh giáo, ta chính là từ nơi này đản sinh, bị các ngươi nhân tộc tiên tổ tìm được mang ra ngoài. Kính đại nhân bình tĩnh nói, hư vô cấm địa khu vực hạch tâm rất lớn, ngay cả ta cũng chỉ là tại ta sinh ra chi địa du đãng, cũng không dám xâm nhập, nhưng nhiều năm xuống tới cũng có chút tâm đắc, hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi. Nhiếp Vân giật mình, hỏi, vậy ta sau đó nên làm cái gì? Tùy duyên, một mực hướng phía trước, không có mục đích, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Kính đại nhân nói ra. Nhiếp Vân yên lặng, chỉ có thể treo lên 12 phần tinh thần bắt đầu rời đi ốc đảo. Nhiếp Vân tốc độ không nhanh, lập tức cảnh giác bốn phía có thể sẽ đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, kính đại nhân thì là hướng hắn quán thâu một chút hư vô cấm địa cần thiết phải chú ý địa phương. Tại hư vô trong cấm địa, ngươi phải đề phòng không chỉ là đến từ cấm địa nguy hiểm, đồng thời còn có những cái kia vây ở một nơi nào đó, vĩnh viễn không mặt trời cứng giả, bọn hắn vì thoát khốn cái gì đều làm ra được. Kính đại nhân nói ra, võ đạo đại lục sinh sôi 632 cái kỷ nguyên, đản sinh bản ngã có thể nói nhiều vô số kể, có bao nhiêu là vì thành tựu đế vị mà lựa chọn lại tới đây được ăn cả ngã về không, lại có bao nhiêu có thể bình yên vô sự đi ra. Theo thời gian trôi qua, nơi này không chỉ có đếm không hết bản ngã di hải, cũng có những cái kia tuổi thọ vô tận bản ngã y nguyên còn sống, không cách nào tự phong bọn hắn bị năm tháng dài đằng đẵng xâm nhập, để bọn hắn đã mất đi đạo tâm, thì nộ vô thường, nhìn thấy loại tồn tại kia hay là đi xa một chút cho thỏa đáng. Dừng lại, kính đại nhân đột nhiên nói ra. Nhiếp Vân vô ý thức dừng bước, xem bốn phía, hay là một mảnh đất đai hoang phế, tựa hồ cũng không có lạ thường địa phương. Dùng ngươi toàn chi chi nhãn nhìn xem dưới chân. Nhiếp Vân vi giật mình, mi tâm vỡ ra một viên màu tím thú đồng, nhìn chăm chú lên dưới chân, sắc mặt đống nhiên biến đổi, lập tức thu hồi vươn đi ra bàn chân, còn lui về sau hai bước. Thông qua toàn chi chi nhãn hắn vậy mà trông thấy dưới chân mình đâu còn có cái gì hoàng sa, mà là một tòa sâu không thấy đáy cốc huyên, đen kịt một màu, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền sẽ rơi vào cái này cốc huyên ở trong. Tại hư vô cấm địa loại địa phương này, rơi vào vùng đất không biết cùng tử vong không có khác biệt lớn. Huyết cảnh, mê bụ, không biết là hư vô cấm địa dọc chính, ngươi có được xuyên thủng hết thể hư ảo toàn chi chi nhãn cũng có thể vì chính mình nhiều ra tăng mấy phần cơ hội sống sót. Kính đại nhân dừng một chút, lại nói ta nhớ được cực đạo chân long năm đó chính là tiến nhập hư vô trong cấm địa liền rốt cuộc chưa có trở về, cũng không biết là đã sớm vẫn lạc, hay là kéo dài hơi tàn tại cái nào đó vùng đất không biết. Cực đạo chân long cũng tại hư vô cấm địa. Nhiếp Vân Vi giật mình, càng thêm khắc sâu minh bạch hư vô cấm địa nguy hiểm, dùng như giẫm trên băng mỏng để hình dung đều không chút nào quá đáng. Nhiếp Vân nhìn xem vực sâu, dùng toàn chi nhãn dò xét, tầm mắt của hắn không ngừng chìm xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, cuối cùng nhìn thấy một gốc toàn thân trắng loáng cây ăn quả, lẳng lặng sinh trưởng tại vực sâu dưới đáy, chập chờn nhàn nhạt ánh sáng. Tại trắng loáng cây ăn quả trên tán cây còn mang theo lẻ tẻ mấy quả trái cây có to bằng đầu người, hiện lên màu đỏ nhạt, mỗi một quả trái cây bên dưới đều treo một bộ bạch cốt, không nhúc nhích. Những cái kia màu đỏ nhạt trái cây mặt ngoài khi thì lõm, khi thì nô ra, ngẫu nhiên sẽ còn hiện hóa ra một khuôn mặt, không ngừng dãy rủa, diện mục dữ tợn đáng sợ, muốn phá vỡ trái cây. Ân, khách tới rồi. Trắng loáng cây ăn quả trước vô số ánh sáng ngưng tụ, hóa thành một tấm tuyết bạch diện khổng, hai mắt trống rỗng. Có thể Nhiếp Vân lại cảm giác toàn thân lông tơ nổi lên, phản phất bị cái gì tồn tại kinh khủng cho tập trung vào bình thường. Những bạch cốt kia vậy mà toàn bộ đều là dùng vô thượng bản ngã thân thể, chẳng lẽ đây đều là chết ở đây vô thượng bản ngã a? Nhiếp Vân tê cả da đầu, không nói hai lời có cẳng liền chạy. Cái kia tuyết bạch diện khổng lại là không có bất cứ động tĩnh gì, lẩm bẩm nói, cũng chỉ là một cái siêu phàm cảnh giới tiểu tử, loại người này là thế nào có thể đến nơi đây? Cái này ngay cả coi ta chất dinh dưỡng ta không đủ tư cách a. Tuyết bạch diện khổng từ từ biến mất. Nhìn nó đối với Nhiếp Vân không có một chút hứng thú, có lẽ chỉ có vô thượng bản ngã mới là mục tiêu của nó. Xác định cái kia tuyết bạch diện khổng không có đuổi theo, Nhiếp Vân mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, lòng còn sợ hãi. Vô thượng bản ngã đều bị kết thành trái cây, cái kia tuyết bạch diện khổng đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Không cách nào tưởng tượng. Cái kia yêu thụ không coi trọng ngươi thân thể nhỏ bé này, không phải vậy sợ là giữ nhiều lấy ít. Kính đại nhân cười khẽ. Nhiếp Vân im lặng. Ngươi phía trước có một tòa di tích, kính đại nhân đống nhiên nói ra. Nhiếp Vân lập tức phóng nhãn nhìn lại, ở phía trước quả nhiên có một tòa rủ xuống bại cung điện, bốn chỗ đổ nát thê lương. Tại cung điện sâu thẳm ở giữa, ẩn ẩn có một cái bóng ngồi xếp bằng. Nhiếp Vân ra mặt co lại. Tại sao lại đến? Hắn tiến vào hư vô cấm địa đằng sau trong lòng tảng đá lớn liền không có một lần có thể rơi xuống đất, rất có một loại trốn ra hang hổ lại và ổ sói cảm giác. Bên trong cung điện này xuất hiện thân ảnh hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt gây tồn tại, tính mạng của mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đoạt đi. Không đối, không có sinh mệnh khí tức. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Toàn chi chi nhãn tại trên thân ảnh này không có phát hiện bất kỳ sinh mệnh khí tức, hiển nhiên thân ảnh này cũng không phải là một người sống, lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. 89/10 là ở chỗ này vẫn lạc một vị cường giả, có lẽ ngươi có thể tìm tới một chút cơ duyên. Kính đại nhân đạo. Nhiếp Vân Vi hơi gật đầu, do dự một chút, hay là mở ra bộ pháp đi hướng rách nát cung điện, trên đường đi không có phát sinh ngoài ý muốn gì, hắn rất nhanh liền đi tới rách nát cung điện trước mặt. Lúc này hắn cũng triệt để thấy rõ thân ảnh khuôn mặt, là một vị lão giả tóc trắng xóa, so như tiểu thụy, hốc mắt hăm sâu, con mắt đóng chặt, mặt mũi tràn đầy đều là nhăm nheo. Nhìn giàn mua đến cực hạn. Nhiếp Vân nhìn chằm chằm lão giả này nhìn hồi lâu, con ngươi co rụt lại, sợ hãi nói, cổ tổ tiền bối. Trước mắt lão giả này mặc dù cùng năm đó nam tử tóc dài kia hoàn toàn khác biệt, nhưng Nhiếp Vân hay là tại khuôn mặt này bên trên tìm được tương tự vết tích, cái này thình lình chính là năm đó di tộc thế giới người sáng tạo, cổ tổ. Ở nơi đó, chính mình lợi dụng nguyên đỉnh tịnh hóa trắng đê bốn người, tiêu trừ bọn hắn ma niệm, cửu thiên trước bối hiển hóa đem địch cổ vương ma niệm phân thân giết chết, giải quyết mệnh cướp tộc nguy cơ. Sau đó, cổ tổ tiền bối hiển hóa, không chỉ có ban cho chính mình lịch tiên luận linh chi thuật, để ngân hà kiếm hóa thành một cái sinh linh, có thể một mực trưởng thành, còn đem lôi cực kỳ nhanh cổ tế chú cho mình. Đoạn kia kinh lịch đối với Nhiếp Vân mà nói quá trọng yếu, vì tu luyện về sau đánh lên cơ sở vững chắc. Cổ tổ với hắn mà nói, cũng là có ơn chi ngộ. Chỉ là hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến vậy mà lại tại hư vô cấm địa khu vực hạch trong lòng lần nữa nhìn thấy cổ tổ, người sau còn biến thành bây giờ bộ dáng này. Cổ tổ, ngươi biết người này? Kính đại nhân hỏi thăm. Năm đó cùng ta có qua ân tình một vị tiền bối, lại không nghĩ rằng tại nơi này tọa hóa. Nhiếp Vân thấp giọng nói, là ngươi đột nhiên, một đạo yếu ớt mỗi kêu thanh âm khàn khàn thâm thẳm vang lên, làm cho Nhiếp Vân phía sau phát lạnh, theo bản năng lui về sau hai bước, gắt gao nhìn chằm chằm cổ tổ thân thể. Cổ tổ không chết. Rõ ràng thân thể này bên trong không có một chút sinh cơ, ngũ tạng lục phủ toàn bộ mục nát, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, cùng thây khô không có gì khác nhau, làm sao lại phát ra âm thanh? Hai tử đừng sợ, lão phu còn chưa có chết đâu. Khu khu, không nghĩ tới còn có thể nơi này nhìn thấy ngươi, bây giờ ngươi cũng rốt cục trưởng thành. Cổ tổ thanh âm có chút suy yếu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở một dạng, cái này y nguyên che giấu không được hắn trong lời nói sợ hai thán phục cùng ngoài ý muốn. Quang mang nhàn nhạt chậm rãi từ trong thân thể bay ra, trên không trung ngưng tụ thành một tên tóc dài nam tử tuấn lãng bộ dáng, đang lúc sơ Nhiếp Vân thấy qua cổ tổ bộ dáng. Chương 1456 đến tiên quả thụ chương 1456 đến tiên quả thụ Nhiếp Vân nhìn thấy cổ tổ hư ảnh, liền giật mình, lúc này mới hỏi, cổ tổ tiền bối, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà để tiền bối thân thể mục nát đến tận đây. Cổ tổ phức tạp thở dài, nếu không có vì bảo mệnh, lão phu như thế nào lại dùng đặc thủ chi pháp đem linh hồn phong ấn tại nhục thể chỗ sâu, để nhục thể theo tuế nguyện mục nát. Chỉ có sinh linh đi tới chỗ gần, linh hồn của lão phu mới có thể giải phóng, nếu không liền sẽ một mực phong ấn lại đi, thẳng đến tuổi thọ đại nạn đến, điểm này còn muốn cảm tạ ngươi. Cổ tổ nhìn xem Nhiếp Vân, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, có lẽ là một phần nhân quả luân hồi. Nhiếp Vân không có trả lời. Hư vô cấm địa khu vực hạch tâm to lớn như thế, chính mình liền hết lần này tới lần khác đến nơi này, gặp được cổ tổ, cái này đích xác là một phần nhân quả. Hai tử, ngươi tại sao phải lại tới đây? Lấy thực lực của ngươi là không thể nào đi đến khu vực hạch tâm, cổ tổ hỏi. Hắn tại hư vô trong cấm địa sông sáo trên vạn năm, trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến được khu vực hạch tâm, khắc sâu minh bạch hư vô cấm địa hung hiểm, đây cũng không phải là siêu phàm có thể ngăn cản. Ta là bị tộc đàn đưa vào, thẳng tới khu vực hạch tâm. Nhiếp Vân cười khổ. Cổ tổ hơi kinh ngạc, cảm thán nói, không hổ là đỉnh phong tộc đàn, ngay cả loại thủ đoạn này đều có được. Hắn cũng không phải là nhân tộc, chỉ là một cái tộc đàn nhỏ bên trong đi ra cường giả, thứ gì đều dựa vào chính mình, từng bước một đi đến hôm nay. Giờ phút này nghe nói nhân tộc trực tiếp đem Nhiếp Vân đưa vào khu vực hạch tâm, trong lòng tự nhiên than thở không thôi. Vậy ngươi tới đây là vì sao? Cổ tổ lại hỏi. Vì Thành Vương. Nhiếp Vân nói thẳng. Thành Vương. Cổ tổ khẽ giật mình, tao mày nói, lấy tư chất của ngươi như thế nào không thành được vương, làm gì đến hư vô cấm địa loại này đại hùng chi địa đến đi tới một lần. Quá lỗ mãng. Nhiếp Vân than nhẹ, đem chính mình gặp phải tình huống cùng cổ tổ nói tới, người sau biểu lộ lập tức trở nên có chút đặc sắc. Ngươi vậy mà chín đại pháp tắc viên mãn, đây chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tích, bất quá ngươi hẳn là cũng có thể giống vương giả khác một dạng, trước một môn quy tắc thành vương, đằng sau lại đi tu luyện khác quy tắc. Nhiếp Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ta hy vọng chín đại pháp tắc đồng thời thuế biến. Bây giờ ta nguyên đỉnh chủ nhân thân phận đã không phải là một cái bí mật, chiến tranh cũng đến thời kỳ mấu chốt, trở thành một cái bình thường vương giả không phải mục tiêu của ta, cho dù thành vương, ta cũng chưa nói tới có cái gì sức tự vệ. Chỉ có chín đại pháp tắc cộng đồng thuế biến mới đủ đạt tới ta kỳ vọng mục tiêu. Thì ra là như vậy a. Hoàn toàn chính xác, nguyên đỉnh tại thế, năm đó mạnh như Vũ Vương cũng suýt nữa lấy nói, phổ thông vương giả một khi bị để mắt tới, đích thật là một con đường chết. Cổ tổ giật mình, thở dài nói, tiền bối, thân thể ngươi mục nát, chỉ còn linh hồn, đã không thích hợp lại sông sáo đi xuống. Nhiếp Vân nói ra, cổ tổ loại trạng thái này, trở lại võ đạo đại lục là lựa chọn tốt nhất. Cổ tổ nhẹ nhàng lắc đầu, năm đó tiến vào hư vô cấm địa trước lão phu liền thề, không phá tử lộ, thề không quay lại. Bây giờ lão phu đại nạn không đủ vào năm, cho dù có thể trở về kết cục cũng là một chút có thể thấy được, trở thành tử lộ trước vô số trong bạch cốt một thành viên. Huống chi, bằng vào ta loại này linh hồn trạng thái, trở về không được, vạn năm chi lộ, thật quá khó khăn, lão phu đã không có đường rút lui. Nhiếp Vân than nhẹ. Cổ tổ lại nói, vừa rồi ngươi nói ngươi muốn thành vương, lão phu cũng coi là hiểu rõ kề bên này, có một phần cơ duyên nói không chừng sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp, chỉ là sẽ rất khó, nếu như ngươi có thể làm đến, nói không chừng còn phải cậy vào ngươi cứu ta. Nhiếp Vân nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nói tiền bối không ngại nói nghe một chút, nếu như cũng có thể là tiền bối thoát khỏi khốn cảnh, vạn bối tất nhiên nguyện ý cống hiến sức lực. Cổ tổ vui mừng gật đầu, nói ở chỗ này hướng tây bắc ngàn dặm bên ngoài, có một tòa tế đàn, trên tế đàn kia có một khối sét đánh hơi thở đất, trải qua mấy cái kỷ nguyên diễn hóa, dần dần sinh trưởng ra một gốc đến tiên quả thụ, cây này một cái kỷ nguyên nở hoa, một cái kỷ nguyên kết quả, vì thiên hạ chí bảo quả vận, ở bên ngoài tất nhiên tuyệt tích, tìm không thấy cây thứ hai, chỉ có tại hư vô cấm địa khu vực hạch trong lòng mới có thể xuất hiện. Đến tiên quả, chí bảo này chi quả hiệu dụng so cầu đạo đan mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, vương giả phục dụng, có thể tăng trưởng rõ rệt sống qua tử lộ tỷ lệ, siêu phàm phục dụng, nhất định có thể thành vương. Cho dù như ngươi loại này hiếm thấy chín đại pháp tắc viên mãn chi siêu phàm, đến tiên quả cũng có năng lực để cho ngươi đột phá, cổ tổ trịnh trọng nói ra. Cổ tổ lại thở dài, biểu lộ buông lòng xuống tới, nếu không phải vì đến tiên quả, lão phu như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy? Nhiếp Vân ánh mắt lửa nóng. Đến tiên quả, loại này chỉ có ở trong sách cổ ghi chép chí bảo trái cây vậy mà thật tồn tại, mà lại ngay tại hư vô trong cấm địa. Cổ tổ nói tới không sai, đến tiên quả là chân chính ăn một miếng liền có thể đắc đạo thành tiên trái cây, đối với bất kỳ một cái nào cảnh giới đều có khó có thể dùng tưởng tượng tác dụng, coi như mình chín đại pháp tắc viên mãn chỉ sợ cũng có thể có rất lớn cơ hội phá vỡ mà vào bước cảnh. Bất quá, cổ tổ bởi vì đến tiên quả mà rơi vào mức độ này, tất nhiên có không cách nào nói rõ đáng sợ phong hiểm. Nơi đó có thể có nguy hiểm gì chỗ? Nhiếp Vân ngưng trọng nói. Tự nhiên là có. Cổ tổ ánh mắt tang thương, tại cái kia đến tiên quả thụ bên dưới, có một cái đại viên mãn vương giả cảnh giới nuốt nguyên thú thủ hộ, con thú này hung tàn đến cực điểm. Bất luận sinh mệnh nào không được đến gần đến tiên quả thụ phương viên trăm dặm phạm vi, một khi vượt qua lôi chỉ một bước, nuốt nguyên thú sẽ xuất hiện, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh lui người xâm nhập. Năm đó ta dùng rất nhiều loại phương pháp đều không thể cầm tới đến tiên quả thụ, cuối cùng buông tay đánh cược một lần, cuối cùng vẫn là thất bại. Cổ tổ tiếc hận không thôi, tại trong cuộc chiến đấu kia, ta bị nuốt nguyên chi độc làm bị thương, loại độc này như giỏi trong xương không cách nào tiêu trừ, thân thể của ta bị ngày càng từng bước xâm chiếm, sinh cơ trôi qua, vì sống sót, ta liền phong ấn linh hồn của mình, tùy ý thân thể bị ăn mòn, trở thành một bộ xác không. Nuốt nguyên thú. Nhất Vân mặc dù không biết con thú này lai lịch, nhưng lại biết đại viên mãn vương giả đại biểu cho cái gì, đó là tại võ đạo đại lục bên trên đều phượng mao lân giác tồn tại, đại biểu đại lục vương giả đỉnh phong, là chân chính cường giả. Một cái đại viên mãn vương giả yêu thú thủ hộ, trừ bản ngã, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể hái tới đến tiến quả. Nhất Vân cho mày. Kính đại nhân mở miệng nói, nuốt nguyên thú là một loại ký sinh thú, sẽ chỉ sinh ra tại một loại nào đó tồn tại cường đại thể nội, ký chủ càng mạnh, nuốt nguyên thú cảnh giới càng cao, trên đại lục ghi lại nuốt nguyên thú cảnh giới cao nhất là sơ cấp vương giả. Là từ một tên chết đi yêu thú bản ngã trên thân xuất hiện, mà đại viên mãn vương giả cảnh giới nuốt nguyên thú là đệ nhất lệ, cái này nuốt nguyên thú ký chủ chỉ sợ là một tên bản ngã hậu kỳ cường giả tuyệt thế. Nhất Vân nghe vậy, hỏi, bản ngã mạnh yếu là như thế nào phân chia? Hắn còn là lần đầu tiên từ trong miệng người khác nghe được bản ngã hậu kỳ cái này bốn chữ, hẳn là thuộc về cảnh giới này phân chia đẳng cấp. Bản ngã cảnh giới phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, thực lực chênh lệch rất lớn, đến cảnh giới này mỗi tiến lên trước một bước khả năng đều cần thời gian ước 3 năm, bất quá đối với vô tận tuổi thọ bản ngã mà nói không tính là gì. Kính đại nhân nói thẳng. Nhiếp Vân có chút giật mình, tiếp tục đem trọng tâm bỏ vào nuốt nguyên trên thân thú, nếu mày hỏi, chẳng lẽ nói cái kia đến tiên quả thụ là một vị bản ngã hậu kỳ cường giả chiếm cứ, lưu lại nuốt nguyên thú thủ hộ, nếu là như vậy, vậy chúng ta không có một chút xíu cơ hội. Hắn nhưng không có đầu phát nhiệt dám đi cùng một tên bản ngã hậu kỳ tranh đến tiên quả. Cũng không phải. Kính đại nhân lắc đầu. Chương 1457 thôn chương 1457 thôn nguyên thú là ký sinh thú, ký chủ còn sống liền sẽ che giấu mình, không có một chút tính uy hiếp, phòng ngừa bị ký chủ thanh trừ ra ngoài, mà thôn nguyên thú một khi bại lộ dưới ánh mặt trời, phát huy ra hung tính, liền đại biểu cho ký chủ đã vất lạc. Đến tiên quả thụ có thôn nguyên thú thủ hộ, cây ăn quả kia sinh trưởng chi địa, cũng chính là trên tế đàn xét đánh hơi thở trong đất có lẽ sẽ có một vị cường giả tuyệt thế y bắt tồn tại. Ngoại giới, cổ tổ tiếp tục nói, ngươi nếu muốn đi, ta có mấy điểm lời khuyên muốn cho ngươi. Lão phu dù sao cùng tên kia đánh rất nhiều lần quan hệ, hiểu rõ hơn mấy phần. Văn bối rửa tai lắng nghe. Nhất Vân nghiêm sắc mặt. Thứ nhất, không làm tốt chuẩn bị cũng đừng có vượt qua lôi chỉ, không cần bước vào phạm vi trăm dặm một bước, chỉ cần ở bên ngoài thôn nguyên thú liền sẽ không để ý đến ngươi. Thứ hai, thôn nguyên thú bình thường sẽ giấu ở trong tế đàn, sẽ không tùy tiện xuất hiện, đồng thời nó còn có một cái thói quen, cách mỗi 10 năm nó liền sẽ đi ra ngoài thăm bạn, sau 3 canh giờ liền sẽ trở về, thói quen này chưa từng có sửa đổi qua, nếu như ngươi lợi dụng tốt có lẽ là một cái đột phá khẩu. Nhất Vân khẽ giật mình, thăm bạn. Thủ hộ yêu thú còn có thăm bạn thói quen. Nghe là rất huyền ảo hồ, nhưng sự thật chính là như vậy. Cổ tổ cười khổ, cái này thôn nguyên thú cùng tại bên ngoài 10 vạn dặm, xa tổ bên xà linh là hảo hữu chí giao, mỗi 10 năm hoặc là thôn nguyên thú đi làm khách, hoặc là xà linh tới đây làm khách. Mặc dù thôn nguyên thú sẽ rời đi, nhưng 10 vạn dặm khoảng cách đối với thôn nguyên thú tới nói chỉ là mấy cái nháy mắt, đồng thời đến tiên quả thụ phạm vì trăm dặm bên trong đều có thôn nguyên thú khí độc tràn ngập, có bất kỳ sinh linh bước vào trong đó đều sẽ bị nó cảm ứng được, cấp tốc gấp trở về. Lão phu năm đó dùng phương pháp này dùng không dưới 100 lần, bỏ ra 1000 năm đều không thể tới gần đến tiên quả thụ, ngược lại trêu đến một thân tao, bị đuổi giết hơn nửa ngày. Cổ tổ sắc mặt đắng chát, tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức. Nên như thế nào giải cứu tiền bối đâu? Nhất Vân hỏi. Thôn nguyên thú lân tiến. Cổ tổ cùng kính đại nhân thanh âm đồng thời vang lên. Thôn nguyên thú khí độc do lân phiến của nó phát ra, là trí độc đồ vật, nhưng cũng là duy nhất giải dược. Lân phiến mặc dù độc, lại ẩn chứa cải tử hồi sinh lớn lao sinh cơ, chỉ cần một mảnh, lão phu liền có thể trở lại đỉnh phong. Cổ tổ nói ra, hết thảy tùy duyên, nếu như có thể giải cứu lão phu vô cùng cảm kích. Nếu như làm không được cũng không quan hệ, lão phu đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị. Cổ tổ than nhẹ, Nhất Vân nhẹ nhàng gật đầu, vãn bối sẽ dốc hết toàn lực. Nhất Vân rời đi cung điện, về phía tây phương tiến lên. Ngươi thật muốn cứu hắn? Kính đại nhân nói ra, nếu như ta có thể làm được, tự nhiên muốn cứu. Cổ tổ tiền bối đối với ta có ân. Nhiếp Vân vừa đi, không nói trước có thể hay không cầm tới đến tiên quả, cho dù lấy được, ngươi có nghĩ tới hay không cứu cổ tổ hậu quả? Kính đại nhân bình tĩnh nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nhiếp Vân ánh mắt thâm thúy, đến tiên quả chỉ có một viên, nếu như ta lấy được đến tiên quả, cũng lấy được thôn nguyên thú lân phiến, cứu cổ tổ là đem chính mình lâm vào bất lợi chi cảnh, một khi cổ tổ vì đến tiên quả mà lấy oán trả ơn, lấy hắn viên mãn vương giả thực lực, ta căn bản là không có cách phản kháng. Kính đại nhân gật gật đầu, ngươi biết liền tốt, mà lại ta có thể khẳng định nói cho ngươi, một khi ngươi cứu được hắn, hắn tất nhiên sẽ giành được tiên quả, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp sử dụng, gây mất hắn tưởng niệm. Ta gặp quá nhiều giống cổ tổ loại này vì sông tử lộ mà tiến vào hư vô cấm địa vương giả, một khi có sông tử lộ cơ hội liền quyết sẽ không buông tha, cái gì tình nghĩa huynh đệ, huyết mạch thân tình đều trở nên tái nhợt vô lực, huống chi ngươi cùng hắn vô thân vô cố, loại kết cục này là nhất định. Nhất Vân đã trải qua nhiều như vậy, lại làm sao không rõ đạo lý này? Ta minh bạch, trước tiên đi nơi này nhìn kỹ hắn nói. Ân. Nhất Vân tăng thêm tốc độ, trên đường đi hơi có vẻ bình tĩnh, không còn có phong ba. 8000 dặm bên ngoài một tòa trên đồi núi, Nhất Vân vận dụng toàn chi nhãn nhìn ra xa. Ở phía trước là một mảng lớn bùn địa, địa thế gập ghềnh, phân tán hơn ngàn cái to to nhỏ nhỏ hồ nước, lớn như là hồ nước, nhỏ như là hồ nước, chỉ bất quá nước này nhan sắc lại bảy biển ra xanh ngọc chi sắc, lộ ra 10 phần đậm đặc, từ xa nhìn lại, giống hơn ngàn quả mỹ lệ lam bảo thạch khảm nạm ở trên mặt đất. Ở trung ương lớn nhất hồ nước ở giữa, có một khối đất bằng, ở nơi đó một tòa màu đỏ thâm phong cách cổ xưa tế đàn lặng lặng đứng lặng lấy, cái này đỏ thâm tế đàn 10 phần khổng lồ, đường kính trăm trượng, toán nâng cao 10 trượng, chỉnh thể nặng nề, hiện đầy vết gì, toàn thân đều tản ra một cỗ tuế nguyệt lắng đọng khí tức cổ lão. Trong tế đàn là đen kịt một màu thổ địa, một gốc cao trăm trượng cây ăn quả màu vàng trồng trọt ở trên vùng đất này, mỗi một mảnh lá cây đều so như băng lăng, kim quang lóng lánh, sáng chói chói mắt, không gì sánh được trước mắt. Tại trên cây ăn quả, có một vòng liệt nhật treo lơ lửng, hỏa diễm cuốn quanh, quang mang mãnh liệt làm cho Nhiếp Vân nhịn không được hé mắt. Đó chính là đến tiên quả a. Chắc không được sẽ để cho cổ tổ nhớ mãi không quên, trong liệt nhật ẩn chứa ta chưa từng thấy qua thần kỳ lực lượng, tối nghĩa mà nồng đậm, so trên thế giới bất luận cái gì năng lượng đều muốn tinh thuần. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, như thế chí bảo tại ngoại giới sẽ để cho tất cả vương giả cũng vì đó điên cuồng. Kính đại nhân cũng nói khẽ, tiền bối có thể cảm nhận được thôn nguyên thú khí tức. Nhất Vân nói, dùng toàn chi nhãn quét về phía đến tiên quả thụ gốc đất đen bên trong, nhiều lần gián tiếp, nhưng không có cảm nhận được một chút dị thường, phản phất không có bất kỳ sinh linh gì tồn tại. Không có. Kính đại nhân trả lời. Liên kính đại nhân đều không cách nào cảm ứng được, chỉ có thể nói rõ thôn nguyên thú cực lớn khả năng cũng không tại trong tế đàn. Chẳng lẽ hôm nay vừa vặn chính là cổ tổ nói tới 10 năm thăm bạn ngày, thôn nguyên thú rời đi tế đàn. Nhất Vân nhíu mày, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Chỉ sợ ngươi nói không sai, thôn nguyên thú trở về. Kính đại nhân thanh âm nhiều hơn mấy phần ba động. Nhiếp Vân lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hai đạo lưu quang không nhanh không chậm từ đằng xa bay tới, rất nhanh liền đi tới đỏ thẫm trên không tế đàn, sau đó liền rơi vào cao minh tiên quả thụ một cây kim quang lập loè trên những cây, lộ ra chân dung. Đây là một tên thanh niên cùng một tên thiếu niên. Thanh niên một thân hồng y liễu, tóc hai bù xù, hai con ngươi như lưu ly giống như óng ánh sáng tỏ, khuôn mặt tuấn tiếu bên trong mang theo vài phần bất cần đời, khóe miệng mang theo vài phần khinh bạc dáng tươi cười, thần sắc lười nhác, nhìn tựa như là trong trần thế hoa hoa công tử giống như. Thiếu niên kia thì là hình thể gầy gò, khuôn mặt thanh tú, trên đầu chỉ có ba cây lông, con ở sau lưng một ngụm hắc qua, cách ăn mặc hơi đặc biệt, sắc mặt bình tĩnh. Đây là thôn nguyên thú. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Này làm sao cũng nhìn không ra tới này một người trong đó chân thân đúng là thôn nguyên thú. Thiếu niên kia chính là thôn nguyên thú. Kính đại nhân cấp tốc đạo. Nhiếp Vân ánh mắt cũng rơi vào thiếu niên kia trên mặt, cùng một thời gian, thiếu niên cũng ngẩng đầu lên, bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng hắn, song phương ánh mắt ở giữa không trùng va chạm hội tụ. Nhiếp Vân con ngươi co rụt lại, cũng không có lập tức hành động thiếu suy nghĩ. Chính mình không có bước vào đến tiên quả thụ phạm vi trăm dặm bên trong, thiếu niên này nếu như là thôn nguyên thú biến thành tất nhiên sẽ không ra tay với mình. Đối với cổ tổ nói như vậy, hắn hay là lựa chọn tin tưởng. Hai người nhìn nhau ngắn ngủi mấy hơi thở, thiếu niên liền rời đi ánh mắt, phản phất không có bất kỳ sự tình gì phát sinh bình thường. Thôn thôn, ngươi nơi này lại khách tới người. Ngấp nghé đến tiên quả ra hỏa thật đúng là không phải bình thường nhiều. Bất cần đời thanh niên cũng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi này, dáng tươi cười lửa nhác. Chỉ là nụ cười này tại ánh mắt chuyển rời đến Nhiếp Vân trên người một khắc này sau liền lâm vào ngắn ngủi dừng lại, cứng ngắt lại xuống tới. Thanh niên kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Vân, sắc mặt quái dị, lại là tiểu tử kia ngươi biết người này, thiếu niên lần nữa nhìn qua, khẽ cho mày. Thanh niên nhếch miệng, dáng tươi cười dần dần rực rỡ, nhận biết. Ta có thể có bộ thân thể này vẫn là phải bái hắn ban tặng à, không nghĩ tới đời này lại còn sẽ có gặp lại một ngày. Thanh niên nói, cũng không khỏi có chút thổ thức. Chương 1458 xà linh. Tiểu thất. Chương 1458 xà linh. Tiểu thất. Thiếu niên liền giật mình, biểu tình bình tĩnh xuất hiện gợn sóng, bắt đầu đánh giá Nhiếp Vân. Nhiếp Vân thấy hai người đều nhìn chính mình, tim nhảy tới cổ rồi, lực lượng tràn ngập toàn thân, tùy thời đều có thể thông qua nguyên thủy trùng động rời đi nơi này. Không có vũ trụ la bàn định vị, nguyên thủy trùng động không đi được xa xôi chi địa, ở loại địa phương này hắn cũng không dám xung loạn, nhưng muốn thoát đi hai vị này không thể chống cự tồn tại uy hiếp, nguyên thủy trùng động là duy nhất có hiệu biện pháp. Hắn rất yếu, cũng rất khẩn trương. Thiếu niên thấp giọng nói, ha ha, so năm đó mạnh hơn nhiều lắm. Thanh niên nở nụ cười, nhìn xem Nhiếp Vân, thanh âm phóng đại, Nhiếp Vân, nhiều năm không thấy, lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, quả thực làm ta ngoài ý muốn bất phận. Nhiếp Vân vi giật mình, thanh niên này vậy mà nhận biết mình. Có thể Nhiếp Vân thể, hắn chưa bao giờ thấy qua thanh niên này, ngay cả gặp mặt một lần đều không có, bằng không hắn không có khả năng quên. Nhiếp Vân do dự một chút, mới nói tiền bối nhận biết ta. Tiền bối, năm đó ngươi cũng không phải xưng hô như vậy ta, nghe rất quái lạ. Thanh niên sờ lên cái mũi, nói cũng đối, ngươi làm sao lại nhận biết hiện tại ta đây? Ta còn có một cái tên, Tiểu Thất. Ngươi còn nhớ rõ sao? Thanh niên dáng tươi cười càng phát ra trêu tức đứng lên, còn nhiều thêm mấy phần thần khí. Nhiếp Vân lần nữa khẽ giật mình. Tiểu Thất, ký ức như nước thủy triều, bước lên suy nghĩ mang theo hắn đi tới năm đó ở băng tuyết thần cung trong di tích trải qua một màn. Năm đó chính mình vì cho rắn nhỏ thay máu, tại băng tuyết thần cung trong di tích tìm được một phần viễn cổ bạo máu rắn mạch, đồng thời thông qua hủy diệt tiền bối truyền thụ chính mình phương pháp đổi máu, đem rắn nhỏ rút đi thành một cự xà chi phàm thể, trở thành một cái chân chính viễn cổ bạo rắn, thoát thai hoang cốt. Cửu Huyền cũng là khi đó trở thành một cái cửu huyền tiên mãng. Nhưng lúc đó thông qua thay máu bí pháp rút đi phàm thể yêu thú không chỉ rắn nhỏ cùng Cửu Huyền, còn có một cái làm hắn ấn tượng cực sâu ám rượu huyết xà. Cái kia ám rượu huyết xà cùng băng tuyết thần cung quan hệ không ít, bị phong ấn rất nhiều năm, thẳng đến khi đó mới hoàn toàn khôi phục. Hắn nhớ kỹ, ám rượu huyết xà danh tự chính là gọi làm tiểu bảy. Nhiếp Vân hồi tưởng lại, lâm vào to lớn trong chấn kinh, đầy mắt đều là khó có thể tin, kinh hãi nói, ngươi là tiểu thất. Cái kia thông qua thay máu trở thành lưu ly bảy màu mãng ám rượu huyết xà. Thanh niên lập tức cười to nói, xem ra ngươi nhớ ra rồi. Không sai, chính là bổn đại nhân, ha ha. Cái kia thuế biến biến cổ bạo gián đâu? Còn đợi tại ngươi ngự thú không gian ở trong sao? Nhanh để hắn đi ra cho bổn đại nhân chào. Nhiếp Vân không nói gì, đã không biết nói cái gì cho phải. Nhìn trước mắt thanh niên, hắn thực sự không cách nào cùng năm đó cái kia ông cụ non nói chuyện không đứng đắn ám rượu huyết xà liên hệ đến cùng một chỗ. Một lát sau, Nhiếp Vân mới có chút bình phục một chút tâm tình, lắc đầu khẽ thở dài, ta ngự thú không gian đã vắng vẻ rất nhiều năm, rắn nhỏ bọn hắn có nhân sinh của mình, chúng ta là anh em, đã sớm không cần dùng khế ước để chứng minh cái gì. Năm đó ta tuân theo vị tiền bối kia tâm nguyện, mang theo ngươi rời đi di tích, về sau ngươi liền tự mình rời đi. Mấy ngàn năm, ta nằm mơ đều không có nghĩ đến sẽ ở hư vô trong cấm địa nhìn thấy ngươi, đây thật là Nhiếp Vân nói, phức tạp nhìn xem thanh niên. Thanh niên dừng một chút, thầm nói, không ở đó không. Thật sự là đáng tiếc, còn muốn khoe khoang một chút, đại nhân ta thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Nhiếp Vân nghe vậy, than thở đứng lên. Đây cũng là có một chút năm đó ám rượu huyết xả hương vị. Sau khi ta rời đi vẫn tại tìm kiếm mình lai lịch, đi theo chỉ dẫn đã đến nơi này, ở giữa phát sinh rất nhiều sự tình. Tiểu thất cười hắc hắc, bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi cái tên này, để cho ta trở thành lưu ly bảy màu mãng. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, nói ta nhớ được năm đó ngươi nói cái gì cũng muốn ta thay ngươi thay máu, lý do chẳng qua là cảm thấy lưu ly bảy màu mãng mỹ lệ phi thường, mà ám rượu huyết xả thân thể phi thường xấu xí. Ngươi còn nhớ rõ? Tiểu thất cảm thán. Nhiếp Vân bất đắc dĩ, từ trước bởi vì loại lý do này thay máu yêu thú ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Có đạo lý. Tiểu thất biết miệng, mừng thích mắt, đối với một bên thiếu niên nói ra, thôn thôn, để cho ta bằng hữu tiến đến ngồi một chút, hôm nay quả nhiên là một ngày tháng tốt, lại sẽ có như thế một phần kinh hỉ. Thiếu niên gật đầu, nhẹ nhàng phất tay, lập tức cái kia vô số hồ nước nhan sắc dần dần trở nên thanh tịnh xanh thẳm đứng lên, lưu động tốc độ tăng tốc, không còn sền sệt, cùng ngoại giới nước biển không hề khác gì nhau. Mời đến. Thiếu niên nhìn xem Nhiếp Vân, phun ra hai chữ. Nhiếp Vân cảm nhận được những cái kia hồ nước biến hóa, xem ra hồ nước kia bên trong liền ẩn chứa cổ tổ nói tới khí độc, cổ tổ hao tốn vô số tâm huyết cũng không thể bước vào mảnh khu vực này, mà chính mình lại bị mở rộng cửa lớn, mời tiến vào. Vừa so sánh này, thật đúng là chênh lệch rõ ràng. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là tại Nhiếp Vân ngoài dự liệu. Nhiếp Vân phi nước vào hố, thông suốt liền đi tới trung ương trên tế đàn, rơi xuống. Tại gốc cây bên dưới, tiểu thất cùng thiếu niên ngồi trên mặt đất, trong miệng còn gặm trái cây, thật là hài lòng. Nhanh ngồi, đừng khách khí, bên ngoài mặc dù nguy hiểm, nhưng ở nơi này hay là không gì sánh được an toàn. Tiểu thất ném cho Nhiếp Vân một viên màu lửa đỏ trái cây, vừa cười vừa nói. Nhiếp Vân gật đầu, cắn một cái trái cây, cũng ngồi ở tiểu thất bên người, dựa lưng vào đến tiên quả thụ, ngửa đầu liền có thể nhìn thấy che trời lại quang mang vạn trượng đến tiên quả thụ. Giới thiệu một chút, thôn thôn, thủ hộ rảnh rỗi cây ăn quả nuốt nguyên thú, một vị đại viên mãn vương giả, đây chính là bản ngã không ra chân chính đỉnh phong chiến lược, châu rất. Tiểu thất vô vô bả vai của thiếu niên. Tiền bối ngươi tốt. Nhiếp Vân trịnh trọng nói. Thiếu niên cười cười, ngươi là xà linh bằng hữu, cũng là bạn của ta, không cần cứ gọi ta tiền bối, chúng ta ngang hàng tương giao liền có thể. Nhiếp Vân gật đầu. Cổ tổ nói tới xà tổ huyền xà linh, nuốt nguyên thú hảo hữu trí giao xem ra chính là tiểu thất không sai. Cái này thật đúng là thế sự khó liệu. Nhiếp Vân, cái này hư vô cấm địa khu vực hạch tâm không phải ai đều có thể tiến đến, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu thất hỏi. Nhiếp Vân nghe vậy, liền lại đem chính mình như thế nào tiến đến sự tình nói một lần. Thần bí kim kiếm, thẳng tới khu vực hạch tâm. Tiểu thất nhất giật mình, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Liền ngay cả một mực biểu hiện phi thường bình tĩnh thiếu niên thôn thôn cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân nhìn. Nhiếp Vân chợt cảm thấy toàn thân không thoải mái. Ngươi đừng động. Tiểu thất bỗng nhiên nói ra, lập tức chỉ tay một cái Nhiếp Vân thân thể. Ông trong chốc lát, Nhiếp Vân trong thân thể toát ra vô số kim quang ở trước mặt hắn tụ tập, rất nhanh liền tạo thành một thanh kim kiếm hư ảnh, lơ lửng giữa không trung. Tiểu thất lẩm bẩm nói, quả là thế, là vị kia đế giả kiếm ấn. Nhiếp Vân không hiểu ra sao, hắn hồn nhiên không biết kim kiếm này hư ảnh là thế nào xuất hiện ở trong cơ thể mình. Tiểu thất, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vân cho mày. Tiểu thất thu hồi dáng tươi cười than nhẹ một tiếng, cũng không có gì, chỉ là trước đó vài ngày ở hạch tâm khu vực chỗ sâu có một vị đế giả di tích hiển hóa, có thể mở ra thẳng tới khu vực hạch tâm đồ vật trừ đại đế tín vật cũng không có loại thứ hai khả năng. Trên người ngươi kiếm ấn đại biểu thân phận của ngươi, cũng đại biểu ngươi có thể tiến vào đại đế trong di tích, tranh thủ một phần cơ duyên. Đại đế di tích. Nhiếp Vân con ngươi co rụt lại. Hắn ngược lại là không nghĩ tới thần bí kim kiếm lại còn sẽ là tiến vào đại đế di tích chìa khóa, điểm này chỉ sợ Trình Vương cũng không nghĩ tới. Kim kiếm này có 9 chuôi, 4 chuôi tại ngoại giới, 5 chuôi ở hạch tâm khu vực các nơi xuất thế, cái này 5 chuôi kim kiếm gần nhất thế nhưng là gây phụ cận phong ba nổi lên bốn phía, không phải là mọc lan tràn, cho nên nghe nói ngươi là trực tiếp truyền tống đến tận đây hai chúng ta mới có thể mười phần giật mình. Tiểu Thất giải thích nói. Nhiếp Vân giật mình. Nguyên lai kim kiếm cũng không phải là bốn trôi, mà là chín trôi. Đây cũng là đại biểu cho đại đế trong di tích sẽ có 9 người tranh đoạt cơ duyên. Nhiếp Vân, ngươi cái này siêu phàm cảnh giới đi cùng những người khác tranh cùng chịu chết không khác, khu vực hạch trong lòng năm tên kiếm ấn người nắm giữ cảnh giới thấp nhất đều là cao cấp vương giả, thậm chí còn có bảng ngã cường giả. Tiểu Thất nghiêm túc nhìn xem Nhiếp Vân. Hắn cũng không muốn nhìn xem Nhiếp Vân đần độn chạy tới chịu chết. Chương 1459 coi ta ký chủ, chương 1459 coi ta ký chủ. Nhiếp Vân nghe vậy, nói ta tiến vào nơi này chính là vì thành vương mà đến. Nếu như thành vương liền có thể có được cùng bọn hắn tranh đoạt thực lực. Ngươi làm sao lại không thành được vương? Tiểu Thất nhất giật mình, cảm thấy hơi có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng hắn cho là, Nhiếp Vân có thể đến nơi đây liền đã chứng minh Nhiếp Vân tại ngoại giới thành tựu, cái kia tất nhiên là phong quang vô hạn, là chân chính tiên tri tiêu tử. Vì thành vương đến hư vô cấm địa mạo hiểm, hơi có vẻ hoang đường. Hắn chín đại pháp tắc viên mãn, muốn một bước lên trời, tự nhiên khó. Thôn Thôn ở một bên bình tĩnh nói ra, thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân, đã đem người sau tình huống nhìn cái bảy tám phần. Thôn Minh tuyệt nhãn. Nhiếp Vân ổn quyền. Như ngươi loại này tình huống, tại ngoại giới xác thực tìm không thấy cái gì hữu hiệu phương pháp giúp ngươi đột phá, đây là trái với thiên đạo vận hành sự tình, cũng chưa từng có người khai sáng qua loại này tiền lệ, không có đường có thể tham khảo, chỉ có chính mình đi ra một con đường đến. Thôn Thôn nói ra. Nhiếp Vân tử tế nghe lấy. Thôn Thôn là đại viên mãn vương giả cấp bậc ký sinh thú, hắn ký chủ rất có thể là một tên bản ngã hậu kỳ cường giả tuyệt thế, hiểu tự nhiên cũng nhiều hơn. Thôn Thôn, có biện pháp gì hay không trợ giúp Nhiếp Vân? Để hắn thành vương, cái này đại đế di tích khắp thiên hạ cũng không có mấy chỗ, không nên bỏ lỡ. Tiểu Thất đối với Thôn Thôn nói ra. Có a, an đến tiên quả chính là. Thôn Thôn chỉ trên đỉnh đầu liệt nhật, nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, ngươi tới nơi này không phải là vì vật này mà đến sao? Nhiếp Vân bị nhìn thấu tâm sự, hơi có vẻ xấu hổ. Đến tiên quả. Tiểu Thất ngửa đầu nhìn thoáng qua liệt nhật, nhíu nhíu mày, đến tiên quả đích thật là đột phá dùng trí bảo chi quả, ngoại giới tuyệt tích, có lẽ có quả này trợ giúp thật có thể để cho ngươi bước ra trước đó không cổ nhân, sau này không còn ai một bước, triệt để thủy biến. Thôn Thôn dừng lại một chút, buồn bã nói, ta thủ hộ quả này thành thục đã 30,000 năm, nó một cái kỷ nguyên nở hoa, một cái kỷ nguyên kết quả. Cuối cùng mới có một viên đến tiên quả xuất hiện, ta tuổi thọ đại nạn đã không đủ 1 vạn năm, có thể hay không xông qua tử lộ, đạt tới bản ngã chi cảnh, từ đây vĩnh viễn không thụ tuổi thọ đại nạn có nhiều, tất cả viên này đến tiên quả ở trong. Nhiếp Vân trầm mặc. Bảo vệ 30,000 năm trái cây, duy nhất phá vỡ mà vào bản ngã chi cảnh hy vọng, loại lý do này so bất kỳ cớ gì đều muốn nặng nghề, cũng phải có phân lượng. Không có người sẽ nguyện ý từ bỏ phá vỡ mà vào bản ngã chi cảnh hy vọng. Liền ngay cả cổ tổ cũng sẽ không từ bỏ, một khi chính mình có cao minh tiên quả, rất khó không bảo đảm cổ tổ có thể hay không trình diễn vừa ra nông phu cùng rắn tiết mục. Nhiếp Vân đã làm tốt từ bỏ đến tiên quả chuẩn bị, cho dù không có đến tiên quả, hắn cũng sẽ bước vào vương giả, đi tìm khác cơ duyên. Thôn Thôn cắn một cái trái cây, bắt đầu nhai nuốt, dựa vào cây ăn quả, nhìn phương xa, kỳ thật, nào có cái gì vĩnh sinh bất tử tồn tại, bản ngã sẽ chết, đại đế đồng dạng sẽ chết, sinh mệnh kết cục trùng quy là tử vong, đây là bất luận kẻ nào đều chạy không thoát số mệnh. Từ năm đó tận mắt nhìn thấy xà tổ chết đi sau, ta liền triệt để minh bạch điểm này. Tiểu Thất thở dài nói, phụ thân ta chết không có quan hệ gì với ngươi, làm gì như vậy tự trách. Hắn đem sắp thành thục đến tiên quả lưu cho ngươi, cũng là nghĩ để cho ngươi sống qua tử môn, không muốn để cho ngươi tại 10 vạn năm bên trong như vậy tiêu vong. Nhiếp Vân nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất đạo, phụ thân ta chính là xà tổ Yên Xà Tổ, một tên bản ngã hậu kỳ cường giả, mà Thôn Thôn chính là cha của ta thể nội ký sinh thú. Mấy vạn năm trước, phụ thân ta xuất hiện một chút ngoài ý muốn như vậy vẫn lạc, Thôn Thôn thụ mệnh đến nơi này chờ đợi đến tiên quả xuất thế. Thật đúng là như là năm đó tên kia khủng bố yêu thú nói tới, ngươi là đến từ hư vô cấm địa tồn tại. Nhiếp Vân nói ra, ban đầu ở băng tuyết thần cung lúc, cái kia khủng bố yêu thú hư ảnh đem Tiểu Thất ủy thác cho mình, để cho mình mang Tiểu Thất rời đi nơi này, còn nói một câu, Tiểu Thất vốn không thuộc về nơi này, mà là đến từ hư vô cấm địa linh. Hiện tại hết thảy đều bị xác minh. Đúng vậy a. Tiểu Thất bình tĩnh nói, ta cũng là trở lại xà tổ uyên mới biết được, phụ thân ta vẫn là sau, xà tổ uyên đại biến, các trưởng lão vì bảo trụ ta, chỉ có thể đem ta đưa đến hư vô cấm địa khu vực bên ngoài, sau một lần tỉnh cờ bị băng tuyết thần cung điện chủ đụng phải, mang về đến võ đạo đại lục. Trầm tư một hồi, Thôn Thôn đột nhiên mở miệng nói, Nhiếp Vân, đến tiên quả ta có thể cho ngươi. Nhiếp Vân mẩn ngơ, liền ngay cả Tiểu Thất cũng là khẽ giật mình, nếu mày nhìn xem Thôn Thôn, hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm ra loại lựa chọn này. Thôn Thôn cười cười, đem phía sau hắc qua lấy xuống, kẹp ở trên tảng đá, há mồm phun một cái, một đạo tử hỏa từ đáy nổi xuất hiện, bùng nổ. Ta là ký sinh thú, hết thảy tất cả đều là ký chủ ban cho, không biết tu luyện, không biết đột phá, ngay cả chiến đấu cũng là dựa vào bản năng, đến tiên quả thứ chí bảo này cho ta sử dụng chỉ là phung phí của trời thôi. Thôn Thôn lắc đầu. Ký sinh thú năng đủ theo ký chủ cùng một chỗ mạnh lên, không có bình cảnh, nhưng cũng có lấy thiếu hụt chí mệnh. Chỉ có tại ký chủ sau khi chết nó mới có thể leo ra thể nội, nhìn thấy sinh mệnh thứ nhất buộc ánh nắng, đồng thời không có trải qua chiến đấu, cũng không có tu luyện, càng không hiểu như thế nào đột phá. Thôn Thôn mặc dù là đại viên mãn vương giả, nhưng nếu như đem đương đại tất cả đại viên mãn vương giả đặt chung một chỗ đến tương đối, Thôn Thôn nhất định là yếu nhất cái kia. Không có thần thông, không có kỹ xảo, không có linh ngộ, chỉ có dùng trời sinh khí độc cùng nhục thể chiến đấu, loại tồn tại này phục dụng đến tiên quả nói là lãng phí đến cực hạn cũng là không đủ. Đây là ngươi hy vọng duy nhất, không có đến tiên quả, ngươi như thế nào phá tử lộ? Tiểu Thất nhìn chằm chằm Thôn Thôn, gàn từng chữ, Nhiếp Vân là bằng hữu ta, ngươi cũng là. Thôn Thôn liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười, thiếu tự mình đa tình, ngươi cho rằng ta là xem ở trên mặt của ngươi mới đưa đến tiên quả cho Nhiếp Vân sao? Vậy ngươi liền mười phần sai, đây không phải trò, mà là một loại trao đổi. Trao đổi? Tiểu Thất nhíu mày, có chuyện mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Thôn Thôn quay đầu nhìn chăm chú Nhiếp Vân, trận trao đổi này rất đơn giản, ta đem đến tiên quả cho ngươi, ngươi thì trở thành ta mới ký chủ. Mới ký chủ? Nhiếp Vân sửng sốt, hắn không nghĩ tới Thôn Thôn sẽ đưa ra như thế một cái điều kiện. Nhiếp Vân kịp phản ứng, vội vàng nói, Thôn huynh ngươi là đại viên mãn vương giả, mà ta mới là siêu phàm, xưa nay ký sinh thú sẽ chỉ ký sinh cường đại hơn mình ký chủ, sẽ không ký sinh yếu hơn mình, ngươi đời trước ký chủ là bản ngã hậu kỳ cường giả tuyệt thế, mà ta chỉ sợ không có tư cách coi người ký chủ. Nhiếp Vân cười khổ không thôi. Đại viên mãn vương giả ký sinh thú chọn một siêu phàm khi ký chủ, giả sử đều không có như vậy không hợp thói thường. Chương 1460 đế giả khí tức, chương 1460 đế giả khí tức. Thôn Thôn lắc đầu, nói từ bỏ đến tiên quả, lấy ngươi là ký chủ, ta sẽ tại trong cơ thể ngươi lâm vào trạng thái chết giả, chờ sẽ có một ngày có thể mượn ngươi trả lại chi lực đột phá lúc ta mới có thể một lần nữa thức tỉnh, trong lúc này, ta cùng tử vong không khác. Đương nhiên, tại ta giả chết trong lúc đó, ngươi chết, ta cũng sẽ chết, sẽ không lại sống một mình xuống. Thôn Thôn cười một tiếng. Ngươi nha có phải hay không đầu bị hư? Tiểu Thất trực tiếp nhảy, mặt đỏ tới mang thai trừng mắt Thôn Thôn. Trạng thái chết giả. Mặc dù ngươi có thể không nhìn tuổi thọ đại nạn một mực ngủ say, nhưng nếu như Nhiếp Vân không thể siêu việt phụ thân ta, không có đạt tới để cho ngươi thức tỉnh cảnh giới, ngươi cùng chân chính tử vong có cái gì khác nhau? Huống chi, siêu việt phụ thân ta chỉ có nửa đế, thậm chí đại đế, thử hỏi trong dòng sông lịch sử có mấy người có thể trở thành đại đế? Liền ngay cả cha ta, đương kim võ đạo đại lục tiếp cận nhất nửa đế người, truy tìm đế lộ vô số năm cũng vẫn như cũ tìm không thấy một cơ hội nhỏ nhoi, cuối cùng bỏ mình, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng Nhiếp Vân có thể làm đến? Tiểu Thất quay đầu lại đối Nhiếp Vân nói ra, Nhiếp Vân, không phải ta không tin ngươi Nhiếp Vân. Tiểu Thất dừng một chút, nghĩ một hồi liền từ bỏ giải thích, tốt bá, chính là không tin ngươi. Đại đế? Cái nào dám nói tất thành đại đế? Thốt ra lời này lối ra, chỉ sợ ngày mai liền bị đếm không hết vô thượng bản ngã cho bao vây, sẽ thành mảnh nhỏ cũng phải nhìn nhìn thể nội có đồ vật gì dám để cho kẻ này khẩu xuất cùng ngôn. Nhiếp Vân khoát khoát tay, đừng nói đại đế, ta hiện tại đột phá cái vương giả đều nhanh gấp đến độ bức khói. Nếu như Thôn huynh ký sinh tại trên người của ta, chỉ sợ cũng thật không có cơ hội gì, cái này cần tiền quả vốn là thuộc về ngươi, hay là Thôn huynh chính mình sử dụng đi. Nhiếp Vân nghiêm túc nói. Thôn Thôn nhíu mày, nhìn xem Tiểu Thất, ta là nuốt nguyên thú, khiếu giác nhất là linh mẫn. Tại Nhiếp Vân trên thân, ta ngửi được cổ đế khí khí tức, cũng ngửi được không xuống năm vị đế giả khí tức, lý do này đủ sao? Lời vừa nói ra, Tiểu Thất lập tức cứng ngắc ở, quay đầu nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, khó nhọc nói, cổ đế khí khí tức, còn có không xuống năm vị đế giả khí tức, liền ngay cả vương giả, bản ngã đều khó mà cùng đại đế tồn tại có liên quan sự vật liên hệ với, mà Nhiếp Vân trên người một người liền hội tụ năm vị đế giả khí tức. Thôn Thôn con mắt trở nên sâu thẳm, tản ra nhàn nhạt hình quang, nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân, lẩm bẩm nói, ta có thể nhìn thấy, có rất nhiều đế giả tồn tại trên người hắn lưu lại là cơn khởi nguyên. Thời không, nguyên, tinh hà. Vậy cũng là trong năm tháng dài đằng đẵng này đản sinh đế giả, ta theo chủ nhân đọc thuộc lòng lịch đại đế giả truyền thuyết, cũng đã gặp những đại đế này, bọn họ đã từng sử dụng tới đồ vật, cảm thụ qua bọn hắn lưu lại vết tích, đối với mỗi một vị đế giả khí tức đều phi thường rõ ràng, sẽ không sai Nhiếp Vân, là đương đại khí vận hội tụ trung tâm, là trận này hủy diệt chiến tranh hy vọng. Tiểu Thất hít sâu một hơi, trừng mắt Nhiếp Vân, ngươi gặp qua đại đế? Nhiếp Vân vi giật mình, do dự một chút, gật gật đầu. Vân Điểu đại đế, thời không đại đế, đế, còn có khai quốc cổ hoàng tinh hà đại đế, những tồn tại này đều từng có hư ảnh cùng hắn đối thoại, bất chi bất giác, chính mình vậy mà đã cùng nhiều như vậy vị đại đế từng có đối mặt. Tiểu Thất không nói thêm lời, đối với Thôn Thôn nói ra, đã ngươi tin tưởng Nhiếp Vân, như vậy ta tôn trọng quyết định của ngươi. Thôn Thôn lúc này mới nở nụ cười, đưa tay trộm một cái, treo ở trên cây ăn quả liệt nhật lập tức rơi xuống, cuối cùng rơi vào trong tay hắn thu liễm tất cả quang mang, biến thành một viên trắng loãng như ngọc hình thoi trái cây, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt bảo quang, một cỗ hương thơm xông vào mũi. Có quả này tương trợ, ngươi nhất định có thể đủ đánh vỡ gông cùm xiềng xích, lệnh pháp thì thủy biến, đi vào vương giả chi cảnh. Thôn Thôn nói xong, liền đem đến tiên quả ném vào hắc qua bên trong, tại dưới nhiệt độ cao, đến tiên quả cấp tốc như khối băng giống như hòa tan, cuối cùng biến thành một nồi tuyết trắng nước canh, tản ra nồng đậm hương khí. Nhiếp Vân, ngươi nhưng phải tranh khẩu khí, nhất định phải đột phá, không phải vậy đại đế di tích ngươi cũng đừng mơ, cũng uổng phí Thôn Thôn nội khổ tâm. Tiểu Thất chăm chú đối với Nhiếp Vân đạo. Nhiếp Vân thật sâu gật đầu, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đúng đó. Hắc qua bay lên, lơ lửng tại Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua trong nồi chất lỏng, lại liếc mắt nhìn bình tĩnh Thôn Thôn, chính trọng nói, bất luận thành công hay không, Thôn huynh tặng quả tri ân ta sẽ khắc trong tâm khảm, luôn có một ngày, ta sẽ để cho người khôi phục. Có ngươi câu nói này là đủ rồi. Thôn Thôn niết miệng. Nhiếp Vân không do dự nữa, ôm hát qua đưa đến bên miệng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Một dòng nước cấm từ miệng vào cổ họng, tiến vào trong bụng, ấm áp chi ý cấp tốc tràn ngập vào thân. Nhắm mắt cảm ngộ. Thôn Thôn đạo. Nhiếp Vân lúc này ngồi xuống, cấp tốc tiến vào tĩnh tu giai đoạn. Ở bên cạnh hắn, từng đạo pháp tắc dần dần hiện hình. Hóa thành chín cái vui sướng con cá ở bên người du động, ngươi đuổi ta đuổi, mười phần vui sướng. Chín đại pháp tắc viên mãn, đây thật là một đầu kinh thế chi lộ. Thôn Thôn cảm thán. Ta biết giá hỏa này thời điểm nhớ kỹ hắn không có như thế yêu nghiệt. Tiểu Thất niết miệng. Thôn Thôn cười nói, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng, nói chính là loại tình huống này, thời điểm đó hắn còn không có bộc lộ tài năng thôi. Dưới mắt đồng dạng cũng là có cao minh tiên quả tương trợ, từ xưa đến nay, vừa ở vào vương giả tức là viên mãn tồn tại liền muốn ra đời, hắn sẽ kinh diễm dòng sông thời gian, khai sáng thuộc về hắn truyền thuyết. Vậy ta lại thêm một cái nhu lồng hống bằng hữu, nghe tựa hồ rất không tệ. Tiểu Thất nháy mắt, bắt đầu cười hắc hắc. Nhiếp Vân chìm vào tĩnh tu không lâu sau, liền rõ ràng cảm thấy đến tiên quả hiệu dụng đang bị phi tốc kích phát ra đến, lúc đầu lâm vào đỉnh trệ cảm ngộ tại thời khắc này phảng phất như có thần trợ, bắt đầu hướng phía cái kia không biết lĩnh vực kéo lên. Nhiếp Vân rất nhanh liền lâm vào cấp độ sâu nghiên cứu ở trong, cũng không còn cách nào cảm giác tình huống ngoại giới. Đến tiên quả thụ bên dưới, Tiểu Thất đứng dậy, phủi mông một cái, nói ra hỏa này bế quan thời gian chỉ sợ sẽ không ngắn, ta về trước xà tổ uyên, lần sau ta tới đây tìm ngươi. Tốt. Thôn thôn gật đầu. Tiểu Thất rời khỏi nơi này. Trong chớp mắt chính là 10 năm thời gian cực nhanh. Tiểu Thất lần nữa đến thăm, liếc qua Nhiếp Vân, nói ra hỏa này một chút biến hóa đều không có. Pháp tắc của hắn đã siêu việt viên mãn, tiến nhập thuế biến ở trong, hơn nữa là 9 đại pháp tắc đồng thời thuế biến. Thôn thôn 10 năm qua tại nguyên chỗ chưa từng động đậy, một mực tại bên cạnh thủ hộ lấy Nhiếp Vân, gặp Tiểu Thất đến, khẽ cười cười. Ta cảm nhận được. Tiểu Thất a cười một tiếng. Tại Nhiếp Vân quanh thân 9 đại pháp tắc đã bắt đầu hướng quy tắc thuế biến, đây là một cái tốt đẹp hiện tượng. Tiểu Thất lại đối thôn thôn nói ra, gần đoạn thời gian ta khả năng không có cách nào đến đây, tại Hỏa Diệm Sơn bên kia xuất hiện đế binh bằng dáng, chúng ta bên trong cũng không yên ổn, vội vàng cùng cái kia hai cái thế lực giao đấu, tranh đoạt đế binh. Bất quá ngươi yên tâm, nhiều nhất 100 năm, ta khẳng định sẽ tới thăm ngươi. Tiểu Thất cười hì hì nói, lại có đế binh xuất hiện sao? Chẳng lẽ lại phải tiến hành một lần huyết chiến? Thôn thôn liền giật mình, cao mày nói, mỗi một lần đế binh xuất hiện, Sa Tổ Huyền Tam Đại thế lực vì tranh đoạt đế binh thuộc về đều sẽ nhấc lên một trận kinh thiên huyết chiến, làm cho Tam Đại thế lực nguyên khí đại thương, vượt qua hơn mấy ngàn vạn năm mới có thể khôi phục lại. Tiểu Thất lắc đầu, nói lần này Tam tộc dự định chế định một cái mới tranh đoạt phương thức, chính là vì tránh cho trước đó loại tình huống kia, trước mắt còn tại trao đổi bên trong. Thôn thôn gật đầu, nói nếu như cần ta xuất thủ, có thể tùy thời tới tìm ta. Ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi khách khí, chẳng qua trước mắt vẫn là chờ Nhiếp Vân rời núi rồi nói sau. Chương 1461 một bước lên trời. Đại viên mãn vương giả. Chương 1461 một bước lên trời. Đại viên mãn vương giả. Tuế nguyệt trôi qua. Tại hư vô trong cấm địa không cảm giác được mùa biến hóa, hết thể như thường. Qua trong giây lát, chính là 200 năm thời gian trôi qua. Đến tiên quả thụ bên dưới, nhắm mắt ngủ say thôn thôn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía xà tổ huyền phương hướng, trong mắt nhịn không được hiện lên mấy phần sầu lo. Từ khi 200 năm trước tiểu thất sau khi rời đi, đến nay không còn có tới qua, năm đó tiểu thất nói không lại 100 năm liền sẽ trở về, mà cái này đã qua 200 năm. Hắn quả thực có chút bận tâm tiểu thất tình cảnh hiện tại. Nhưng hôm nay hắn lại đi không được, bỏ mặc Nhiếp Vân một người ở đây quá mức nguy hiểm, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. 200 năm đi qua, Nhiếp Vân thân ảnh chưa từng di động qua nửa phần, giống một tòa bản thạch lặng lặng đứng lặng, hắn mái tóc màu đen cũng đã hóa thành tóc dài, rũ xuống tới sau lưng mặt đất, che cản khuôn mặt, sợi râu cũng lớn thành râu quai nón, chỉ có thân thể y nguyên thẳng. Đột nhiên, Nhiếp Vân thể nội bạo phát ra một cỗ năng lượng ba độ khủng bố, trong nháy mắt quét sạch ra ngoài, xông về chân trời. Thôn thôn con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, muốn đột phá. Nhiếp Vân trên thân bắt đầu tràn ngập ra màu vàng kim nhàn nhạt bạo quang, loại quang mang này càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng biến thành quang mang vạn trượng một vòng chiều dương, ngay cả đến tiên quả thụ vàng óng ánh thân thể tại thời khắc này cũng có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Thôn thôn hít sâu một hơi, Nhiếp Minh nhục thể huyết khí vậy mà đạt đến loại cảnh giới này, lúc này đột phá, chắc chắn đạt tới nhục thể thánh cảnh. Thành Vương liền nhục thể thành thánh, quả thực khủng bố. Hắn đi theo chủ nhân gặp qua không biết bao nhiêu thiên tài, cổ tu cũng không ít, có thể giống Nhiếp Vân như vậy nhục thể huyết khí đạt tới loại tình trạng này, tuyệt đối là phần độc nhất. Nhục thể thánh cảnh là nhục thân đạt tới cực hạn một loại biểu tượng. Đông đảo cổ vương bên trong cũng không có mấy người đạt tới. Đến cảnh giới này, khai thiên tích địa đã không còn là truyền thuyết, mọi cử động có được lớn lao thần uy. Tại Nhiếp Vân bên người vần quanh, đại biểu cho 9 đại pháp tắc con cá tại thời khắc này biến mất. Trong chốc lát, một tòa to lớn bảo quang hư ảnh xuất hiện ở Nhiếp Vân đỉnh đầu hai vai ra ba đóa kim liên càng dễ thấy. Thiên đạo chi thân, thôn thôn lại một lần nữa hung hăng chấn kinh một phen. Thiên đạo chi thân xuất hiện, trong hư vô du dương chuyển vang ra như lôi đỉnh giống như tiếng nhạc, cao mà khuấy động. Thiên đạo chúc phúc, ngươi quả nhiên là thiên đạo lọt mắt xanh người, lần này nhất định thành vương thôn thôn nở một nụ cười. Nhiếp Vân 9 đại pháp tắc lần nữa từng cái hiện hiện, 9 đại cổ môn triển lộ thiên địa, chấn áp tứ phương. Và anh, đại biểu cho lực lượng pháp tắc cổ môn phát ra một tiếng oanh minh, lực lượng pháp tắc phá vỡ gông cùng xiềng xích, đi vào quy tắc. Đồng thời, một cỗ vô cùng cường đại vương giả uy áp từ Nhiếp Vân trong thân thể chậm rãi tản ra. Giờ khắc này, Nhiếp Vân trở thành vương giả, hắn bước vào một cái cảnh giới toàn mới, một loại chưa bao giờ khống chế qua lực lượng cường đại tràn ngập tại thân thể mỗi một chỗ, so tại siêu phàm chi cảnh cường đại hà chỉ mấy chục lần. Nhiếp Vân mở to mắt, trong con ngươi đen nhánh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lẩm bẩm nói: mấy ngàn năm truy tìm, vương giả chi cảnh, ta Nhiếp Vân đã đến. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nhiếp Vân ánh mắt sắc bén, ngửa đầu một quyền nện ở thứ hai phiến cổ môn trong, vậy đại biểu gió chi pháp tắc cổ môn một tiếng vang thật lớn sau, bị nhuộm thành xanh đậm chi sắc. So pháp tắc cường đại không biết gấp bao nhiêu lần lực lượng quy tắc từ đó tản ra. Gió chi pháp tắc cũng đã trở thành quy tắc. Hai đạo quy tắc sinh ra, Nhiếp Vân cảnh giới lại một lần nữa tăng vọt, đi tới sơ cấp vương giả đỉnh phong. Vương giả uy áp lại một lần nữa nồng hậu dày đặc mấy lần. Lại đến. Nhiếp Vân cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, hai mắt quang mang đại thịnh, cười sang sảng một tiếng, đưa tay một quyền đập vào cánh cửa thứ ba hộ bên trên. Lôi đến. Giống. Cổ môn trong truyền đến lôi chi pháp tắc gào thét, khí tức vừa tăng, trở thành quy tắc. Nhất vân cảnh giới đột phá, thông suốt, đi tới trung cấp vương giả. Đương đại chính là thần cửu lũ cũng chỉ là ba đạo quy tắc thành vương, từ trước vương giả khống chế quy tắc nhiều nhất không cao hơn năm đạo, hôm nay những ghi chép này, hết thể đánh bỡ. Nhất vân thanh như lôi chấn, giống như là tại hướng thiên địa tuyên cáo quyết tâm của hắn. Lực hút, thôn phệ, cực điểm, phá cho ta. Nhất vân liên tục ba quyền đánh ra, tam đại cổ môn trong lỗ đen áo nghĩa giống như nhận lấy triệu hoán giống như, khí tức tăng gọn, toàn bộ lộ sắc thành vì quy tắc, cổ môn trong lực lượng cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tam đại đỉnh tiêm quy tắc ra đời. Nhất vân cảnh giới trong nháy mắt tăng gọn, đột phá đến cao cấp vương giả, đồng thời còn không có đình chỉ, khí tức như cũ tại tăng lên, đi thẳng tới cao cấp vương giả đỉnh phong mới dừng lại. Đến tận đây, Nhất vân đã có được 6 đạo quy tắc. Ha ha ha. Nhất vân ngửa mặt lên trời cười dài, cũng không còn cách nào che giấu vui sướng trong lòng. 6 đạo quy tắc, hắn đã làm được, đã siêu việt cổ nhân. Còn chưa đủ. Thời không. Nhất vân hét lớn, lần này hắn không có gia quyền, tại tòa thứ 7 cổ môn trong, thời gian pháp tắc đống nhiên lóe lên, bước vào quy tắc. Nhất vân đột nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua thời không, hắn phảng phất thấy được tại xa xôi nơi không biết, một đạo thân ảnh vĩ nạn chính nhìn xem chính mình, ánh mắt kia phảng phất dừng lại, vĩnh hằng tồn tại. Là ngài. Nhất vân vô ý thức lẩm bẩm nói. Thân ảnh vĩ nạn kia cười một tiếng, một thanh âm vượt qua thời không, xuyên qua tuế nguyệt trường hà rơi vào Nhất vân trong hai. Chúng ta chờ ngươi. Nhất vân khẽ giật mình, hết thể dị tượng biến mất, tồn tại vĩ nạn cũng biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện, đều là ảo giác. Có thể Nhất vân biết, đây không phải là ảo giác, là chân thật phát sinh qua. Thân ảnh vĩ nạn kia hắn nhận biết, chính là năm đó ở gia thần trong hoàng hôn, ban cho chính mình tam sinh quả đế giả, thời không đại đế. Hắn tại thời không chỗ sâu, ngắm nhìn chính mình. Nhất vân cảnh giới đi vào viên mãn vương giả, trên người hắn uy áp đã khủng bố đến cực hạn. Nhất vân không tiếp tục suy nghĩ nhiều, có lẽ chỉ có chính mình không ngừng tiến lên mới có thể đẩy ra phía trước mê vụ, đi xem một chút những cái kia làm cho đại đế đều hoang mang câu đố. Không gian. Nhất vân nhìn về phía tòa thứ 8 của môn. Không gian pháp tắc ứng thanh mà tiến, trở thành quy tắc. Nhất vân cảnh giới đi tới tiểu viên mãn vương giả đỉnh phong. Cuối cùng là luân hồi. Nhất vân nhìn xem cuối cùng một cánh cổ môn, bị cười. Cổ môn trong, luân hồi pháp tắc lặng yên thể biến, đi vào quy tắc. Chín đại quy tắc vào một thân, Nhất vân cảnh giới cũng lần nữa tăng lên, đi tới đại viên mãn vương giả cảnh giới. Gốc cây bên dưới, thôn thôn trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Cho dù trong lòng của hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Nhất vân từ một cái siêu phàm trong khoảng thời gian ngắn liên tục vượt qua nhiều cái cảnh giới, đi tới đại viên mãn vương giả chi cảnh lúc, vẫn là không nhịn được rung động không thôi. Từ xưa đến nay, chỉ sợ không có bất kỳ sinh linh gì có thể làm đến bước này. Như thế nào một bước lên trời? Đây chính là chân thật nhất khắc họa. Thôn thôn tại Nhất vân trên thân đã cảm nhận được một loại tự nhiên mà vậy cảm giác áp bách. Hắn mặc dù cũng là đại viên mãn vương giả, nhưng cũng minh bạch mình tuyệt đối không phải bây giờ Nhất vân đối thủ. Nhất vân nhắm mắt lại, cảm thụ được trong thân thể lực lượng, cảm thụ được cái kia do chính mình tùy tâm sở dụng điều khiển chín đại lực lượng quy tắc. Và anh, thế giới đen kịt chiếu ảnh giáng lâm, sắc trời dần dần muộn, che cản ánh nắng. Nhất vân mở mắt ra, nhìn xem thế giới hình chiếu của mình. Theo chín đại pháp tắc từng cái thổi biến, thế giới chiếu ảnh cũng bắt đầu khuyết trường, bây giờ đã đi tới kinh khủng trăm vạn dặm chiều dài, so sánh với trước đó 7 vạn dặm, lật ra trọn vẹn 10 mấy lần. Đây chính là vương giả. Đại viên mãn vương giả có lực lượng. Nhất vân hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, lộ ra mấy phần vui sướng dáng tươi cười. Trận này đột phá tăng lên, là hắn tu luyện nhiều năm trước tới nay lớn nhất một lần, không có cái thứ hai. Từ siêu phàm đến đại viên mãn vương giả, cái này không thua gì một trận triệt triệt để tân sinh, không thua gì từ phàm đến thần quá trình. Siêu phàm mạnh hơn, trung quy là siêu phàm, tuổi thọ ngắn, tại vương giả trong mắt cũng không tính là gì. Có thể vương giả, nhất là vương giả bên trong người mạnh nhất, đại viên mãn vương giả, cảnh giới này đã đứng ở võ đạo đại lục đỉnh phong nhất chỗ, siêu việt đến 9 thành 9 trở lên sinh linh, thu tất cả mọi người nhìn lên cùng bái. Từ nay về sau, hắn mới tính làm có cùng mệnh cướp tộc chống lại một liếng, cũng có mấy phần sức tự vệ. Bản ngã không ra, trên đời này chỉ sợ không ai có thể giết chết có được nguyên thủy chủng động chính mình. Nhất vân dáng tươi cười càng thêm sán lạ. Hắn rốt cục thành vương. Chương 1462 vô để uyên, chương 1462 vô để uyên, chúc mừng Nhất vinh thành đạo. Thôn thôn dưới tảng cây nhìn chăm chú lên Nhất vân, cười nói. Nhất vân kịp phản ứng, thân thể rơi vào thôn thôn bên người, trịnh trọng không người, ta có thể thành đạo may mắn mà có thôn huynh tặng quả, ân này suốt đời khó quên. Thôn thôn lắc đầu, không có cái gì có ân hay không, lúc trước chúng ta liền nói tốt, đây là một trận giao dịch, đối với ngươi là một trận tạo hóa, đối với ta mà nói cũng là một trận đánh cược, cuối cùng kết cục như thế nào cũng không liên can tới ngươi, không cần có quá nhiều áp lực. Nhất vân nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng ý nguyên ghi khắc thôn thôn bỏ ra, là hắn cho mình đánh vỡ gông cùng xiềng xích hy vọng, thành toàn chính mình. Đã ngươi thành công thành vương, vậy kế tiếp liền không cần ta lại hộ pháp, ta chuẩn bị lập tức tiến về xà tổ uyên. Thôn thôn nghiêm sắc mặt, cấp tốc nói ra. Xà tổ uyên, tiểu thất nhà. Nhất vân vi giật mình, không biết thôn thôn đột nhiên đến đó làm cái gì, chẳng lẽ lại đến 10 năm thăm bạn kỳ hạn. Thôn thôn liền đem tiểu thất 200 năm trước nói tới sự tình giảng thuật cho Nhất vân nghe. Nhất vân lập tức minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Tiểu thất nói xong 100 năm không đến liền sẽ trở về, bây giờ 200 năm cũng chưa trở lại nhìn xem, nhất định là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới có thể như vậy. Ta cùng đi với ngươi. Nhất vân lúc này nói ra. Thôn thôn gật đầu, bây giờ ngươi cũng là đại viên mãn vương giả, chuyện gì phát sinh hai chúng ta cùng một chỗ cũng có chút sức tự vệ, chúng ta liền cùng đi xem nhìn. Nhất vân gật đầu, dừng một chút, nói thôn huynh, còn có một chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Thôn thôn liền giật mình, chuyện gì? Trong đại điện rách nát, mục nát lao giả thân thể y nguyên ngồi xếp bằng, hoàn toàn tĩnh mịch. Thẳng đến một tên con hắc ba thiếu niên thân ảnh từ trong báo cát hiện lộ tung tích, từng bước một đi tới trong cung điện, đứng ở trước mặt của lão giả. Là ngươi? Ngươi làm sao lại rời đi đến tiên quả thụ lại tới đây? Cổ tổ thân ảnh xuất hiện, kinh sợ không gì sánh được nhìn xem hắc ba thiếu niên. Hắn làm sao lại không biết người này, chính mình rơi vào người này không nhân quỷ không quỷ hạ chẳng chính là bái thiếu niên này ban tặng, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua thiếu niên này chân thân có cỡ nào đáng sợ. Đây chính là đại viên mãn vương giả cấp bậc nuốt nguyên thú. Cổ tổ kinh sợ đồng thời, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến các loại khả năng. Chẳng lẽ lại là Nhiếp Vân vẫn lạc? Bị nuốt nguyên thú biết được chính mình còn tại kéo dài hơi tàn, cho nên đặc biệt tới chấm dứt chính mình. Hay là nói Nhiếp Vân vì mạng sống đem chính mình bán rẻ? Các loại khả năng quanh quẩn trong lòng, cổ tổ lúc này trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bất luận cái gì khả năng, nuốt nguyên thú tìm tới nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, xem ra cuối cùng vẫn là không có cách nào vượt qua kiếp này, đời này không cách nào qua tử lộ, hỏi một chút cái kia con đường trường sinh. Cổ tổ trong lòng tràn đầy tiếc nuối, cũng nhiều một chút thoải mái, dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn xem Hắc Qua thiếu niên trùng điệp thở dài, thành cũng là đến tiên quả, bại cũng là đến tiên quả, xem ra lão phu không có trở thành bản ngã mệnh, liền như thế kết thúc đi. Thôn thôn hờ hững nhìn xem cổ tổ, ngươi ngược lại là mạng lớn, chúng độc khí của ta đều có thể nghĩ đến sống tạm xuống biện pháp. Bất quá là như trong gió ánh đến giống như thôi, cổ tổ đắng chát cười cười. Hừ, ngươi có thể sống đến hiện tại cũng coi là tạo hóa của ngươi, nói rõ mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Thôn thôn hừ một tiếng, lật bàn tay một cái, một mảnh đen nhánh lân phiến xuất hiện ở trong tay, lập tức liền biến thành một đạo thiểm điện bắn vào cổ tổ cái kia mục nát trong thân thể. Tràn ngập tại mục nát trong thân thể khí độc cấp tốc tiêu tán, rất nhanh liền bị một cỗ cường đại sinh cơ chỗ tràn ngập, thân thể giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đại địa điên cuồng hấp thu, cấp tốc khôi phục. Cổ tổ ngẩn ngơ, ngươi nên may mắn chính mình nhận biết như mình. Thôn thôn để lại một câu nói, con hắc qua quay người đi xa, cấp tốc biến mất tại trong báo cát. Đa tạ thôn huynh thẳng khái. Nhất Vân đối với trở về thôn thôn ôm quyền. Thôn thôn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, gia hỏa này đánh cho tiên quả chủ ý, cùng ta giao thủ không biết bao nhiêu lần, nếu để cho hắn cướp đi đến tiên quả, cũng không có ngươi bây giờ, ngươi còn giúp hắn. Nhất Vân khẽ thở dài, vị tiền bối này đã từng có ân với ta thật làm cũng là báo đáp ân tình. Thôn thôn nói tùy ngươi đi, dù sao việc rất nhỏ, chúng ta nhanh đi xả tổ yên đi. Tốt. Hai người thân ảnh hóa thành lưu quang bay về phía bầu trời. Thôn thôn hiển nhiên đối với phụ cận địa vực hết sức quen thuộc, biết nơi nào có nguy hiểm, sở dĩ phải mang theo Nhiếp Vân cấp tốc lách qua, cho nên tiến về xà tổ huyền trên đường thật không có phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn. Nhiếp Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói thôn huynh, ngươi đối với chỗ này quen thuộc như thế, nhưng biết tại trong sa mạc kia đoạn gốc. Hắn vừa mới tiến đến hư vô cấm địa lúc liền ngộ nhập đoạn gốc, nếu như không phải kính đại nhân nhắc nhở, hắn chỉ thiếu chút nữa liền sẽ rơi vào vực sâu. Trong vực sâu kia trồng lấy một gốc trắng loãng cây ăn quả, dùng vô thượng bản ngã tính mệnh đến kết xuất trái cây, còn có cái kia hiển hiện đáng sợ khuôn mặt, cho dù Nhiếp Vân bây giờ xưa đâu bằng này, nhưng vẫn như cũ cảm thấy cái kia tuyết trắng khuôn mặt cho người cảm giác vô cùng sợ hãi, không cách nào chống cự. Ngươi nói chính là Vô Đề Uyên. Ngươi vậy mà đi qua nơi đó. Thôn thôn cả kinh nói, quái dị nhìn xem Nhiếp Vân, mà lại ngươi thế mà còn sống chạy ra, thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, do dự nói, ta không tiến vào trong đó, nên tính là tới gần qua. Thôn thôn giật giật khóe miệng, nói vậy cũng không có gì khác biệt, Vô Đề Uyên loại kia địa phương quỷ quái chính là hư vô trong cấm địa sinh linh đều không có người nguyện ý tới gần, bởi vì tới gần liền đại biểu cho tử vong, liền sẽ bị trộm tới trở thành đại đạo cây chất dinh dưỡng. Đại đạo cây. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Gia tăng lĩnh ngộ đại đạo chi lực tỷ lệ đồ vật, đôi này bản ngã tới nói rất là trọng yếu, bất quá lĩnh ngộ đại đạo so với lên trời cũng khó khăn, đương đại vô thượng bản ngã chỉ sợ không có một cái nào có thể lĩnh ngộ đại đạo, từ khi cổ đế hết giận hao tổn hầu như không còn, đại đạo lĩnh ngộ có thể nói là khó càng thêm khó, không thể so với tìm kiếm cổ đế khí đơn giản. Thôn thôn nói ra. Nhất Vân cũng nghĩ đến Yến Khuyết tiền bối đã từng nói thành đế ba yếu tố. Lĩnh ngộ một đầu đại đạo chính là một trong số đó. Đại đạo cây bây giờ bị một tên bản ngã hậu kỳ cường giả cho chiếm đoạt. Cường giả kia không thể so với chủ nhân của ta yếu, cho nên ngươi hay là không nên đi treo chọc hắn, loại tồn tại này không có đại đế áp chế, bọn hắn chính là toàn bộ sinh linh vương, là chân chính tồn tại cấm kỵ thôn thôn đạo. Chương 1463 bạo rắn đảng nôn chương 1463 bạo rắn đảng nôn Nhiếp Vân nghe vậy, lập tức đối với tấm kia tuyết trắng khuôn mặt có một cái rõ ràng nhận biết. Bản ngã hậu kỳ cường giả, đương kim võ đạo đại lục chân chính cường giả tối đỉnh, là tồn tại cấm kỵ. Loại tồn tại này, tại vô thượng bản ngã bên trong cũng là có tuyệt đối lực thống trị. Tồn tại kia ra sao tục danh? Nhiếp Vân hỏi. Thôn thôn nói hỏi chân quân. Hỏi chân quân. Nhiếp Vân yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Hư vô cấm địa khu vực hạch tâm mặc dù có một chút sinh linh, còn có giống xà tổ uyên loại thế lực này, nhưng kỳ thật chúa tể nơi này vẫn là không cách nào biết trước nguy hiểm, cũng không phải là sinh linh, bất luận kẻ nào ở chỗ này đều sẽ có vẫn là phong hiểm, cho dù là một mực sinh sôi ở đây thế lực cũng là như giống trên băng mỏng, rất nhiều nơi không dám xông loạn, chưa từng đi khu vực càng là sẽ không đặt chân. Thôn thôn một bên phi hành vừa nói. Nhiếp Vân trầm tư một chút, nói truyền thuyết, hư vô trong cấm địa có thông hướng không biết vũ trụ cửa lớn, không biết là thật là giả. Người cũng biết là truyền thuyết. Thôn thôn nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, bất đắc dĩ cười nói, đối với chúng ta những này hư vô trong cấm địa sinh linh tới nói, đồng dạng là truyền thuyết. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, thở dài, chính là không biết truyền thuyết này là từ ai nơi đó truyền tới. Không có lửa làm sao có khói, có lẽ đại môn kia chỉ có đế giả gặp qua, mà chúng ta lại ngay cả chạm đến tư cách đều không có. Thôn thôn lắc đầu. Nhiếp Vân nghe vậy, cũng cảm thấy có đạo lý. Mấy canh giờ sau, Hai người tới một chỗ đỉnh núi, cùng nói là đỉnh núi, chẳng nói một tòa cao tới ngàn trượng cự xà pho tượng, cự xà xoay quanh tại trên thạch trụ, đầu rắn làm ngửa mặt lên trời gào thét chi tư, khí thế hùng hổ, tràn ngập một cỗ cổ lão mà hung lệ khí tức. Hai người lúc này liền đứng tại cự xà đỉnh đầu. Xà tổ huyên chỉ là một thế giới nhỏ, mảnh thế giới này chính là do chủ nhân của ta mở, tiểu thất các tộc nhân đều nghỉ lại ở trong đó. Thôn thôn nói ra, nhẹ nhàng dậm chân, cự xà kia pho tượng trong hai con ngươi trong nháy mắt hóa thành huyết sắc, lập tức bắn ra hai đạo quang mang, ở trong hư không hình thành một mặt hình tròn huyết hải, phản chiếu tại thiên không. Một đạo đen kỵ xà ảnh tại trong huyết hải xuất hiện, lập tức cấp tốc hóa thành bóng người, chuyển ra mang theo ngoại ý muốn thanh âm, là Nuốt đại nhân, ngài sao lại tới đây? Ta tìm tiểu thất, hắn thất ước rất nhiều lần. Thôn thôn từ tốn nói, Nuốt đại nhân mời đến đi, ngài không đến chỉ sợ không cần mấy ngày ta cũng phải đi mời ngài rời núi. Bóng người cười khổ, là bởi vì đế binh sự tình, thôn thôn hỏi. Bóng người gật gật đầu, lập tức nói, Nuốt đại nhân, ngài bên người vị kia lạ lẫm tồn tại không thể tiến vào xà tổ yên. Thôn thôn hơi nhướng mày, đây là các ngươi thiếu chủ hảo hữu chí giao, nào có không thể vào mà nói. Thiếu tướng đối với người ngoài bộ kia dùng tại Nhiếp Minh trên thân, Nhiếp Minh không phải ngoại nhân. Thôn thôn thanh âm nghiêm khắc, mang theo vài phần không nhanh. Bóng người thấy thế cũng dao động, bất đắc dĩ nói, cái kia mời đến đi. Vừa mới nói xong, trong huyết hải phát ra hai đạo hồng quang đem thôn thôn hai người bao phủ, lập tức bắn vào trong huyết hải. Huyết hải cấp tốc biến mất, cự xà mắt rắn cũng một lần nữa hóa đá, hết thảy bình tĩnh lại. Xà tổ bên trên không, một tòa ngàn trượng cổ môn đứng lặng tại đám mây, thôn thôn cùng Nhiếp Vân hai người thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, một tên bích phát thanh niên tới đón, nhìn dáng người chính là vừa rồi tại trong huyết hải đạo thân ảnh kia. Nuốt đại nhân, Nhiếp đại nhân. Bích phát thanh niên có chút hành lễ. Hắn từ nhân tộc này trên thân cảm nhận được so Nuốt đại nhân còn cường đại hơn uy áp đáng sợ, tự nhiên minh bạch người này không phải hạng người phàm tục, 89/10 cũng là một tên đại viên mãn vương giả. Tiểu thất đâu? Thôn thôn hỏi. Bích phát thanh niên nói, thiếu chủ bị các trưởng lão cấm túc, bế quan tu luyện, là 3 năm sau tam tộc thi đấu chuẩn bị, cho nên những này tuổi trẻ chủ vẫn không có đi gặp ngài. Vậy bây giờ để tiểu thất tới gặp ta, không cần tiễn, ở đây ta dành rất. Thôn thôn nói xong, liền mang theo Nhiếp Vân đổi một cái phương hướng đi theo. Bích phát thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Hai người tiếp tục bay về phía trước, dưới lòng bàn chân là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, loài rắn yêu thú khắp nơi có thể thấy được, thậm chí rất nhiều đều là hắn chưa từng nghe nói chủ loại, tại ngoại giới đã sớm tuyệt tích. Thỉnh thoảng sẽ có mấy tòa núi cao đứng lặng, Nhiếp Vân đều có thể ở trong đó cảm nhận được vương giả khí tức. Xà tổ huyên đều là loài rắn yêu thú nơi phát nguyên, từ võ đạo đại lục sinh ra lên liền đã xuất hiện, ngoại giới loài rắn yêu thú nếu là muốn ngược dòng tìm hiểu đứng lên, đều là đến từ nơi này từng sinh ra không chỉ một vị đại đế thôn thôn một bên phi hành một bên giảng thuật. Như vậy cùng so sánh, ngoại giới những thế lực kia đều không thể cùng xà tổ huyên so sánh. Nhiếp Vân nói ra, không chỉ có là đã từng sinh ra mấy vị đại đế nguyên nhân, liền luận lịch sử tới nói, xà tổ huyên so hiện tại tứ đại đỉnh phong tộc đàn đều muốn cổ lao đã lâu nhiều. Tứ đại đỉnh phong tộc đàn đều là về sau từ từ sinh sôi, dần dần tại trong vạn tộc tranh đến một chỗ cắm rủi, mà xà tổ huyền từ võ đạo đại lục sinh ra lên liền tồn tại, rất rõ ràng chênh lệch. Nuốt đại nhân, trên một ngọn núi cao, đột nhiên xông ra một cái cự đại dữ tợn màu đen đầu rắn, toàn thân tản ra hung lệ khí tức, hai mắt màu đỏ tươi, trên đầu hai cây sừng nhọn dựng thẳng, càng là mọc đầy đen nhánh gai nhọn, nhìn cực kỳ lực trùng kích. Viễn cổ bạo rắn. Nhiếp Vân khẽ giật mình, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Cái này lại là một tên bạo xà vương người. Vốn cho rằng trên đời này chỉ có rắn nhỏ một đầu viễn cổ bạo rắn, không nghĩ tới xà tổ huyền còn có, loài rắn nơi phát nguyên xà tổ huyền quả nhiên danh bất hư truyền. Viễn cổ bạo rắn lại nhìn lướt qua Nhiếp Vân, lập tức trên thân hắc khí bao phủ, đợi cho hắc khí tản đi, một tên mặc áo thủng nam tử tóc đen xuất hiện ở hai người trước mặt. Đang Nôn, đã lâu không gặp. Thôn thôn kinh ngạc nói, ngươi đột phá đến tiểu viên mãn vương giả. Chúc mừng. Đang Nôn lạnh nhạt nói ra, may mắn đột phá. Vị này là, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Đang Nôn ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân. Ta cùng tiểu thất hảo hữu, lần này cùng một chỗ theo ta đến đây. Đang Nôn đột nhiên đối với Nhiếp Vân nói ra, ngươi có phải hay không gặp qua viễn cổ bạo rắn, còn thu phục qua hắn? Đang Nôn chăm chú nhìn Nhiếp Vân, trong mắt lóe lên mấy phần lệ khí. Nhiếp Vân một trận, hỏi ngược lại, ta đích xác gặp qua viễn cổ bạo rắn, hắn là huynh đệ của ta, có gì không ổn sao? Đang Nôn trong mắt lệ khí càng tăng lên, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì tình nghĩa huynh đệ, thật là dễ nghe lý do thoái thác, các ngươi nhân tộc thích nhất thu phục quý hiếm dị thú đi thể hiện chính mình cường đại, hoàn toàn mặc kệ yêu thú ý nghĩ của mình, viễn cổ bạo rắn huyết mạch cỡ nào thần thánh, có thể nào tha cho ngươi làm bận? Đang Nôn vừa nhìn về phía thôn thôn, Nuốt đại nhân, kẻ này là tội nhân, hẳn là đem hắn cầm xuống, nuốt tại xà tổ huyền sám hối 3 năm, mới có thể rửa sạch trên người hắn tội nghiệt. Nhiếp Vân nghe vậy, sắc mặt cũng khó nhìn đứng lên. Gia hỏa này tựa hồ đối với nhân tộc địch ý rất lớn, nhất là đối với thu phục qua yêu thú nhân tộc, mà lại người này trên người mình ngửi được rắn nhỏ khí tức, cho nên phản ứng mới có thể kịch liệt như vậy. Làm càn, thôn thôn hơi nhướng mày, lạnh lùng nhìn xem hắn. Nhiếp Minh là xà tổ huyền quý khách, ngươi sao lại như vậy đạo đại khách? Đang Nôn nhìn hằm hằm thôn thôn, xà tổ huyền không chào đón loại người này, sao là quý khách nói như vậy? Nhiếp Minh là thiếu chủ hảo hữu, không cần tự tìm không nhanh. Thôn thôn giận dữ. Thiếu chủ bằng hữu. Đang Nôn trầm mặc một chút, nhìn ra được, thiếu chủ tại xà tổ huyền địa vị không phải bình thường, ngay cả Đang Nôn cũng 10 phần cố kỵ. Hừ. Đang Nôn hừ lạnh một tiếng, quay người liền biến mất tại hai người trước mặt. Thôn thôn nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, bất đắc dĩ nói, viễn cổ bạo rắn đều là cái này tính tình, đừng nên trách. Nhiếp Vân lắc đầu, cũng không thèm để ý, nhà ta rắn nhỏ tính tình so với hắn còn muốn bạo, quen thuộc. Phía trước chính là xà tổ điện. hai người cấp tốc rời đi nơi đây. Chương 1464 Long Châu thí luyện, chương 1464 Long Châu thí luyện xà tổ điện bên trong. Thôn Thôn cùng Nhiếp Ngân cũng không có chờ đợi bao lâu, ngoài điện liền đi vào một ngọn gió phong hỏa lửa thân ảnh, liên đối cởi mở tiếng cười. Ha ha, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ tới tìm ta, không có ta cùng ngươi có phải hay không cảm thấy tịch mịch rất. Thân ảnh y quan hoa phục, vẻ mặt tươi cười, nhanh chân đi đến hai người trước mặt, chính là Tiểu Thất. Nhiếp Ngân, ngươi thật đột phá, ta có thể cảm giác được ngươi bây giờ có thể mạnh đến mức đáng sợ, xa không phải lúc trước nhưng so sánh, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tiểu Thất lại đánh giá đến Nhiếp Ngân, lộ ra vẻ vui mừng. Chín đại quy tắc, một bước chính là đỉnh phong, đại viên mãn vương giả, sao có thể không mạnh. Thôn Thôn nhìn thấy Tiểu Thất hậu mới lộ ra nụ cười sáng lạ, chế nhạo nói. Tiểu Thất lập tức cứng ngắc ở, nhìn xem Nhiếp Ngân giống như đang nhìn một con quái vật. Ngươi bây giờ là đại viên mãn vương giả? Tiểu Thất tựa hồ còn có chút không thể tin được, do dự hỏi. Nhiếp Ngân rất nghiêm túc gật gật đầu. Tiểu Thất hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, ai ra, từ siêu phàm trở thành đại viên mãn vương giả, người ta cả một đời đều đi không hết đường để cho ngươi 200 năm đi đến, thật sự là không để người ta sống. Đã nói xong nhân tộc so yêu thú tu luyện khó khăn đâu, ở trên thân thể ngươi thật sự là một chút cũng không thể hiện được câu nói này tính chân thực. Tiểu Thất giật giật khoe miệng, tổng kết một câu, thật là một cái biến thái. Thôn Thôn phi thường tán đồng gật gật đầu, đích thật là cái đồ biến thái. Nhiếp Vân chỉ có thể biểu thị im lặng. Mặc dù hắn một bước liền đi tới rất nhiều vương giả cuối cùng kỳ cả đời đều không đạt được cảnh giới, nhưng chỉ có chính hắn minh bạch bỏ ra bao nhiêu. Lấy thiên tư của hắn, rõ ràng có thể tùy tiện tại 2000 năm trước liền thành vương, có thể so bất luận kẻ nào đều nhanh. Có thể làm như vậy liền muốn từ bỏ rất nhiều hắn không nguyện ý bỏ qua lực lượng. Hắn lựa chọn một đầu khó khăn trùng điệp, cơ hồ không cách nào hoàn thành đường. Tất cả mọi người không coi trọng con đường này, chỉ có hắn một người kiên định tín niệm, nghĩa vô phản cố đi tìm cơ duyên, nếu như không phải tại ngàn năm sau, một lần tỉnh cờ tại tinh linh tộc gặp lôi kiếp phong bạo, hắn có lẽ vĩnh viễn đợi không được thái sơ chi lực dị biến, đợi không được để cho mình có thể lấy siêu phàm thân thể đạt tới chín đại pháp tắc viên mãn cơ hội. Ngàn năm sau, chính mình lần nữa làm ra quyết định, lấy siêu phàm chi cảnh tiến vào hư vô cấm địa, nhất định cửu tử nhất sinh, ở chỗ này hắn gặp Thôn Thôn cùng Tiểu Thất, gặp đến tiên quả, bước ra mấu chốt nhất một bước kia. Đây có lẽ là trong cõi u minh nhất định, nhưng nếu không có chính hắn kiên trì, tất cả mọi thứ đều là thành nói xuông. Đổi lại bất cứ người nào, bất kỳ một cái nào suy nghĩ quyết định cũng có thể cải biến đằng sau tất cả quy tích. Đồng dạng đường, không ai có thể phục chế. Ta nghe giữ cửa nói, ngươi bị các trưởng lao ép bế quan, vì 3 năm sau tam tộc đại bị làm chuẩn bị. Thi đấu này chẳng lẽ lại chính là tam tộc vì tranh đoạt đế binh mà thương lượng đi ra quy tắc mới sao? Thôn Thôn hỏi. Tiểu Thất đặt mông ngồi ở một bên, dựng lên chân, nếp miệng, không sai, một đám lao ra hỏa vì để tránh cho thương vong mà chế định đi ra hình thức mới, người thắng cuối cùng có thể thu hoạch được đế binh, bất luận kẻ nào không được trái với, nếu không nhất định gặp cái khác hai nhà vây công. Tiểu Thất thuận miệng nói, tam tộc đại bị đơn giản tới nói chính là tam tộc đều ra 4 tên vương giả xuất chiến, cộng đồng tham gia đoạt Long Châu thí luyện, ai lấy trước đến Long Châu ai liền thắng. Đoạt Long Châu, độ khó này nhưng phi thường lớn, chỉ sợ chí ít cũng cần cao cấp vương giả trở lên mới có thể tham dự tranh đoạt, nếu không đều kéo lên không đến đệ tam trọng thiên, càng đừng nói đoạt Long Châu. Thôn Thôn kinh ngạc nói. Nhiếp Vân bất đắc dĩ nói, có thể hay không nói chút ta có thể nghe hiểu. Thôn Thôn nháy mắt, lập tức giải thích nói, đoạt Long Châu là một loại sinh ra tại Hỏa Diệm Sơn đặc thù dị tượng, trải qua thăm dò cũng không có nguy hiểm gì tính, nhưng lại có thể khảo nghiệm vương giả thực lực. Dị tượng lúc xuất hiện, có được 3 đầu vạn trượng thần long hư ảnh xuất hiện, xuất chiến 4 người có thể lẫn nhau thành lập được liên hệ, xung làm đầu rồng, vướng rồng, thân rồng, đuôi rồng 4 cái bộ vị, có thể điều khiển thần long cùng nó 2 đầu thần long chém giết, mà mục tiêu chính là ở vào trên bầu trời Long Châu, dù miệng ngậm lấy coi như thắng. Chỉ bất quá Long Châu ở vào tam trọng thiên bên ngoài, trăm trượng nhất trọng thiên, ngàn trượng nhị trọng thiên, vạn trượng tam trọng thiên, nhất trọng thiên so nhất trọng thiên mạnh, đến đệ tam trọng thiên cũng chỉ có cao cấp vương giả phía trên mới có thể đứng vững áp lực, điều khiển thần long, trung cấp vương giả đi vào sẽ như hãm đầm lầy, nửa bước khó đi. Thôn Thôn lắc đầu. Nhiếp Vân lúc này mới xem như hiểu rõ một thứ đại khái. Đoạt Long Châu, tam long đùa dẫn châu, ai điêu đi Long Châu liền đạt được thắng lợi, mà trở thành thần long tứ đại bộ vị người thực lực cùng ăn ý trình độ liền quyết định thần long mạnh yếu, quyết định ai càng có phần thắng. Loại này mới lạ thí luyện phương thức hắn ngược lại là lần đầu gặp, trong lòng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Thôn Thôn nói chọn tốt do cái nào 4 người đại biểu xà tổ huyền xuất chiến đoạt Long Châu thí luyện sao? Tuyển là cho tốt, chỉ bất quá bây giờ phát sinh một chút ngoài ý muốn, dựa theo chúng ta trước đó tuyển định tốt đội hình chỉ sợ sẽ không có một chút thắng cơ hội. Tiểu Thất thở dài. Thôn huynh, ngươi đã đến. Cửa đại điện lại đi vào một tên lão giả đầu trọc, còn lưng, bên hông cài lấy mấy cái màu vàng linh đăng lớn, hắn khuôn mặt giàn mua, mày trắng nồng đậm con mắt híp lại thành một đường nhỏ, ngẫu nhiên hiện lên mấy đạo tinh quang, nở một nụ cười. Thôn Thôn nhìn thấy lão giả, lập tức đứng dậy ôm quyền, hiền siêu trưởng giả. Người trước mắt là xà tổ huyền đại trưởng lão, một vị đại viên mãn vương giả, là xà tổ huyền tư lịch giả nhất vương giả, cũng là mạnh nhất vương giả, có được lớn lao quyền nói chuyện, hắn tự nhiên muốn trịnh trọng đại chi. Vốn định mấy ngày nữa tự mình đi đến tiên quả thụ nơi đó xin ngươi, lại không nghĩ rằng thôn huynh chính mình trở về, vừa bạn cũng tiết kiệm lao phu đi một chuyến nữa. Lao giả đầu chọc mỉm cười nói, Thôn Thôn đây là nhìn ta tới, nếu không phải ngươi lão gia hỏa này cấm ta đủ, vậy cần Thôn Thôn tới tìm ta. Đáng giận. Tiểu Thất nhìn thấy nhìn xem liền giận không chỗ phát tiết, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đầu chọc trưởng lao dáng tươi cười không thay đổi, lão phu đây là vì ngươi tốt, ngươi nhưng là muốn đại biểu tộc ta xuất chiến xà linh, không cố gắng tu luyện, nếu là ở trong thi đấu bị mất mặt, ngươi lấy cái gì đi gặp dưới suối vàng lao tộc trưởng? Tiểu Thất cau mày. Hắn đương nhiên cũng biết đại bỉ đối với xà tổ bên tầm quan trọng. Ta chán ghét chiến đấu, như thế sẽ tổn hại ta hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Tiểu thất nói thầm một tiếng, lão giả đầu chọc lập tức băng tới nghiêm khắc ánh mắt, trong chốc lát liền ngậm miệng. Xà tổ bên là dự định để cho ta xuất chiến, không phải đã xác định rõ nhân tuyển a? Thôn thôn nghi hoặc nhìn xem Hiền Siêu trưởng giả. Hiền Siêu trưởng giả than nhẹ, vốn là dạng này, đúng vậy, lâu trước thám tử của chúng ta đạt được tin tức đáng tin, cái khác hai tộc vì thắng được đại bỉ, vậy mà tìm kiếm ngoại viện, từ cấm địa chỗ sâu mời một tôn đại viên mãn vương giả tham gia đại bỉ. Nhiếp Vân mí mắt giật một cái, lại là đại viên mãn vương giả. Tại võ đạo đại lục bên trên hai cánh tay liền có thể đếm đi qua đại viên mãn vương giả tại hư vô cấm địa khu vực hạch trong lòng tựa hồ cũng không hiếm thấy. Bất quá Nhiếp Vân rất nhanh liền bình thường trở lại. Hư vô cấm địa như thế đại hùng chi địa sao có thể cùng ngoại giới đánh đồng? Đây chính là vô thượng bản ngã đều được nhón chân lên đi đường địa phương. Đại viên mãn vương giả nhiều một ít cũng nói qua được. Từ cấm địa chỗ sâu mời một tôn đại viên mãn vương giả, cái kia tăng thêm bọn hắn bản tộc một vị đại viên mãn vương giả, chẳng phải là đều có hai tên đại viên mãn vương giả tham gia thí luyện? Dù là thôn thôn cũng không nhịn được giật giật khoe miệng, cảm thấy nồng đậm áp lực. Hiền Siêu trưởng giả gật đầu, không sai, hai tộc này đối với đế binh đã lộ ra tình thế bắt buộc khí thế, vì ứng đối đại bỉ, lão phu không có cách nào mới lựa chọn lâm thời sửa đổi xuất chiến nhân tuyển, càng nghĩ cũng chỉ có hướng thôn huynh tìm kiếm trợ giúp. Thôn thôn không nói gì, do dự một chút, nói xả tổ uyên nếu mở miệng, xem ở chủ nhân còn có tiểu thất phân thượng, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Thôn thôn lại dừng một chút, mới nhìn Hiền Siêu trưởng giả, bất quá Hiền Siêu trưởng giả cũng biết, ta chỉ là một cái ký sinh thú, không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, cũng không biết cái gì thần thông, để cho ta đối phó một chút cảnh giới so ta yếu còn đủ, ngươi để cho ta đi cùng đại viên mãn vương giả đối kháng, kết cục chỉ sợ cũng không lạc quan. Thôn thôn nói xong, thở dài lắc đầu. Chương 1465 Vĩnh Hằng Thần Dương Lô, chương 1465 Vĩnh Hằng Thần Dương Lô khu cụ. Hiền Siêu trưởng giả đột phá trùng điệp ho khan một cái, đối với tiểu thất nói ra, thiếu chủ, ngươi còn không có giới thiệu vị đồng đạo này là. Tiểu thất lập tức đứng người lên, thần khí mười phần nói ra, đây chính là năm đó đem ta từ trong di tích mang ra người, huyết mạch của ta cũng là hắn đổi, trước đây không lâu mới đột phá đến đại viên mãn vương giả, hảo hữu của ta Nhất Vân. Thế nào? Không sai đi. Tiểu thất tà mắt thấy Hiền Siêu trưởng giả, tựa hồ muốn nói, bổn thiếu chủ bằng hữu đều rất mạnh. Hiền Siêu trưởng giả liên tục gật đầu, trong mắt tỏa ánh sáng đánh giá Nhất Vân, miệng nói, tốt tốt, nếu có thể thay chúng ta xả tổ uyên tham gia thí luyện thì tốt hơn. Thôn thôn sững sờ, quay đầu nhìn xem Nhất Vân, trong mắt cũng xuất hiện không giống với quan mang, vô đầu một cái, suýt nữa quên mất ngươi cũng là đại viên mãn cường giả, đây không phải sống sờ sờ viện binh là cái gì? Tiểu thất cũng phản ứng lại, suy tư một chút, nói ra, nếu là Nhất Vân bỏ ra chiến lời nói ta còn có mấy phần lòng tin. Ta vừa mới đột phá. Nhất Vân sờ lên cái mũi, bởi vì ngươi là cái yêu nghiệt, cho nên ta tin tưởng ngươi. Tiểu thất chân thành nói, lập tức mỉm cười, mặc dù ngươi vừa đột phá, nhưng khẳng định so thôn thôn cái này nửa thùng con nước mạnh hơn nhiều, thế nào? Muốn hay không cùng ta kể vai chiến đấu? Tiểu thất mong đợi nhìn xem Nhất Vân. Hiền Siêu trưởng lần trước mặt vui mừng, thiếu chủ tiểu tử này thật đúng là một chút liên thông, có mới đại viên mãn vương giả tới làm khách, nói cái gì cũng không thể để hắn chạy. Nguyện ý cống hiến sức lực. Nhất Vân mỉm cười, đáp ứng. Chính mình thành vương cũng cùng tiểu thất có liên hệ lớn lao, dù sao không phải hắn, thôn thôn cũng sẽ không đem đến tiên quả cho mình, bây giờ hắn cần trợ giúp, tự nhiên không có hai lời. Đã như vậy, người kia tuyển liền định ra đến, lão phu, Nhất Vân, thiếu chủ, còn có đã nói. Đã nói? Thôn thôn nhíu mày. Làm sao? Có gì không ổn a? Tiểu thất thấy thế, hỏi. Thôn thôn nhìn thoáng qua Nhất Vân, nói vừa rồi tới trên đường liền đụng phải đã nói, hắn tựa hồ đang Nhiếp Minh trên thân người được đồng loại hương vị, cho nên đối với Nhiếp Minh tràn đầy ý, Đoạt Long Châu lúc bốn người cần phối hợp lẫn nhau trở thành một đầu thần long, nếu như mang theo đối địch cảm xúc, rất có thể đều dẫn đến thất bại trong căng tấc. Lại có việc này. Tiểu thất lông mày dựng lên, sắc mặt lạnh xuống, Nhiếp Minh đương nhiên là có một đầu viễn cổ bạo rắn, có thể cái kia bạo rắn tại đã từng chẳng qua là một đầu nho nhỏ thanh một cự xà, Nhiếp Minh vì cho hắn thay máu đã trải qua bao nhiêu cực khổ, không, có Nhiếp Minh ở đâu ra bạo rắn, cái này đã nói quả thực lỗ mãng. Đi, thay người thay người. Tiểu thất không nhịn được đối với Hiền Siêu trưởng giả nói ra. Hiền Siêu trưởng mặt mo tối sầm, ho nhẹ một tiếng, thiếu chủ, đã nói trước mắt là người chọn lựa thích hợp nhất, ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng hành động theo cảm tính a. Không có những người khác. Tiểu thất sụ mặt. Thật không có. Hiền Siêu trưởng giả lắc đầu. Tiểu thất quay đầu nhìn về phía Nhất Vân, Nhất Minh, các loại đại bỉ sau khi kết thúc ta để cho ngươi đánh đà nói một trận hạ giận vừa vặn rất tốt. Nhất Vân lắc đầu, nói không cần như vậy, ta cũng không để ý, hiện tại trọng yếu nhất chính là đại bỉ, nếu như giống thôn thôn nói tới, bốn người nhất định phải không giữ lại chút nào, lẫn nhau phù hợp, như vậy đã nói đối ta địch ý rất có thể sẽ trở thành một cái thai hoàng ầm. Đại trưởng lão, giao cho ngươi. Tiểu thất nói ra, ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới, nếu là bởi vì hắn dẫn đến đại bỉ thất bại, ta không tha cho hắn. Đại trưởng lão gật đầu, yên tâm đi, đã nói cố nhiên lô mãng, nhưng cũng chia đến rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng. Đại trưởng lão vừa nhìn về phía thôn thôn cùng Nhất Vân, mỉm cười nói, đại bỉ 3 năm sau liền sẽ cử hành, hai vị không để ý ngay tại xà tổ bên rơi giường, cũng tốt để cho chúng ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Quấy rầy. Nhất Vân ôm quyền. Tú lệ phía sau núi. Thôn thôn ba người ngồi vây quanh ở đây, thưởng thụ lấy khó được hài lòng thời gian. Nhất Vân, ngươi bây giờ thành vương, cái kia đại đế di tích ngươi cũng là thời điểm nên đi, trải qua ta tìm hiểu, đã có 7 tên kiếm ấn người tuần tự tiến nhập đại đế di tích. Tiểu thất đối với Nhất Vân nói ra. Kể từ khi biết Nhất Vân là kiếm ấn người nắm giữ, hắn vẫn tại chú ý đại đế di tích tin tức. Không nổi, các loại đoạt Long Châu qua đi lại khởi hành, 3 năm không dài. Nhiếp Vân gật đầu. Tiểu Thất gật đầu, nằm xuống, cảm thán nói, Hỏa Diễm Sơn nơi này thật đúng là một tòa bảo địa, năm kiện đế binh có 4 kiện là xuất từ nơi này, lần này xuất hiện đế binh càng là không phải cùng bình thường, nghe nói là Kim Ô đại đế binh Hằng Thần Dương Lô, là một loại có hủy thiên diệt địa chi uy đế binh. Nhiếp Vân. Tiểu Thất quay đầu nhìn xem hắn, trinh trọng nói, từ khi phụ thân ta vẫn là sau, Xà Tổ Huyên liền đã không có cách nào cùng mặt khác hai thế lực lớn đánh đồng, nếu như lần này không đoạt tới được đế binh, Xà Tổ Huyên vô cùng có khả năng bị đá ra tam đại thế lực bên trong, mà chúng ta vì mạng sống nhất định phải rời đi dựa vào sinh tồn địa phương, rời đi tổ địa. Tiểu Thất kiên định nói ra, ta tuyệt đối sẽ không để một màn này phát sinh, cho nên lần này đoạt Long Châu ngươi nhất định phải giúp ta một chút sức lực, cầm xuống Vĩnh Hằng Thần Dương Lô, cứ như vậy, tộc ta liền có 2 kiện đế binh, cũng đủ để bảo trụ 1/3 phần đất. Nhiếp Vân cũng ý thức được lần thi đấu này đối với Xà Tổ Huyên tới nói ý vị như thế nào, là vì bảo hộ nơi nghỉ lại, vì sinh tồn. Đã mất đi một tên bản ngã hậu kỳ đỉnh cao cường giả, đối với Xà Tổ Huyền tới nói không thua gì một lần dao động căn cơ trọng thương. Ta sẽ dốc hết toàn lực. Nhiếp Vân nghiêm nghị. Tiểu Thất gật đầu, lại lộ ra mỉm cười, ngươi giúp ta, về sau ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền lấy đế binh đi dùng, giết một mình hắn ngửa ngửa lần. Nhiếp Vân cười không nói. Hỏa Diễm Sơn là thai nghén ta địa phương. Nhiếp Vân bỗng nhiên liền giật mình, trong lòng nói, kính đại nhân. Đột nhiên xuất hiện thanh âm chính là Thiên Long Kính. Kính đại nhân trong thanh âm mang theo vài phần ý cười, đầu tiên muốn chúc mừng ngươi tiểu gia hỏa, tại hư vô trong cấm địa thành vương, từ siêu phàm đến đại viên mãn, sáng tạo ra xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Cơ duyên cho phép, ngay cả ta cũng không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Nhất Vân nói ra, nhân tộc đại viên mãn cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, về sau lại sẽ thêm một vị, chính là nhân tộc may mắn. Kính đại nhân cười nói, kính đại nhân, ngươi vừa mới nói Hỏa Diễm Sơn là thai nghén chỗ của ngươi. Nhất Vân hỏi, không sai, Hỏa Diễm Sơn là một cái thai nghén đông đảo bảo vật địa phương, trong đó thậm chí còn có đế binh xuất hiện, tựa như Vĩnh Hằng Thần Dương Lô bình thường, chỉ bất quá muốn các đế binh xuất thế cần tháng năm dài đằng đẵng, tỷ lệ quá nhỏ. Trừ đế binh bên ngoài, Hỏa Diễm Sơn cũng thai nghén rất nhiều thiên tài địa bảo, mỗi một lần phun trào đều sẽ mang ra rất nhiều bảo vật, bao quát các loại quy tắc vũ khí, từ ta có ký ức lên, ta vẫn tại Hỏa Diễm Sơn bên trong, theo một lần phun trào mới đi đến được ngoại giới. Kính đại nhân thăng nhẹ, nếu như năm đó ta không theo phun ra thế, tại Hỏa Diễm Sơn bên trong thai nghén đến bây giờ, có lẽ ta liền có thể trở thành đế binh. Nhiếp Vân có chút ngoài ý muốn, ta vẫn cho là đế binh chỉ có đại đế cường giả mới có thể sáng tạo, không nghĩ tới Hỏa Diễm Sơn cũng có thể thai nghén mới đế binh. Kính đại nhân cười cười, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, tại hư vô trong cấm địa không có gì không thể nào. Có đôi khi phun trào đế binh sẽ là dị vãng đại đế binh khí, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện không có bất kỳ ghi chép gì hoàn toàn mới đế binh, đó chính là Hỏa Diễm Sơn chính mình thai nghén. Lần này Vĩnh Hằng Thần Dương Lô là Kim Ô đại đế sáng tạo, là một loại cực kỳ tính công kích phạm vi lớn binh khí, bản ngã cầm ở trong tay thật là một sự uy hiếp, làm cho bất luận kẻ nào đều sợ ném chuột vỡ bình. Nhiếp Vân khẽ bước cằm, nghĩ nghĩ, nói vậy có hay không cơ hội để Kính đại nhân một lần nữa trở lại Hỏa Diễm Sơn, thẳng đến trở thành đế binh đâu? Kính đại nhân trầm mặc một chút, phun ra một chữ, "Có." Nhiếp Vân mâu bên trong tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 1466 Long Châu Diệu Dụng, chương 1466 Long Châu Diệu Dụng, đại nhân có thể nói thẳng, ngươi vì nhân tộc tận tâm tận lực nhiều năm như vậy, nếu có cơ hội ta nguyện ý giúp ngươi hoàn thành giấc mộng này. Nhiếp Vân trong lòng nói, trở thành đế binh hẳn là bất kỳ binh khí gì truy cầu, có được so sánh thiên địa thần uy. Ngươi lập tức liền muốn đi làm chuyện này, có thể làm cho ta trở thành đế binh, chính là Long Châu. Kính đại nhân trầm mặt một chút, nói ra, ngữ khí cũng không còn bình tĩnh như vậy. Xà Tổ Huyên tam tộc hẳn là cũng không biết Long Châu tác dụng, coi là chỉ là dị tượng, mà kỳ thật trong Long Châu ẩn chứa một tia Hỏa Diệm Sơn dưới đáy đế tinh, loại này đế tinh là thai nghén đế binh trọng yếu năng lượng, trong Long Châu chỉ ẩn chứa cực kỳ nhỏ bé một tia, nhưng đây có thể làm cho ta thu hoạch được một cái hướng đế binh thuế biến thời cơ, có lẽ vô số tuế nguyệt sau, ta có thể thành tựu đế binh. Long Châu, vậy ta hoàn toàn chính xác có cơ hội cầm tới. Nhiếp Vân con mắt khẽ động. Long Xà Tổ Huyên tam đại thế lực tới nói cũng không thèm để ý Long Châu, bọn hắn chỉ để ý là ai cuối cùng lấy được Long Châu, như vậy thì có thể cho Thiên Long Cảnh nuốt Long Châu. Thiên Long Kính nuốt Long Châu nhất định sẽ tiến thêm một bước, đối với nhân tộc tác dụng càng lớn hơn. Kính đại nhân thăm thẳm nói ra, Trình Vương để cho ta tiến đến trợ giúp ngươi, ta nhưng không có cho ngươi quá lớn trợ giúp, còn cần ngươi tới giúp ta, hổ thẹn. Nhiếp Vân lắc đầu, vì cuộc chiến tranh này thắng lợi, không có cái gì là không thể bỏ ra, Kính đại nhân có được thần bí khó lường chi năng, nếu là tăng lên, xin mời nhất định phát huy lực lượng của mình trợ giúp nhân tộc. Ha ha. Kính đại nhân nhịn không được bật cười, Trình Vương là chủ nhân của ta, chẳng lẽ lại sẽ còn trợ giúp người khác phải không? Nhiếp Vân giật mình, mỉm cười. Đằng sau thời kỳ, Nhiếp Vân cùng thôn thôn ngay tại Xà Tổ Huyên ở lại. Tiểu Thất cũng không có gì nhàn rỗi, vùi đầu tu luyện tranh thủ củng cố cảnh giới. Tiểu Thất cảnh giới là tiểu viên mãn vương giả, so với lúc trước cũng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Nhiếp Vân cũng lâm vào tĩnh tu bên trong. Cảnh giới tăng vọt nhất định mang đến cảm ngộ mới, nhất là đối với 9 đại quy tắc vận dụng càng là một môn thâm ảo học vấn, chưa từng có vương giả duy nhất một lần nắm giữ nhiều như vậy quy tắc, chỉ là đem 9 đại quy tắc vận dụng thỏa đáng, phát huy ra sức chiến đấu liền đã cực kỳ khủng bố. Nhiếp Vân cũng chính là hướng phía phương hướng này đi quen thuộc bàn tay mình cầm lực lượng. Thời gian 3 năm, chớp mắt tức thì, rất nhanh liền đến đoạt Long Châu thời gian, tất cả mọi người nhao nhao xuất quan. Gián tổ điện trước, đại trưởng lão tinh thần vô cùng phân chấn, đứng trước mặt chính là Tiểu Thất, Thôn Thôn, Nhiếp Vân, đã nói 4 người, còn tăng thêm một chút Xà Tổ Huyền các vương giả, giờ phút này đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. đại trưởng lao ánh mắt lợi hại quét qua tất cả mọi người, thanh âm vang dội, không có gì có thể nói, lao phu chỉ có một cái yêu cầu, tất đoạt đế binh, bảo vệ gia viên, tất đoạt đế binh, bảo vệ gia viên. Mọi người cùng âm thanh hét lớn, sĩ khí tăng vọt, mỗi người trong mắt đều tràn đầy lòng tin. Rất tốt, xuất phát. Để Khiếu Thiên tộc cùng Kim Diễm tộc xem thật kỹ một chút đế binh là thế nào rơi vào chúng ta trong tay. Đại trưởng lao nói xong, quay người liền biến thành một đạo lưu quang hướng chân trời bay đi. Tiểu thất các loại một đám xà tổ viên vương giả nhau nhau đuổi theo, cấp tốc hướng chân trời mà đi. Cùng lúc đó, tại một ngọn núi rừng phía trên, từng người cởi trần nam tử quỳ lệ tại bên vách núi, làn da để lộ ra ngân quang, trên lồng ngực đều là cấn lấy một vầng minh nguyệt đồ án, ánh mắt hung lệ mà điêu luyện. Tại chỗ cao nhất, đồng dạng là mười mấy tên vương giả đã sớm chờ xuất phát. Vĩnh Hằng Thần Dương Lô ta Khiếu Thiên tộc nhất định phải được. Một tên tóc dài nam tử mặc ngân bào ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức nhìn về phía bên cạnh mắt đỏ thanh niên, thần sắc nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Tử thần lãnh chúa, lần này xin ngươi nhất định giúp ta Khiếu Thiên tộc đoạt được Vĩnh Hằng Thần Dương Lô, chỉ cần thành công, ngươi sở cầu sự tình ta Khiếu Thiên tộc cũng sẽ không lưu dư lực giúp ngươi. Mắt đỏ thanh niên nết nết miệng, răng sắc bén, dáng tươi cười làm cho người hai đến hoảng. Có ngươi chìm mộng sói câu nói này là đủ rồi. Ngoài ra ta cũng nghĩ nhìn xem cái khác hai tộc có thể tìm ra cái gì ngoại viện. Nam tử mặc ngân bảo cười lạnh, Kim Diễm tộc đi gào thét chi hải mời ra Hoành Thiên lão tổ. Về phần xà tổ viên ngược lại là tin tức phong tỏa gấp, từ khi bọn hắn tộc trưởng vẫn lạc sau liền trở nên đặc biệt coi chừng, mười phần cảnh giác. Từ lần trước trao đổi đại bị chi sau đó liền có đầu rút cổ tại hang ổ, một người đều không có đi ra, tin tức khó mà tìm hiểu. Bất quá, Hiền Siêu xin mời chính là ai ta dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, trừ từ bọn hắn tộc trưởng trên thân đến rơi xuống đại viên mãn ký sinh thú nên có thể có ai. Loại mặt hàng kia nói trắng ra là chính là ăn bám đã lớn như vậy, có thể có cái gì sức chiến đấu. Đối với chúng ta tới nói uy hiếp không lớn, nam tử mặc ngân bào khinh miệt nói. Vậy xem ra trận tranh đấu này xà tổ huyền đã ngầm thừa nhận bị loại bỏ ra ngoài, đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào liền nhìn cùng Kim Diễm tộc va chạm. Mắt đỏ thanh niên lẩm bẩm nói, lộ ra nụ cười quái dị, gào thét chi hải Hoành Thiên lão tổ, đây chính là một tên kinh địch, bất quá dạng này mới có tính khiêu chiến, không phải vậy coi như quá không thú vị. Tử thần huynh dốc hết toàn lực liền có thể. Nam tử mặc ngân bào cười nói. Tại một bên khác, tại vô biên hỏa vực bên trong, sinh hoạt một đám sáu chân kim nệ, bọn hắn tại có thể tùy tiện nướng cháy vương giả nhiệt độ bên trong tới lui tự nhiên, không nhận nhiệt độ cao bất kỳ ảnh hưởng gì. Sóng lửa trên không, từng cái hình thể bách trượng thậm chí ngàn trượng sáu chân kim nện tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng riêng phần mình hóa thành tư thái không đồng nhất nhân tộc bộ dáng, nam nam nữ nữ đều có. Một tên tóc trắng xóa lao bà tử trụ vải trượng đứng trên không trung, ở trước mặt nàng là hai nam hai nữ, nam tuấn thiếu, nữ tuyệt sắc. Từ khí tức cường độ nhìn lại, hai tên nam tính là đại viên mãn vương giả, hai tên nữ tính chính là tiểu viên mãn vương giả, đội hình cùng nó hai tộc lạ thường nhất trí. Ta giả, vết thương cũ tái phát, đã không có biện pháp đi tham gia thi đấu, cũng may lần này Kim Minh ngươi đột phá đến cảnh giới đại viên mãn, tương lai có thể tiếp lao thân trên người gánh, cũng làm cho lão thân yên tâm không ít. Lão bà tử nhìn xem một tên tóc vàng nam tử khôi ngô, từ ái vui mừng nói ra. Chương 1467 Đoạt Long Châu, chương 1467 Đoạt Long Châu, đại trưởng lão ngài đừng nói như vậy, chờ ngươi thương dưỡng hảo, nhất định sẽ xông qua tử lộ. Tóc vàng nam tử khôi ngô trùng điệp nói ra, ngài yên tâm, Vĩnh Hằng Thần Dương Lô đối với tộc ta tới nói ích lợi cực lớn, cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào ta đều sẽ đoạt được Long Châu. Lão bà tử gật gật đầu, lại đối một tên khác nam tử tuấn lãng nói ra, "Ngươi thiên minh, lần này liền nhờ ngươi." Nam tử tuấn lãng cười nhạt một tiếng, Kim Diễm tộc năm đó cùng ta có ân cứu mạng, lần này Ngô tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ, yên tâm liền có thể. Cái kia tốt, xuất phát. Lão bà tử quát, Hỏa Diệm Sơn. Nghe danh tự bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ, ngoại giới trên đại lục tên là Hỏa Diệm Sơn địa phương không có 1000 cũng có 800, khả năng đủ thai nén vô số bảo tàng, thậm chí đế binh Hỏa Diệm Sơn, trên đời này chỉ có hư vô cấm địa khu vực hạch tâm Hỏa Diệm Sơn. Tại sáng chói phương đông bầu trời, thế giới hỏa diễm bao phủ hết thảy, tại cái kia trung ương nhất chỗ, một tòa cao ước vạn trượng hỏa diễm thần sơn đứng lặng tại trên đại địa, đỉnh núi sông thẳng tới chân trời, núi này toàn thân đen kịt, có thể nóng bỏng hỏa diễm lại kéo dài không thôi, cháy gừng lấy, chưa bao giờ dập tắt. Nhiếp Vân vừa bước vào hỏa diễm sơn địa giới liền có thể cảm nhận được tràn ngập ở trong không khí cực nóng nhiệt độ cao, đem không khí đều khuyết đại nóng hổi, hư không thời khắc đều đang vặn vẹo biến hình. Loại nhiệt độ cao này, vương giả phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này căn bản liền không phải bình thường người tu luyện có tư cách đặt chân địa phương. Nhìn thấy tòa này Hỏa Diệm Sơn mới hiểu được ngoại giới những sơn phong kia là bực nào nhỏ bé. Nhất Vân nhìn xem tòa kia nguy nga chói mắt Hỏa Diệm Thần Sơn, cảm thụ được cái kia cỗ trong ngọn núi ẩn chứa vô cùng vô tận thần uy, lòng sinh cảm khái. Ngươi nhục thể thật mạnh, thế mà có thể giống chúng ta yêu thú một dạng trực tiếp tiến vào Hỏa Diệm Sơn địa giới. Tiểu Thất nhìn thoáng qua Nhất Vân, nhịn không được nói ra. Nhất Vân thời khắc này xác thực không dùng bất luận cái gì lực lượng quy tắc hộ thể, thuần túy dựa vào nhục thể chống cự nhiệt độ cao, đồng thời mười phần nhẹ nhõm. Bình thường tới nói, nhân tộc vương giả không tu nhục thể, tiến vào Hỏa Diệm Sơn địa giới đều sẽ dùng lực lượng quy tắc hộ thể, không cách nào làm đến như bọn hắn yêu thú dùng nhục thể phòng ngự nhiệt độ cao. Thôn thôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói Nhiếp Vân là đạt đến nhục thể thánh cảnh của vương, điểm ấy nhiệt độ với hắn mà nói ngay cả gai ngứa ngứa cũng không tính. Chứng kiến Nhiếp Vân đột phá, thôn thôn đối với hắn thực lực cũng nhiều giải một chút. Nhục thể thánh cảnh, ngoan ngoãn, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật là ta không biết. Tiểu Thất khỏe miệng giật một cái. Đại trưởng lao các loại xà tổ viên một đám người cũng không nhịn được băng tới ngạc nhiên ánh mắt. Nhục thể thánh cảnh, liền xem như bọn hắn những này chủ tu nhục thể, đồng thời huyết mạch đều đỉnh tiêm yêu thú đều khó mà đạt tới. Một tên nhân tộc vương giả lại đạt đến nhục thể thánh cảnh, thịt này thể nên có bao nhiêu đáng sợ. Nhiếp Minh càng mạnh chúng ta phần thắng lại càng lớn, thiếu chủ a thiếu chủ, ngươi cuối cùng thay tộc đàn làm một kiện đáng tin cậy chuyện. Đại trưởng lão ở một bên cười ha hà nói. Tiểu Thất mặt tối sầm, lão gia hỏa, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Ha ha. Đại trưởng lão không có chút nào sinh khí. Những người còn lại cũng cười đứng lên. Chỉ có Bạo Xà Vương người đã nói cười không lên tiếng, một mực cứng ngắc khuôn mặt, nhìn tâm tình không phải rất tốt, những người khác cũng thức thời không có đi trêu chọc hắn. Đám người rất mau tới đến Hỏa Diệm Sơn hướng tây nam. Tại mảnh này đen kịt nóng bỏng trên thổ địa thời khắc đều bốc lửa mầm cùng trùng thiên khói đen, che đậy bầu trời, nhưng cùng địa phương khác khác biệt chính là, nơi này trên mặt đất có như sao dày đặc bình thường nhiều cửa hang, lớn nhất đường kính vượt qua vạn trượng, nhỏ nhất cũng có vài mét, sâu không thấy đáy, không biết thông hướng nơi nào. Nhất Vân dùng toàn chi chi nhãn dò xét một chút, thế mà tại những cửa động này nơi cực sâu phát hiện sôi trào sóng nước, chật cao chật thấp, có đôi khi kèm chút điểm liền sẽ phun ra cửa hang. Mỗi đến ngàn năm, dòng này phun nước địa giới liền sẽ hình thành một lần đại phun trào, trình độ sẽ bị sóng nhiệt đốt thành xương trắng, đến lúc đó liền sẽ hình thành ba đầu thần long hư ảnh, Long Châu cũng sẽ xuất hiện, khi đó chính là đoạt Long Châu chính thức lúc bắt đầu. Tiểu Thất giải thích nói, đánh giá chung quanh một chút, Phiếu Thiên tộc cùng Kim Diễm tộc người còn chưa tới, chúng ta chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã. Sa Tổ Uyên đám người rơi vào trên một ngọn núi nhỏ, lặng lặng đợi. Chưa từng có đi bao lâu, Nhiếp Vân dẫn đầu nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, mấy chục đạo lưu quang phi tốc tới gần, rất nhanh liền đi tới Sa Tổ Uyên trước mặt mọi người, hiện ra thân ảnh là một đám ngân y nam tử. Phiếu Thiên tộc người tới thôn thôn đạo. Tiểu Thất liếc qua những này ngân y nam tử, một đám lũ sói con thôi, thử. Các ngươi Sa Tổ Uyên tranh đoạt đế binh ngược lại là so chúng ta muốn tích cực, sẽ không thật sự cho rằng các ngươi có thể đoạt được Long Châu đi. Phiếu Thiên tộc cầm đầu tóc dài nam tử mặc ngân bào nhìn lướt qua Sa Tổ Uyên đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người đại trưởng lão, cười lạnh nói: "Chi mộng, hoa rơi vào nhà nào còn chưa từng có biết." Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua Trầm Mộng Lang bên người tên kia mắt đỏ thanh niên, nói: "Tử thần linh chúa, không nghĩ tới ngươi ẩn cư nhiều năm hôm nay sẽ chọn rời núi trợ giúp Khiếu Thiên tộc. Ai bảo bọn hắn mở giá cao đâu?" Tử thần linh chúa nhếch miệng cười nói: "Ngươi Sa Tổ Uyên thiếu đi cái tộc trưởng, mở không ra ta muốn giá cả." Đại trưởng lão con mắt lạnh lẽo, đạm mạc nói: "Tăng thêm ngươi cũng chưa chắc có thể đoạt được Long Châu, cao hứng quá sớm thế nhưng là sẽ đánh mặt." Tử thần linh chúa liếc qua thôn thôn, không phải liền là tìm một cái nuốt nguyên thú, một thứ từ không chiến đấu, dựa vào ăn uống miễn phí trở thành đại viên mãn ký sinh thú, cũng không biết tự tin của ngươi là từ đâu mà đến. Thiếu phép lối, đợi lát nữa cho ngươi đi gặp Diêm Vương. Tiểu Thất tính tình nóng nảy này, lập tức lạnh như băng nói: "Ha ha." Tử thần linh chúa cười ha hả, giống như nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười, trêu tức nhìn xem Tiểu Thất: "Đây chính là các ngươi Sa Tổ Uyên ở bên ngoài lang thang nhiều năm thiếu chủ a. Thông qua thay máu mới trở thành lưu ly bảy màu mãng, bây giờ mới trở thành tiểu viên mãn vương giả, chỉ bằng mượn điểm ấy cũng dám phát ngôn bừa bãi để bản tọa đi gặp Diêm Vương. Thật sự là không biết mùi vị." Trầm Mộng Lang cũng cười đứng lên, Sa Tổ Uyên người trừ sẽ khẩu xuất cuồng ngôn cũng không có bản sự khác. Sa Tổ Uyên chúng vương nhao nhao trợn mắt nhìn. Mùi hỏa dược tại thời khắc này nồng nặc đứng lên. Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Tử thần linh chúa, chậm rãi nói: "Vậy liền để lão phu đợi lát nữa nhìn xem ngươi có cỡ nào bản sự đi." Tử thần linh chúa cười nhạo một tiếng, căn bản không thèm để ý đại trưởng lão. Đại trưởng lão đôi mắt rất lạnh, lại phất phất tay, mang theo đám người cùng Khiếu Thiên tộc bọn người kéo dài khoảng cách, riêng phần mình chiếm cứ một phương đợi. Mặc dù đám người hận không thể lập tức liền cùng Khiếu Thiên tộc đại chiến trận trước, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải thời cơ tốt, dưới mắt đoạt Long Châu thí luyện mới là trọng yếu nhất. Khiếu Thiên tộc vô cùng rõ ràng điểm này, không tiếp tục khiêu khích, mà là tại nguyên địa đợi. Một lúc lâu sau, mấy chục đạo kim quang từ phương bắc bầu trời xuất hiện, mấy cái trong khi lấp lóe liền đi tới phụ cận. "Ha ha, để hai vị đợi lâu." Kim quang thu lại, một tên trụ vải trưởng lao hầu quét Sa Tổ Uyên cùng Khiếu Thiên tộc hai tộc cường giả một chút, lộ ra dáng tươi cười, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo bị lấn qua một bên đi. "Còn tưởng rằng ngươi Kim Diễm tộc không có ý định tới đâu, để cho chúng ta chờ lâu như vậy, thật sự là phái đoàn thật là lớn." Trầm Mộc Lang liếc qua lão hầu, không mặn không nhạt nói ra: "Làm việc tốt thường gian nan, huống chi rồng phun nước dị tượng không phải còn chưa xuất hiện a?" Lão hầu cười một tiếng, cũng không tức giận. "Người đến đông đủ liền riêng phần mình chuẩn bị đi càng đi." Đại trưởng lão bình thản nói. "Đương nhiên có thể, tính toán cách giờ, rồng phun nước dị tượng cũng nên đến." Lão hầu nói ra. Vừa mới nói xong, dưới chân đại địa liền bắt đầu khe chấn động đứng lên, rung động càng ngày càng mạnh, từ những cái kia sâu thẳm trong động khẩu truyền đến như quần quật như sấm sét ầm ầm thanh âm, mười phần ồn ào, thanh âm này còn tại cấp tốc biến lớn. Tam tộc người cấp tốc lui lại cách ra, cách xa nhau 100.000 trượng tả hữu mới dừng lại, hiện lên hình tam giác phân bố. Chương 1468 Tam Long tranh chấp, chương 1468 Tam Long tranh chấp hành. Một đạo bước lên khói trắng cột nước đông nhiên từ cửa hàng phóng lên tận trời, phun ra mấy trăm trượng độ cao, sau đó hóa thành một mảnh sóng nước đập vào nóng bỏng trên mặt đất màu đen, phát ra tư tư thanh âm, kích phát ra mạng lớn xương trắng. Rầm rầm rầm. Đạo thứ nhất cột nước xuất hiện thổi lên phun trào kèn lệnh, từng đạo cột nước từ vô số trong động khẩu liên tiếp cấp tốc phun trào, rất nhanh trên mặt đất liền tạo thành một mảnh hồ nước khổng lồ, quay cuồng phun trào xương trắng phi tốc ngưng tụ. Giống. Một tiếng long ngâm đông nhiên vang vọng chân trời. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, xương trắng cấp tốc biến thành ba đầu tuyết trắng vạn trượng thần long, ngao du ở trong thiên địa, ở trên không trung, một vầng mặt trời vàng nóng lặng yên xuất hiện. Long Châu. Tất cả mọi người ánh mắt tụ tập tại kim nhật bên trên, trong mắt nóng bỏng. Cùng lúc đó, một cỗ tối nghĩa áp lực tràn ngập mà đến, đem tất cả mọi người cho bao phủ. Nhất Vân chỉ cảm thấy thân thể hơi có chút khó chịu, nhưng là rất nhanh liền thích đứng tới. Nhiếp Vân chú ý quan sát một chút những người còn lại, trừ đại trưởng lão cùng thôn thôn, những người khác hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một tia khó chịu. Xem ra đúng như là thôn thôn nói tới, càng đi chỗ cao áp lực càng lớn, đến vạn trượng tam trọng thiên, cũng chỉ có cao cấp vương giả phía trên có thể chịu đựng lấy áp lực, triển khai tranh đoạt. Còn chờ cái gì? Chim mộng sói cười ha ha một tiếng, một bước liền đi tới một đầu tuyết bạch thần long phía trước, bắn vào đầu rồng bên trong. Tuyết bạch thần long đầu lâu lập tức hóa thành màu bạc, càng thêm ngưng thật đứng lên, mà thần long cái khác bộ vị hay là màu trắng. Tử thần lãnh chúa cũng không có do dự, cười quái dị vài tiếng, liền vọt vào tuyết bạch thần long phần bụng, bốn cái khổng lồ mà vớt rồng sắc bén biến thành màu đen kịt, tràn ngập nồng đậm tử khí. Còn có hai tên tiểu viên mãn cảnh giới khiếu thiên tộc nhân theo sát phía sau, nhao nhao tiến vào tuyết bạch thần long thân rồng, long vị hai cái bộ vị. Một đầu mới tinh màu đen bạc thần long xuất hiện trên không trung, gào thét bay múa, ẩn ẩn lộ ra vẻ dữ tợn, trong long đồng cũng toát ra huyết quang, so với vừa nãy hung sát đầu chỉ mấy chục lần. Tiểu thất đạo, biến thành thần long cường đại hay không cùng người tu luyện có cực kỳ trọng yếu liên hệ, tử thần lãnh chúa tử khí lực sát thương không thể coi thường, để hắn trở thành long trảo có thể đem lực lượng phát huy đến lớn nhất. Lao ẩu mở miệng nói, Kim Minh, Doanh Thiên Minh, các ngươi đi thôi. Kim Minh gật gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào một đầu khác tuyết bạch thần long trong đầu lâu. Trong chốc lát, tuyết bạch thần long trên thân toát ra ngọn lửa màu vàng, biến thành một đầu màu vàng hỏa long. Doanh Thiên lão tổ cùng tử thần lãnh chúa một dạng, dung nhập long trảo bộ vị, bốn cái long trảo rõ ràng bành trướng một vòng lớn, vảy rồng lóng lánh quang trạch, nhìn nhân thể đại lực chìm. Hai tên tiểu viên mãn nữ tử thì là trở thành thân rồng cùng long vĩ. Hiền Siêu, còn kém các ngươi xả tổ uyên. Thiếu Thiên thần long cùng Kim Diễm thần long lơ lửng giữa không trung, đồng thời nhìn xem xả tổ uyên đám người. Nhất Minh, ngươi muốn trở thành đầu rồng hay là long trảo? Hai cái này bộ vị là chiến đấu tuyến đầu, trên cơ bản đều là đại viên mãn vương giả dung hợp. Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía Nhất Vân. Bọn hắn ngoại viện đều là long trảo, ta cũng giống vậy. Nhất Vân nói ra. Tốt. Đại trưởng lão gật đầu, đối với tiểu thất cùng đảng luân đạo, thiếu chủ là thân rồng, đảng luân là long vĩ. Minh Bạch. Hai người trịnh trọng nói. Đại trưởng lão dẫn đầu tiến vào đầu rồng phát sinh dị biến, không có như vậy uy vũ, ngược lại trở nên bén nhọn rất nhiều, ngay cả sừng rồng đều biến thành gai nhọn, con ngươi xanh biếc, càng giống đúng một con rắn độc. Nhiếp Vân bắn vào long trảo, lập tức liền cảm giác được mình cùng bốn cái long trảo hòa làm một thể, như cánh tay sai sử, trong lòng không khỏi sợ hai tháng phục. Hắn còn là lần đầu tiên dùng loại phương thức này để chiến đấu. Sa tổ uyên ngoại viện không phải nuốt nguyên thú, lại là nhân tộc kia. Hai đại thần long tất cả đều khẽ giật mình, bất quá cũng không thèm để ý, bất luận là ai tới cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn tranh đoạt long châu bước chân. Tiểu thất hóa thành thân rồng, long vĩ do đảng luôn không chế, biến thành dữ tợn đen kịt, tràn ngập lực sát thương long vĩ, cùng biến của bạo rắn định vị rất phù hợp. Một đầu xanh biếc thần long xuất hiện trên không trung, cùng khiếu thiên thần long, kim diễm thần long địa vị ngang nhau. Tam đại thần long, hình thái trên khí thế đều có khác biệt. Khiếu thiên thần long khí tức âm hàn mà túc sát, kim diễm thần long nóng bỏng mà mãnh liệt, xanh biếc thần long băng lãnh mà sắc bén. Diễn phần mình do hai tên đại viên mãn vương giả cùng hai tên tiểu viên mãn vương giả tạo thành, thần long chi lực có thể xưng bản ngã phía dưới cực hạn. Thí luyện bắt đầu, ai trước đoạt đến long châu ai liền thắng. Kim Diễm tộc lao hổ sung làm một lần trọng tài nhân vật. Quắc. Tam đại thần long đồng thời bắt đầu chuyển động, vẫy đuôi một cái liền phóng lên tận trời, hướng trên không trung long châu bay đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Xanh biết thần long tại đại trưởng lão điều khiển bên dưới hóa thành một đạo tiễn quang bắn ra ngoài. Nhất Vân tâm niệm khẽ động, thôi động phong lôi cực tốc cổ thể chú. Xanh biết thần long bốn cái dưới móng đuốt đều xuất hiện phong lôi chi quang, tốc độ đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, trong nháy mắt vượt qua mặt khác hai đầu thần long. Làm tốt. Đại trưởng lão thanh âm ngạc nhiên từ trong đầu vang lên, lập tức nghiêm túc nói, Nhất Minh, coi chừng cái kia hai đầu thần long phản công. Minh Bạch. Nhất Vân gật đầu, tốc độ thật nhanh, nhân tộc này không tầm thường. Phiếu Thiên Thần Long cùng Kim Diễm Thần Long cũng sửng sốt một chút, gầm hết lên, không thể để cho xà tổ Huyền Long Thái an ổn. Thôn Thiên Tháng, Phiếu Thiên Thần Long mở ra miệng to như chậu máu, một cô đáng sợ thôn vệ lực lượng bao phủ tại xanh biết thần long trên thân, không ngừng hướng trong miệng nó lôi kéo, người sau tốc độ một chút chậm lại. Vong Linh chết ấn, Phiếu Thiên Thần Long dưới móng nuốt ngưng kết ra một đạo đen kỳ tấn pháp, trực tiếp xuất tại xanh biết thần long trên cái đuôi, bộc phát ra mãnh liệt tử khí không ngừng ăn mòn long vị bên trên lần phiến huyết đủ. Đang Nôn nhịn không được phát ra gào lên đau đớn thanh âm. Đang Nôn, ngươi không sao chứ? Đại trưởng lão quát. Ta không sao, chịu được được. Đang Nôn lập tức trở về nói, Long Vĩ càng thêm mãnh liệt vung đẩy, muốn nhanh lên thoát khỏi nguồn thôn vệ chi lực này. Đại trưởng lão, không có khả năng xông quá nhanh, dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Nhất Vân cấp tốc đạo. Đại trưởng lão quyết định thật nhanh, đầu rồng muốn éo, bích lục đồng lỗ bên trong bắn ra ra vô số bích liên hoa cái bóng, phi tốc chuyển động đứng lên, khổng lồ khí độc hải dương phô thiên cái địa quét sạch mà ra, thuần thôn vệ chi lực nhanh chóng hướng khiếu thiên thần long trong miệng dũng mãnh lao tới. Nhìn ngươi có mấy cái lá gan nuốt lão phu lâm xà độc. Đại trưởng lão cười lạnh. Hừ. Phiếu Thiên Thần Long hừ lạnh một tiếng, lập tức ngậm miệng lại, thôn vệ chi lực lập tức tiêu tán thành vô hình. Nhiếp Vân ánh mắt lạnh xuống. Long chảo vung ra, một cỗ lực lượng kinh khủng từ hư không truyền ban mà mở, hung hăng đập vào Phiếu Thiên Thần Long trên đầu. Trong chốc lát, Phiếu Thiên Thần Long một cái rõ ràng lảo đảo, đầu rồng bị đánh xuống chìm mấy trăm trượng, trên đầu lân phiến nổ tung lên, huyết đục văng tung tóe. Ngắn ngủi giao thủ, xanh biết thần long liền đem Phiếu Thiên Thần Long vung ra sau lưng. Đáng chết. Nhân tộc này có vấn đề. Lực lượng của hắn làm sao lại cường hãn như vậy? Phiếu Thiên Thần Long phản ứng lại, gầm thét liên tục. Long chảo do cái kia không đáng chú ý nhân tộc dung hợp, hiển nhiên bọn hắn đánh giá thấp nhân tộc này lực lượng. Phiếu Thiên Thần Long điên cuồng đuổi theo. Kim Diễm Thần Long mắt thấy một màn này, tốc độ lại là nhanh hơn. Chiến đấu là bất đắc dĩ vì đó, dẫn đầu cầm tới Long Châu mới là nhân tuyển tốt nhất. Thừa dịp nhị long chiến đấu khẽ hở, Kim Diễm Thần Long đã đi tới nhị trọng thiên. Vậy thiên cổ ấn, xanh biết thần long lần nữa vung ra một đạo cổ ấn, đem Kim Diễm Thần Long đánh bay. Phiếu Thiên Thần Long lúc này cũng đỏ hừng mắt đuổi theo, tam long tề tụ một đường, một bên lên cao một bên triển khai điên cuồng chém giết. Chương 1469 bị nhốt, chương 1469 bị nhốt giống. Kim Diễm Thần Long há mồm phun ra nóng bỏng ngọn lửa màu vàng, Kim Diễm tộc nắm giữ lấy trên đời này mãnh liệt nhất hỏa diễm lực lượng, có được dung luyện vạn vật lực lượng đáng sợ. Đại viên mãn vương giả cảnh giới Kim Minh chỗ phun ra kim diễm, có được phần thiên chi uy, vương giả đụng chi tiểu sẽ hóa thành cho tàn. Biển lửa đem xanh biết thần long cùng Khiếu Thiên Thần Long toàn bộ bao phủ. Ta đến. Nhất Vân tâm niệm khẽ động, đại trưởng lão lập tức hiểu ý, một cái xoay quanh cùng biển lửa gặp thoáng qua, long chảo tòa tiếp theo lô đen điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt liền đạt đến kinh khủng 100.000 trượng đường kính, đem trước mặt kim diễm toàn bộ thôn vệ không còn. Thời không. Thời không quy tắc toàn bộ ra chỉ tại xanh biết thần long trên thân, xanh biết thần long bạch ra từng đạo tàn ảnh, làm cho người hoa mắt, tốc độ lần nữa tăng gọn. Nhân tộc này còn nắm trong tay thời không lực lượng. Kim Minh kèm chút không có đem đầu lưỡi cắn xuống đến, tràn đầy khó có thể tin. Thời không lực lượng đối với bất luận sinh linh gì tới nói đều là khó mà chạm đến huyền diệu chi lực, mà nhân tộc này vậy mà đem thời không toàn bộ tu luyện đến quy tắc giai đoạn, đây tuyệt đối là mười phần đáng sợ. Nhất Vân vận dụng thời gian quy tắc, để xanh biết thần long nơi ở tốc độ chạy tăng tốc, lại dùng không gian quy tắc rút ngắn khoảng cách, cái này khiến xanh biết thần long như có thần trợ, lập tức liền kéo ra cùng hai đại thần long khoảng cách. Đồ đần. Trước liên thủ đem xà tổ huyền đá ra đi đang nói. Nhân tộc này đang giả heo ăn hổ, coi chừng lật thuyền trong mương. Trầm Mộc Lang đối với Kim Minh mắng một câu. Kim Diễm Thần Long cũng ý thức được điểm này, lạnh lùng liếc qua Khiếu Thiên Thần Long, trầm giọng nói, theo ý ngươi lời nói, liên thủ. Hai tộc hiện tại cũng hiểu rõ ra, xa tổ huyên chẳng những không có thế yếu, ngược lại không biết từ nơi nào tìm một tên nhân tộc tới làm ngoại viện, mà nhân tộc này ngắn ngủi mấy lần xuất thủ đã để tất cả mọi người minh bạch sự cường đại của hắn chỗ. Nếu như không thêm vào ngăn được, rất có thể sẽ để cho xa tổ huyên chui chỗ trống. Phải biết, lần này tranh đoạt bọn hắn đều cho rằng xà tổ huyên là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, chân chính tranh đoạt chỉ có bọn hắn hai tộc, nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn tương phản. Tam tộc người đang quan chiến. Nhìn thấy một màn này, xà tổ huyên chúng vương sắc mặt từ mừng rỡ cấp tốc chuyển thành âm trầm. Vô sỉ. Thôn thôn lạnh nhạt nói, nhìn lướt qua hai tộc người. Kim Diễm tộc lão bà tử sắc mặt cũng khó coi, nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, ngươi xà tổ huyên không biết từ nơi nào mời tới một cái thời không chi đạo cao thủ, muốn im lặng phát đại tài, cái này cũng cao thượng không đến đi đâu. Thôn thôn lộ ra vẻ khinh thường, các ngươi không có bản sự kia mời đến lợi hại, hiện tại đảo ngược tới chỉ trích ta xà tổ huyên. Buồn cười. Hiện tại hai tộc liên thủ, các ngươi xà tổ huyên rất nhanh liền không cười được lão bà tử cũng không cam chịu yếu thế. Chút tài mà thôi. Thôn thôn đối với Nhiếp Vân rất có lòng tin, hắn tin tưởng Nhiếp Vân nhất định có thể dẫn đầu xà tổ huyên đoạt được Long Châu. Không trung. Xanh biết thần long đã đi tới không trung bạc trượng, dẫn đầu đi vào đệ tam trọng tiên. Tại đi vào đệ tam trọng tiên trong nháy mắt, một cỗ so trước đó cường đại mấy chục lần uy áp ầm vang giáng lâm, kém chút không có đem xanh biết thần long trực tiếp cho đánh về nhị trọng tiên, cũng may bốn người cấp tốc ổn định, lúc này mới có thể tiếp tục tại đệ tam trọng tiên ngao du, chỉ là tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Tại xanh biết thần long tiến vào đệ tam trọng tiên sau vài giây đồng hồ, Thiếu Thiên Thần Long cùng Kim Diễm Thần Long gần như đồng thời xông vào đệ tam trọng tiên, dương nhanh múa vút hướng xanh biết thần long đuổi theo mà đi. Chạy đi đâu? Tử thần huynh, đừng có lại lưu thủ. Biết. Thiếu Thiên Thần Long long chảo bên dưới, đột nhiên xuất hiện một thanh huyết sắc cự liềm, chừng dài mấy ngàn trượng, đối với xanh biết thần long đuôi rồng liền hung hăng chém xuống tới, một đạo đáng sợ u quang xé rách thiên địa, trong nháy mắt liền đi tới đuôi rồng trước người. Nhiếp Minh. Đại trưởng lão một cái xoay chuyển, long chảo ngăn tại đuôi rồng phía trước. Một kích này nếu để cho đảng luôn ngăn cản tất nhiên sẽ trọng thương, chỉ có đại viên mãn vương giả Nhiếp Vân đi đón. Huyền Vũ thần thuật. Từng tiếng quát lạnh âm thanh truyền ra, nguy nga Huyền Vũ hư ảnh giáng lâm, ngăn tại phía trước, cùng u quang đụng vào nhau. Huyền Vũ thần thuật không hổ là phòng ngự cực hạn chi thuật, đem u quang ngăn cản lại đến, đồng thời không có bất kỳ cái gì dao động chi sắc. Có thể một giây sau, tiểu thất truyền ra một tiếng rên. Xanh biết thần long đầu rồng uốn éo, liền thấy Kim Diễm thần long long chảo đã đâm vào thân rồng bên trong, ra sức vồ một cái, liền mang xuống mảng lớn huyết đủ. Hắc hắc, đừng quên chúng ta. Kim Diễm thần long nở nụ cười, tiếng cười không có một chút tình cảm. Hô trưởng. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu thất Nhất Vân quát, ta không sao, mẹ nó, lão tử đều quên bao lâu không bị qua bị thương, cái này Kim Diễm tộc tạp mái, đáng chết. Tiểu thất trả lời, tức giận dị thường. An mòn chi hải, Phiếu Thiên Thần Long lần nữa phun ra nước biển đen kịt, đốt vân giới. Kim Diễm Thần Long cũng gầm nhẹ, biển lửa màu vàng phun ra, nước biển đen kịt cùng biển lửa màu vàng đem xanh biết thần long đường lui toàn bộ cho phong kín, trên trời dưới đất không chỗ có thể trốn, tình thế một chút liền trở nên tràn ngập nguy hiểm đứng lên. Hừ, đốt vân giới một khi hình thành, không tốn điểm công phu sao có thể bài trừ? Điểm ấy thời gian đủ để cho ta đoạt được Long Châu. Kim Diễm Thần Long lạnh lùng nói, "Ta ăn mòn chi hải không phải là không như vậy." Phiếu Thiên Thần Long cười một tiếng, một giây sau liền biến mất ngay tại chỗ. Kim Diễm Thần Long sửng sốt một chút, liền thấy hướng Long Châu phi tốc mà đi long ảnh, giống giận, rào hoạt lũ sói con. Phiếu Thiên Thần Long cũng không quay đầu lại liền xông về cái kia lóa mắt không gì sánh được Long Châu, trong mắt mang theo nồng đậm khát vọng. Xanh biết thần long dừng ở nguyên địa, không cách nào động đậy. Đại trưởng lao tiếng thở dài xuất hiện tại Nhiếp Vân ba người trong hai. Cái này ăn mòn chi hải cùng đốt vân giới khó chơi nhất, nếu như không thể tránh mở, chúng ta trên cơ bản đã tuyên cáo thất bại. Không có biện pháp khác sao? Đang luôn không cam lòng nói. Đổi lại bình thường, hai loại thần thông tốn chút tâm tư không khó phá bỡ, nhưng tại loại này tranh đoạt từng giây thời khắc, một khi bị cuốn lấy liền sẽ cùng thắng lợi bỏ lỡ cơ hội. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Hỗn đản. Tiểu thất khí chửi mắng đứng lên. Chương 1470 lập uy, chương 1470 lập uy lần này phiền toái. Thôn thôn cho mày. Sato Uyên chúng vương sắc mặt khó coi không gì sánh được, chăm chú nhìn không trùng, kỳ vọng có kỳ tích phát sinh. Đại trưởng lão, tiếp tục xông đi lên đi. Nhất Vân bỗng nhiên nói ra. Đại trưởng lão khẽ giật mình, lại là gật gật đầu, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này ngồi chờ chết tốt. Xanh biết thần long lố néo thân, xông về cái kia đáng sợ biển lửa. Vùng gây dây chết tôi, Hiền Siêu, các ngươi xả tổ huyên nhất định sẽ bị loại. Rất nhanh các ngươi tổ địa cũng không giữ được. Phiếu thiên thần long một bên cùng kim diễm thần long đại chiến, một bên lối ra còn châm chọc đứng lên. Tiểu nhân đắc chí, ti tiện vô sỉ, xanh biết thần long quá khẽ. Ngay tại xanh biết thần long sắp xông vào biển lửa một khắc này, long chảo đột nhiên vung lên, lỗ đen quy tắc cùng thời không quy tắc tại trước mặt hội tụ, biến thành một tòa vòng xoáy đen kịt, vọt thẳng đi vào. Cùng lúc đó, tại kim nhật bên cạnh, lỗ đen xuất hiện, xanh biết thần long đầu rồng trực tiếp liền từ trong lỗ đen rũa ra, một ngụm ngậm lấy cái kia kim nhật. Xuất hiện ở giờ khắc này dừng lại. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lão bà tử kia trên mặt rào rạt buồn cười chi ý tại thời khắc này đọc lại. Ngay tại chiến đấu hai đại thần long cũng ngây dại. Bọn hắn vô ý thức nhìn thoáng qua phía dưới đốt vân giới, nơi đó lỗ đen lơ lửng, nửa cái đuôi rồng còn ở bên ngoài đầu, mà đầu rồng lại phản phất vượt qua không gian, xuất hiện ở vạn trượng xa Long Châu bên cạnh. Cái này sao có thể? Phiếu thiên thần long gầm hét lên, tràn đầy khó có thể tin. Trên thực tế, xanh biết thần long cũng không có kịp phản ứng, thẳng đến miệng ngậm lấy Long Châu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhịn không được cuồng hỉ. Tiểu thất kinh hỉ kêu to, ta đi. Là nguyên thủy trùng động. Ngươi lại còn nắm trong tay loại lực lượng này. Nguyên thủy trùng động. Đại trưởng lão cũng ý thức được điểm này, liên tục hấp khí, loại lực lượng này cho tới bây giờ chỉ có thiên địa sinh ra, chưa bao giờ có người có thể khống chế, Nhiếp Vân thật coi là một thân cũng. Quá khen. Nhiếp Vân trả lời. Người cái tên này, có nguyên thủy trùng động không nói sớm, Long Châu này nhất định là chúng ta, khiến cho ta nhất kinh nhất sạng, trái tim nhỏ đều nhanh không chịu nổi. Tiểu thất lại khẽ nói. Thiếu chủ, không thể nói như thế, nguyên thủy trùng động mặc dù huyền diệu, nhưng nơi này chính là hư vô cấm địa khu vực hạch tâm, mở thông đạo phong hiểm cực lớn, sao có thể tùy tiện sử dụng. Đại trưởng lão lập tức thay Nhiếp Vân nói chuyện, chân thành nói, huống chi chúng ta vừa lên đến liền hiện lộ loại thủ đoạn này, bọn hắn vẫn còn so sánh cái giam a, ít nhiều khiến bọn hắn có chút tham dự cảm giác, ha ha. Đại trưởng lão nói cũng không nhịn được cười ha ha. Hắn hiện tại đã tin tưởng, Nhiếp Vân nhất định là thượng thiên phái tới vì bọn họ đoạt được đế binh, có được nguyên thủy trùng động loại này lịch thiên năng lực, kim diễm tộc cùng khiếu thiên tộc căn bản không có một điểm phần thắng. Loại này thi đấu cùng đưa tới cửa thịt mỡ không có gì khác biệt. Nhiếp Vân hoàn toàn chính xác ngay từ đầu nghĩ đến dùng nguyên thủy trùng động trực tiếp lấy được Long Châu, nhưng suy tư liên tục, vẫn cảm thấy quá tiêu căng không phải chuyện gì tốt, huống hồ nếu như bọn hắn thắng quá dễ dàng, hai tộc chỉ sợ trong lòng sẽ cực độ không công bằng, trực tiếp xé bỏ điều ước cũng không phải là không có khả năng. Đủ loại dưới sự lo lắng, hắn vẫn cảm thấy nếu như không sử dụng nguyên thủy trùng động lấy được Long Châu là kết quả tốt nhất, nhưng trời không toại lòng người, không cần nguyên thủy trùng động xả tổ yên liền sẽ triệt để bị đào thải, hắn chỉ có thể đem lá bài tẩy này triển lộ ra, nhất cử đoạt được Long Châu. Làm thật xinh đẹp. Liền ngay cả đà nói cũng không nhịn được khẽ quát một tiếng. Có thể nghe được hắn trong giọng nói ẩn chứa nồng đậm kinh hỉ. Đột nhiên xuất hiện kịch biến làm cho toàn trường đều lâm vào ngắn ngủi trong ngốc trệ, nhưng lại rất nhanh kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, từng cái sắc mặt biến đổi. Lão bà tử sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chỉ sợ tất cả mọi người nghĩ không ra, cuối cùng sẽ là một kết cục như vậy. Lúc đầu hai đại thần long tranh đoạt kết cục một chút có thể thấy được, ai từng ngờ tới bản bị vây xanh biết thần long, lại là trong nháy mắt thoát ly lồng giam trực tiếp liền lấy được Long Châu, loại này chênh lệch thật sự là quá lớn, dẫn đến trong lòng rất nhiều người đều không thể tiếp nhận. Chỉ có xà tổ huyên người vui mừng quá đỗi, trên mặt tràn đầy cảm giác hưng phấn. Xanh biết thần long bay lượn trên 9 tầng trời, trong mồm ngậm lấy hạt châu màu vàng nóng lạ như vậy dễ thấy chói mắt. Kim diễm thần long cùng khiếu thiên thần long không núp đích, bốn con mắt nhìn chòng chọc vào xanh biết thần long, trong mắt viết đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, bọn hắn có một loại mình bị đùa nghịch cảm giác. Hiền Siêu, người tên hỗn đản này, ngươi đã sớm biết đoạt Long Châu thí luyện đối với ngươi xà tổ huyên có lợi, trong nhà còn cúng bái một tôn nắm giữ nguyên thủy trùng động cường giả, trách không được lúc trước thương lượng thời điểm không rên một tiếng, ngươi có thể ẩn trốn thật tốt ta. Phiếu Thiên Thần Long cắn răng nghiến lợi nói ra, tâm tình phẫn nộ lộ rõ trên mặt. Kim Diễm Thần Long không phải là không như vậy, sắc bén như lưỡi dao ánh mắt hận không thể đem xanh biết thần long cho chém thành muôn mảnh. Cái này cùng gian lận khác nhau ở chỗ nào? Lần thí luyện này kết quả hẳn là hết hiệu lực. Kim Diễm Thần Long gầm nhẹ. Nhất không thể nào tiếp thu được kết quả này là thuộc Kim Diễm tộc, bọn hắn nắm trong tay nóng bỏng kim diễm, nếu như lại thu hoạch được Vĩnh Hằng Thần Dương Lô vậy sẽ là như hổ thêm cánh, đối với tộc đàn có ích không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này trơ mắt nhìn xem nửa đường giết ra một cái trình dạo kim đem Long Châu cướp đi, hắn làm sao có thể cam tâm? Đối với chúng ta không phục. Phiếu Thiên Thần Long cũng hô. Xanh biết thần long lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn chúng, chuyến gia đại trưởng lão thanh âm, lần thí luyện này là chúng ta tam tộc cộng đồng chế định, hướng thiên đạo hạ huyết hệ, các ngươi thật đúng là muốn cầm tộc đàn tương lai làm tiền đặt cược a. Hú hồ, ta xả tổ huyền có thể mời đến Nhiếp Minh làm ngoại viện là chúng ta xả tổ huyền bản sự, các ngươi cũng có thể đi tìm nắm giữ nguyên thủy trùng động cường giả, chỉ tiếc, các ngươi ngoại viện tựa hồ cũng không ra sức. Đại trưởng lão châm chọc đạo, không gì sánh được thoải mái. Lần này đem nhị long đều chọc tức không nhẹ. Đùng, đùng, đùng. Long châu bị đoạn, tam đại thần long cấp tốc giải thể, biến thành hình người. Đại trưởng lão trong tay lơ lửng Long Châu, cười híp mắt sở lấy dâu ria. Nhất Vân ba người cũng mang theo ý cười. Kim Minh bốn người cùng Trầm Mộc Lang bốn người cũng là sắc mặt một cái so một cái đen, so ăn một cái con rồi chết đều muốn khó chịu. Không đoạt tới được đế binh, tộc ta khí vận một dạng bị hao tổn. Vĩnh Hằng Thần Dương Lô nhất định là tộc ta. Kim Minh trong mắt lóe ra hung quang, trẻ tuổi nóng tính hắn sao có thể chịu đựng to lớn như vậy thất bại, đột nhiên gào thét một tiếng, tám cái chân chân vương cùng nhau. Kinh khủng kim diễm tại đỉnh đầu hắn hội tụ thành một cái mấy triệu trượng lớn nhện màu vàng, tám cái chân dài giống như kình thiên trụ bình thường phản phất chống đỡ thiên địa, hướng Nhiếp Vân liền nào tới. Kim Minh vậy mà đem mục tiêu đặt ở Nhiếp Vân trên thân, đặt ở cái này hỏng hắn chuyện tốt đáng giận nhân tộc trên thân. Trầm Mộc Lang mắt sáng lên, cũng không ngăn cản. Hắn cũng nghĩ nhìn xem nhân tộc này còn có tài năng gì. Nhiếp Vân lông mày nhíu lại, trong tay ngân hà kiếm xuất hiện, khủng bố kiếm ý quét sạch thiên cung, tiện tay một chém chính là một đạo lập loè thiên địa vạn trượng kiếm quang bay vụt xuống, kiếm quang như trăng, trong nháy mắt liền lướt qua nhện màu vàng thân thể, dễ như trở bàn tay đem nó một phân thành hai. Cái gì? Kim Minh giật mình. Người đem Nhiếp Mộ người xem như quả hờ mềm. Nhiếp Vân bình thản nhìn hắn một cái. Cực điểm quy tắc, nhân tộc kiếm vương. Trầm Mộc Lang trong lòng lại là hung hăng nhảy một cái. Không có khả năng, lão bà tử đột nhiên trùng điệp một trụ quả trượng, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy chấn kinh, nhân tộc vương giả làm sao có thể khống chế nhiều như vậy chủng quy tắc? Cực điểm, thời gian, không gian, gió, lôi, trong lịch sử nhân tộc vương giả nắm giữ quy tắc nhiều nhất không cao hơn 5 loại. Đương kim nhân tộc càng không có nắm giữ 5 loại quy tắc vương giả tồn tại. Người đến cùng là ai? Lô đen chấn sắc kiếm. Nhất Vân căn bản không có phản ứng lão bà tử, một kiếm bung ra, bí mật mang theo lực hút quy tắc chém ra, kiếm quang phía dưới đại địa bị khủng bố áp lực càng trực tiếp áp trầm mấy chục trượng, phạm vi lớn đến ngàn dặm địa vực, nền màu vàng bị trực tiếp đè sấp trên mặt đất, tám cái chân lung lay sắp đổ, lộ ra càng gian nan. Giống. Kim Minh sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm, nhưng tại dưới áp lực này, hỏa diễm phảng phất đều đã mất đi sức sống, nhảy lên 10 phần chậm chạp. Làm sao lại? Rõ ràng đều là đại viên mãn vương giả, hắn làm sao lại đáng sợ như thế? Kim Minh ánh mắt đỏ như máu, hắn làm sao cũng nghĩ không thông lực công kích của người nọ vì sao đáng sợ như thế? Hắn chưa bao giờ thấy qua cùng cảnh tồn tại bên trong có như thế lực công kích đáng sợ. Ở đây mặt người trước, chính mình vậy mà không có một chút sức hoàn thủ. Cái này vượt xa hắn mong muốn. Kiếm quang rơi xuống, Kim Minh trực tiếp bị chém bay mấy vạn trượng, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt xuống tới, hắn nhìn xem Nhiếp Vân, trong ánh mắt đã không có lửa giận, chỉ còn lại có kinh hãi cùng tim đập nhanh. Dám động thủ nữa, định chém không buông tha. Nhiếp Vân bình tĩnh phun ra một câu, rủ xuống cầm kiếm chi thủ, ngân hà kiếm biến mất trong tay. Chương 1471 cực hạn công sát lực, chương 1471 cực hạn công sát lực, đại viên mãn vương giả cực điểm quy tắc kiếm vương, đương kim công sát chi lực nhân vật đáng sợ nhất, ngươi cũng rất có dũng khí, dám ra tay với hắn. Tiểu Thất liếc qua Kim Minh, cười lạnh. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không một không làm Nhiếp Vân triển hiện ra thực lực mà rung động. Đồng vị đại viên mãn vương giả, có thể Kim Minh tại Nhiếp Vân trước mặt cũng chỉ có bị nghiền ép phần, vẹn vẹn hai kiếm liền đem Kim Minh kích thương, đây là đáng sợ đến bực nào sức chiến đấu. Tử thần lãnh chúa cùng Oanh Thiên lão tổ trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng lập tức dập tắt phải cùng đối kháng tâm tư. Vì một trận đối bọn hắn dâu ria đại bị cùng đáng sợ như vậy kiếm vương là địch, đúng là không công oan. Đang luôn mắt thấy một màn này, khe khẽ thở dài. Mình cùng nhân tộc này trên lệnh tựa hồ rất lớn. Tử thần lãnh chúa không quên mất truyền âm cho Trầm Mộc Lang, ta tận lực, nhân tộc này kiếm vương đúng là đáng sợ, ta còn chưa từng nghe nói qua phụ cận có như thế đáng sợ nhân vật số 1, chớ chọc đến không nên dây vào tồn tại. Trầm Mộc Lang thần sắc âm tình bất định, không nói gì. Nhiếp Vân ánh mắt đảo qua tất cả đại viên mãn vương giả, bình thản nói, tam tộc thí luyện do các ngươi cộng đồng chế định, bất luận kẻ nào đều không được trái với. Nếu như ngay cả loại này cơ bản nhất quy tắc đều không thể tuân thủ, trận thí luyện này cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói xong, Nhiếp Vân đối với Tiểu Thất ra hiệu một chút. "Tiểu Thất, đi lấy Vĩnh Hằng Thần Dương Lô." Tiểu Thất lập tức hiểu ý, mấy cái trong khi lấp lóe liền đi tới Hỏa Diễm Sơn đỉnh chót, tại đỉnh núi kia một chỗ động đá vôi bên trên, một tòa tản ra đế uy thần dị lò vàng xoay chậm chậm lấy, vô số như nòng nọc giống như màu vàng phù văn huyền ảo vây quanh nó bay múa, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Tiểu Thất trong mắt hưng phấn không gì sánh được, đưa tay bấm niệm pháp quyết, mấy vệt sáng trắng bắn vào Vĩnh Hằng Thần Dương trong lò, trên thân lò hỏa diễm cấp tốc dập tắt. Phù văn cũng cấp tốc thu liễm, đế uy biến mất vô tung vô ảnh, biến thành một tòa phổ thông lò vàng. Thu. Tiểu Thất há mồm, Vĩnh Hằng Thần Dương Lô liền biến thành một vệt kim quang chui vào trong miệng của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới, Nhiếp Vân đứng tại Tiểu Thất rời đi địa phương, không cao lớn lắm thân thể lại làm cho Kim Diễm tộc cùng Khiếu Thiên tộc không dám tùy tiện động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiểu Thất rời đi. Không đầy một lát, Tiểu Thất trở về, cười đến giống đóa hoa bình thường sáng lạ. Sa Tổ Uyên đám người một chút liền biết kết quả, kìm lòng không được nở nụ cười. Nhiếp Vân đối với hai tộc người mỉm cười, nếu là còn có lần tiếp theo đại bị, có thể thay cái quy tắc, Nhiếp Mộ nhân có lẽ có hạnh còn có thể tham gia. Sa Tổ Uyên vận khí coi như không tệ, có thể có được như ngươi loại này cường giả trợ giúp. Trầm Mộc Lang trầm mặt nói ra, việc rất nhỏ thôi. Nhiếp Vân cười cười, lão bà tử cũng thật sâu nhìn xem Nhiếp Vân, khàn khàn nói lần này coi như chúng ta hai tộc nhận thua, Vĩnh Hằng Thần Dương Lô về ngươi Sa Tổ Uyên, cũng làm như làm tộc trưởng vẫn là sau một chút bồi thường đi. Tiểu Thất dáng tươi cười cứng ngắc, đột nhiên sắc mặt nhăn nhó đứng lên, gào thét mắng to, lão bất tử. Ngươi chỉ là một cái vương giả cũng dám đối với vô thượng bản ngã bất kính. Cha ta cho dù chết lưu lại dư vi đều có thể diệt ngươi cái trăm ngàn lần, sâu kiến một dạng đồ vật. Phế vật. Tiểu Thất khí gương mặt huyết hồng, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm lệ khí, hiển nhiên đã là nổi giận trạng thái. Bọn gia hỏa này lại nhiều lần châm chọc hắn đã vẫn là phụ thân, lần này hắn triệt để bạo phát, không lưu tình chút nào mắng to lão bà tử. Ngươi nói cái gì? Lão bà tử kém chút một hơi thở gấp đi lên, nàng sống lâu như vậy chưa từng có người như vậy nhục mạ qua nàng. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Đại trưởng lão, đừng lại ở lâu, chậm thì sinh biến. Nhiếp Vân nhíu mày, cấp tốc truyền âm nói. Đối với, đi mau, Vĩnh Hằng Thần Dương lô trọng yếu nhất. Đại trưởng lão liên tục gật đầu, cấp tốc chào hỏi xà tổ huyền đám người đem tiểu thất kéo đi, sau đó cũng không quay đầu lại chiều xà tổ huyền tiến đến. Tiểu thất tiếng mắng chửi vẫn luôn không có đình chỉ, càng ngày càng xa, thẳng đến triệt để nghe không được. Hỗn đản tiểu tử. Nhìn xem xà tổ huyền đám người đi xa, lão bà tử cuối cùng còn nhịn được muốn xuất thủ dục vọng, hung tợn chửi mắng một tiếng. Hôm nay thật sự là mất cả trì lẫn trải, không chỉ có Vĩnh Hằng Thần Dương lô không có cầm tới, Oanh Thiên lão tổ nhân tình triệt yêu, còn bị một tên mao đầu tiểu tử mắng một trận, quả thực biết quất. Trầm Mộc Lang thở dài, cái này Vĩnh Hằng Thần Dương lô xem như triệt để đường vừa, còn để xà tổ huyền tìm được tiếp tục kéo dài hơi tàn cơ hội, thật không biết nhân tộc này kiếm vương đến tột cùng là nơi nào đụng tới. Trận thi đấu này hai tộc đều so nhân tộc này kiếm vương trên tay bại ngã nhào một cái, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không quên. Thử, luôn có bọn hắn cười không nổi một ngày. Lão bà tử lạnh nhạt nói. Đại trưởng lão, có lỗi với, để cho ngươi thất vọng. Kim Minh đi tới, khí tức có chút để bại. Lão bà tử thần sắc có chút hòa hoãn, nói cùng ngươi không có quan hệ, bất quá là xà tổ huyền vận khí tốt thôi, tất cả chúng ta cũng không nghĩ tới. Lời tuy như vậy, có thể Kim Minh minh bạch Vĩnh Hằng Thần Dương lô đối với tộc đàn tới nói có cỡ nào ý nghĩa quan trọng, trong lòng vẫn là không nhịn được có chút tự trách. Đại trưởng lão, tên điêu nhân tộc kiếm vương làm sao lại đáng sợ như thế? Rõ ràng ta cũng là đại viên mãn vương giả, nhưng tại trước mặt hắn lại phảng phất hài nhi cùng trưởng thành ở giữa chênh lệch, không cách nào vượt qua. Kim Minh siết chặt nắm đấm, hỏi. Trầm Mộc Lang ở một bên từ tốn nói, ngươi đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhân tộc hệ thống tu luyện là võ đạo đại lục cường đại nhất một loại hệ thống, bọn hắn nắm trong tay lực lượng quy tắc thuận theo thiên đạo, có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng thần uy. Liên giống với cực điểm quy tắc, loại quy tắc này có thể xưng trên đời này lợi hại nhất mâu, tượng trưng cho độc nhất vô nhị tuyệt đối lực sát thương, có được cực điểm quy tắc kiếm tu vi trong nhân tộc là thưa thất nhất tồn tại, vượt cấp chiến đấu chính là chuyện thường ngày. Huống chi, người đối mặt chính là một tên đại viên mãn kiếm vương, tại vương giả bên trong chỉ sợ cũng tìm không thấy mấy người có thể cùng hắn so lực công kích. Lão bà tử gật đầu, khẽ thở dài, ngươi một mực tại hư vô trong cấm địa chưa từng đi ra ngoài, cũng chưa từng thấy qua mấy cái nhân tộc vương giả, nhưng nhân tộc có thể trở thành đương kim võ đạo đại lục đỉnh phong tộc đàn một trong không phải là không có lý do, về sau gặp cũng không thể phớt lờ mới lạ. Nhất là cái này nhiếp họ vương người, hắn là lao thân đời này gặp qua mạnh nhất nhân tộc vương giả, không chỉ có được cực điểm quy tắc, ngay cả thời gian, không gian quy tắc đều bị hắn trưởng khống, người như vậy thật là đáng sợ. Trầm Mộc Lang, Tử Thần Lãnh Chúa, Oanh Thiên lão tổ tất cả đều không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận lão bà tử lời này. Kim Minh nhẹ nhàng gật đầu. Nhân tộc vương giả bốn chữ này trong lòng hắn đã lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Xà tổ huyền. Vào lúc ban đêm nơi này liền tiến hành thịnh đại tiệc ăn mừng. Tộc đàn thu hoạch được đế binh, tại loại này bấp bênh thời khắc không thua gì một cây định hải thần châm, ổn định xà tổ huyền căn cơ, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Trên tiệc ăn mừng nâng ly cả chén, tất cả mọi người tiêu điểm không phải thiếu chủ, cũng không phải đại trưởng lão, mà là tại trong thí luyện ngăn cơn sóng dữ nhân tộc vương giả, Nhiếp Vân. Nhiếp Vân, phiến tình lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, lần này ngươi giúp ta xà tổ huyền vượt qua nguy cơ, ngày khác ngươi gặp nạn, ta xà tổ huyền tất nhiên sẽ vô điều kiện hết sức cùng hộ ngươi. Đối địch với ngươi đó chính là cùng chúng ta xà tổ huyền là địch. Tiểu thất giơ ly rượu lên, trên mặt đỏ lên, lớn tiếng nói: "Không sai, chúng vương nhao nhao hô." Đại trưởng lão cũng đứng dậy, trịnh trọng nhìn xem Nhiếp Vân: "Nhiếp Minh, thiếu chủ lời nói chính là chúng ta xà tổ huyền ý tứ, cũng là chúng ta mấy vị ý tứ của thái thượng trưởng lão, các thái thượng trưởng lão vẫn luôn đang chăm chú đế binh tranh đoạt, khi nghe nói ngươi tại thí luyện bên trên sự tích sau, đối với ngươi không có chỗ nào mà không phải là tán thưởng có thừa." Nhiếp Vân liền nói: "Ta có thể đột phá cũng là nắm tiểu thất cùng thôn tôn phúc, việc này tại ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, sao có thể tham công?" "Cái gì tham không tham công? Ngươi chính là đại công thần." "Uống rượu, uống rượu." Tiểu thất dắt Nhiếp Vân ngay cả làm mấy chén rượu, cười không gì sánh được thoải mái. "Tiền bối." Đang luôn đi tới Nhiếp Vân trước mặt. Đại trưởng lão cùng tiểu thất cũng băng tới ánh mắt, ý vị không hiểu. Nhiếp Vân quay đầu nhìn xem hắn. Đang luôn sắc mặt cứng ngắc, ngữ khí lại hết sức hòa hoãn, thấp giọng nói, "Lần thứ nhất cùng tiền bối lúc gặp mặt có nhiều đường đột, còn sinh ra một chút hiểu lầm, vạn bối hướng ngài xin lỗi, xin ngài tha thứ." Phát ra từ nội tâm. Nhiếp Vân cười cười. Đang luôn gật đầu, ánh mắt ảm đạm. Thiếu chủ từng cùng ta giảng thuật qua tiền bối cùng đầu kia viễn cổ bạo rắn ở giữa cố sự, ta không nghĩ tới vậy mà lại là cái kia bình thường tình hình, vì một đầu thanh mục cự xà cùng người khác mạnh là địch, liều chết thủ hộ, vì nó đoạt lấy thiên đại tạo hóa, loại này tái tạo chi ân cho dù nó nhận tiền bối làm chủ cũng là hợp tình hợp lý. Khả tiền bối trên thân không có bạo rắn hôn huyết, ta đã minh bạch hết thảy, vãn bối nội tâm xấu hổ không chịu nổi. Đang luôn thuyết xong, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Về sau có cơ hội cùng hắn quen biết một chút, tên của hắn gọi là Nhiếp Lâm. Nhiếp Vân khẽ cười nói, cũng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đang luôn thân thể chấn động. Nhiếp Lâm, vị tiền bối này cũng họ Nhiếp, lấy tự thân dòng họ là viễn cổ bạo rắn lấy tên, cái này đã chứng minh hết thảy. Đang luôn trọng trọng gật đầu. Chương 1472 Ngũ thải hồ, chương 1472 Ngũ thải hồ yên tĩnh bên hồ. Nhỏ Nhiếp con, có phải hay không phải suy nghĩ một chút nên khi nào khởi hành tiến về đại đế di tích? Tiểu thất thành thơi nằm tại trên chạc cây, treo một chân, thuận miệng nói ra. Gốc cây hạ bàn đầu gối ngồi Nhiếp Vân mở mắt, nhẹ gật đầu, nói là nên xuất phát. Hiện tại chín đạo kiếm vấn người, tám người đều đi vào, chỉ còn lại ngươi một người, không đi nữa cơ duyên đều bị cướp đi. Tiểu thất cười hì hì nói ra. Nơi xa, Con Hắc Qua thiếu niên không nhanh không chậm đi tới. Nhiếp Vân, cũng là thời điểm thực hiện ước định giữa chúng ta thôn thôn, đi tới Nhiếp Vân bên cạnh, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên hắn. Siêu. Tiểu Thất từ trên cây nhảy xuống, nhíu mày nhìn xem thôn thôn, nói ngươi thật nghĩ thông suốt. Cái này trầm xuống ngủ, trừ phi Nhiếp Vân siêu việt phụ thân ta, nếu không ngươi liền rốt cuộc không có khả năng đã tỉnh lại. Đã sớm làm ra quyết định kỹ càng, như thế nào tùy tiện dao động. Thôn thôn cười một tiếng. Nhiếp Vân đứng dậy, nói ta đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể bắt đầu. Đương nhiên, thôn huynh ngươi có thể lại suy nghĩ một chút, mũi tên rời cùng không quay đầu lại. Nhiếp Vân chân thành nói. Thôn thôn hỏi lại, ngươi đối với mình có lòng tin sao? Đi cao hơn, càng xa. Nhiếp Vân khẽ giật mình, trầm mặc vài giây đồng hồ sau mới ngẩng đầu, chọc chọc gật đầu, có. Cái kia chẳng phải xong, liền dựa vào ngươi. Thôn thôn nhếch miệng, khoát khoát tay. Tiểu Thất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, nhỏ nhất con mệnh của ngươi về sau nhưng phải chân bí điểm, hiện tại thế nhưng là một thi hai mệnh. Nhiếp Vân sắc mặt một đổ, hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Thất, ngươi cái miệng rộng này liền không thể nói chút may mắn một chút. Tiểu Thất sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ. Ta ký sinh sẽ rất nhanh, ngươi buông lỏng liền liền tốt. Thôn thôn nói ra. Nhiếp Vân gật đầu, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Thôn thôn hít sâu một hơi, vươn tay cánh tay, bút tích của hắn cấp tốc hòa tan thành chất lỏng, lập tức bay ra hàng trăm hàng ngàn màu trắng xúc tu, rơi vào Nhiếp Vân trên cánh tay. Hai người hoàn thành kết nối, từng đạo vầng sáng màu trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hướng chảy Nhiếp Vân thể nội. Nhiếp Vân không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, nhắm mắt nội thị, phát hiện những cái kia vầng sáng màu trắng vừa tiến vào thân thể liền bị huyết dịch cấp tốc phân giải, tìm không thấy một chút tung tích. Thôn thôn nói ra, ta tại trong cơ thể ngươi ngủ say lúc là không có bất kỳ cái gì hình thái, ngươi cũng tìm không thấy ta, cũng sẽ triệt để đoạn tuyệt ở bên ngoài liên hệ, chỉ có coi ta đột phá thời điểm mới có thể xuất hiện tại đan điền của ngươi bảy biện ra ken trắng bộ dáng, bất quá khi đó chính là ta bước vào bản ngã thời điểm, chờ mong ngày đó đến. Theo vầng sáng màu trắng trôi qua, thôn thôn thân thể dần dần bắt đầu trở nên hư ảo trong suốt đứng lên, phản phất hồn phách bình thường, chỉ có nụ cười của hắn từ đầu đến cuối không có biến qua. Tiểu Thất. Thôn thôn quay đầu nhìn xem tiểu thất thảm thiết nhưng vô cùng phức tạp. Ngươi cũng phải nỗ lực chút, ngươi là thiếu chủ, là xà tổ viên tương lai hy vọng, ngươi nhất định phải nhanh đi vào bản ngã, trở thành cùng phụ thân ngươi một dạng cường giả đỉnh thiên lập địa. Thôn thôn nói ra. Hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy ngươi, ngươi đã là bản ngã, khi đó ta khẳng định cũng là bản ngã. Tiểu Thất hốc mắt từng đỏ, nặng nề nói, đến lúc đó huynh đệ chúng ta ba cái đều là bản ngã, tuổi thọ vô tận, cùng một chỗ tiêu giao khoái hoạt. Ha ha, sẽ có một ngày như vậy. Thôn thôn vừa mới nói xong, thân ảnh triệt để hóa thành một mảnh hư vô, thuận xúc tu chui vào Nhiếp Vân trong làn da, mất tung ảnh. Nhiếp Vân cũng đúng là thân thể bất kỳ chỗ nào cũng không tìm tới thôn thôn tung tích, liền phảng phất không có cái gì phát sinh một dạng. Bên hồ, ba người thân ảnh chỉ còn lại có hai người. Nhiếp Vân mở to mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn thoáng qua tâm tình rõ ràng mười phần xa suốt Tiểu Thất, an ủi, thôn thôn cũng không phải bất lạc, thoải mái tinh thần. Tiểu Thất than nhẹ, nhìn xem mặt hồ, thôn thôn là ta đi tới xã tổ huyền kết giao người bạn thứ nhất, có lẽ bởi vì nó là phụ thân ta ký sinh thú, trên người có một cố để cho ta hết sức quen thuộc cấm áp khí tức, ta rất ưa thích đi cùng với nó, hiện tại hắn là ta trọng yếu nhất bằng hữu, dưới mắt nó rời đi, thật là có một cố không nói ra được vắng vẻ trái bới. Mỗi một lần ly biệt cũng là vì ngày khác tốt hơn chủ phùng. Nhiếp Vân kìm lòng không được nói ra. Tiểu Thất nhất giật mình, quái dị nhìn Nhiếp Vân một chút, nhìn không ra ngươi đường đường đại viên mãn vương giả còn đầy bụng tinh luân, làm vẻ nho nhã. Bất quá ngươi nói đúng, ly biệt chính là vì ngày khác chủ phùng, ta sẽ còn gặp lại thôn thôn. Tiểu Thất mỉm cười, trong mắt thiếu đi mấy phần phiền muộn, tâm tình cũng khá hơn một chút. Đúng rồi, thứ ngươi muốn. Tiểu Thất tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, móc ra một viên hạt châu vàng đưa cho Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua, đem long châu cho lấy tới. Tạ Liễu, cũng không biết ngươi muốn long châu này có làm được cái gì, đây chỉ là dị tượng tạo ra, không có gì hắn dùng, ta không mở miệng cái đồ chơi này đều được để lao ra hỏa kia đập thành kim phấn ngâm nước uống. Tiểu Thất biết miệng. Nhiếp Vân kéo ra khóe miệng. Đây chính là có thể làm cho Thiên Long Kính hữu cơ hội lột xác thành là đế binh đế tinh, ngâm nước uống. Khuy Hiển siêu trưởng giả cũng nghĩ được đi ra. Kích động nhất phải kể tới Kính đại nhân. Luôn luôn bình tâm tĩnh khí Kính đại nhân nghe chút đại trưởng lão muốn đem long châu ngâm nước uống, kém chút không có trực tiếp giơ chân. Lưu cái kỷ niệm. Nhiếp Vân chỉ có thể nói đạo. Chuẩn bị khi nào rời đi? Tiểu Thất hỏi. Nhiếp Vân trầm tư một chút, nói sáng sớm ngày mai đi. Tiểu Thất gật gật đầu, cảm thán nói, một cái chớp mắt đều muốn đi, chờ ngươi rời đi ta cũng sẽ tiếp tục bế quan, chờ ngươi từ đại đế di tích trở về chúng ta lại đem rượu ngôn hoàn. Không có vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Vân cùng Tiểu Thất cáo biệt, trước khi chia tay, Tiểu Thất còn đặc biệt đưa một quyển phụ cận địa vực bản đồ chi tiết cho hắn, chuyện này với hắn tới nói không khác là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tại hư vô trong cấm địa, có một quyển địa đồ liền có thể đem sinh tồn tỷ lệ đề cao mấy thành. Ở chỗ này một quyển địa đồ so cái gì quy tắc vũ khí đều chân quý hơn nhiều. Đáng tiếc duy nhất chính là trên địa đồ chỉ tiêu chú tiến về đại đế di tích lộ tuyến, bao quát dọc đường hiểm địa, cũng không có càng lớn phạm vi địa đồ. Bất quá Nhiếp Vân cũng có thể thông cảm, dù sao xả tổ huyền đối với phụ cận địa vực quen thuộc, một chút nơi không biết phương bọn hắn cũng sẽ không đi đặt chân, có địa đồ này đã đủ rồi. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua trên địa đồ lộ tuyến hai bên lít nha lít nhít màu đỏ hiểm địa đánh dấu, cười khổ không nói gì, phân biệt một chút phương hướng liền biến thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời. Trong chớp mắt, một năm sau, tại hư vô cấm địa khu vực hạch tâm một tòa tựa như núi cao to lớn xương yêu thú xương cốt bên trên, một bóng người xuất hiện, áo bào đen bay múa, tóc hai rối bời, đen kịt sâu thẳm con ngươi nhìn phía xa chân trời, sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua địa đồ, liên tục so sánh sau, lúc này mới xác định mình đã đến đại đế di tích chỗ. Nơi đây tên là Ngũ Thải Hồ. Căn cứ tiểu thất lưu cho mình tư liệu biểu hiện, đại đế di tích ở vào Ngũ Thải Hồ trên đảo giữa hồ. Nhiếp Vân nhảy lên vạn trượng độ cao, rơi vào phía trên màu đen trên đê đập, vượt qua đê đập chính là một mảnh vô biên vô hạn giống như đại dương mênh mông thủy vực, chỉ là những nước hồ này dập dần lại có được 5 loại nhan sắc, lẫn nhau hỗn hợp, tùy ý cuộn, nhưng thủy chung không hòa vào nhau, xanh, đỏ, lam, tím, vàng, nhan sắc rõ ràng rõ ràng. Nhiếp Vân mi tâm vỡ ra, màu tím thú đồng xuất hiện, tầm mắt của hắn vượt qua không biết bao nhiêu dặm thủy vực, trọn vẹn qua vài phút lúc này mới thấy được tại giữa hồ chỗ một hòn đảo. Hòn đảo một mảnh sương mù, thấy không rõ trong đó ra sao cảnh tượng. Nhiếp Vân thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, khổng lồ như thế thủy vực có thể nào xưng là hồ nước? Cái này đều gần sánh bằng nửa cái Loạn Tinh Hải. Chương 1473 gặp lại ma trụ. Chương 1473 gặp lại ma trụ. Nhiếp Vân lại cúi đầu quan sát một chút Ngũ Thải Hồ nước, ngược lại là không có nhìn ra có gì không ổn, tựa hồ cùng phổ thông nước hồ trừ màu sắc khác nhau, không có cái gì khu khác đường. Nhiếp Vân do dự một chút, thân thể bay về phía Ngũ Thải Hồ trên không. Dầm dầm, sóng lớn đông nhiên mãnh liệt, một đóa bọt nước tại Nhiếp Vân dưới chân tạo thành một thanh Ngũ Thải Trường Kiếm, để hắn có thể dẫm lên trên. Nhiếp Vân vi giật mình, ngay sau đó dưới chân Ngũ Thải Trường Kiếm liền mang theo thân thể của hắn xông về hồ tâm đảo ở trong. Trường kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng xuyên thủng hư không, một cái thoáng hiện chính là khoảng cách nghìn vạn dặm, không ngừng ở trên mặt hồ lao vùng vụt. Xa xôi không thể thành hồ tâm đảo tại Ngũ Thải Trường Kiếm tốc độ xuống, chỉ có được không đến một phút đồng hồ liền xuất hiện ở Nhiếp Vân trong mắt. Hồ tâm đảo bờ trên vách đá, Ngũ Thải Trường Kiếm đem hắn đưa đến nơi này, cấp tốc giải thể tan vào trong hồ nước. Nhiếp Vân một bước đạp vào hòn đảo, thế giới trước mắt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mê vụ tan hết, vậy mà chỉ để lại một chút u đàm ở trước mặt hắn. Nhiếp Vân lại xem xét, đâu còn có cái gì hòn đảo, căn bản chính là một khối chỉ có không đến trăm trượng lớn nhỏ đất trống, trên đất trống cái gì cũng không có, chỉ có u đàm tồn tại. Trong nước, một cánh hoa như lăng, lộng lây tuyết bạch liên hoa huyền chuyển chập chờn, nó giống như tượng đá đại sư đắc ý nhất tác phẩm, an tính mỹ lệ, không tranh quyền thế. Cùng lúc đó, Nhiếp Vân trên thân xuất hiện một thanh màu vàng kiếm ấn. Kiếm ấn vừa xuất hiện, tuyết bạch liên hoa nhẹ nhàng khẽ động, Nhiếp Vân liền bị một cỗ lực lượng vô hình kéo tiến vào tuyết bạch liên hoa bên trong. Tuyết bạch liên hoa tại Nhiếp Vân trong mắt phi tốc phóng đại, thẳng đến tràn ngập toàn bộ thế giới. Nhiếp Vân cảm giác một trận trời đất quay cuồng, theo bản năng nhắm mắt lại, loại cảm giác này cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền biến mất, chờ hắn lại một lần nữa mở mắt ra, lại phát hiện mình đã thân ở một mảnh nhìn không thấy bờ tuyết trắng trên đại địa. Nhiếp Vân ngẩn ngơ, phóng nhãn nhìn về phía bốn chỗ, từng tòa tuyết trắng đại lục nổi đồng bền giữa không trung, có ước vạn dặm rộng lớn vô ngần diện tích, đại lục hình dạng như cánh hoa. Thị giác lại phóng đại, Nhiếp Vân triệt để rung động. Hắn vậy mà đã đi tới đóa kia tuyết bạch liên hoa trên một mảnh cánh hoa, mà cánh hoa này từng mảnh đều khổng lồ kinh người. Một bông hoa một thế giới nói tới ai cũng qua như vậy, đại đế vĩ lực quả nhiên không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Vân nhịn không được than thở. Nhiếp Vân, một cái đạm mạc lại có chút ngạc nhiên thanh âm đột nhiên từ nơi không xa xuất hiện. Nhiếp Vân nhất hàn, lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt sắc bén. Hắn vậy mà không có phát giác được có bất kỳ người tới gần. Tại một tòa tảng đá màu trắng bên cạnh, không gian có chút ba động, một đạo thân ảnh áo đen xuất hiện, thân ảnh này toàn thân che kín lân phiến, đầu có hai sừng, con ngươi hiện xanh, đúng là một tên ma tộc, chính nhìn chăm chú Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nhìn thấy người này, sắc mặt cứng đờ, một giây sau liền không thể tưởng tượng nổi kinh hô lên, Viên Lang. Viên cái gì sói? Ta đã sớm không gọi cái tên này. Thanh niên ma tộc cười cười, lộ ra một ngụm sắc bén răng trắng. Cái này thanh niên ma tộc thình lình chính là mấy ngàn năm chưa từng thấy qua ma trụ. Nhiếp Vân kinh ngạc nhìn xem ma trụ, trên dưới đánh giá tốt một phen, mới hỏi ra một cái dầu cụ là vấn đề, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ma trụ chế nhạo cười một tiếng, làm sao? Liền cho phép ngươi Nhiếp Vân mới có thể tới này đại đế di tích. Nhiếp Vân liếc mắt, nhiều năm như vậy không thấy ta còn tưởng rằng ngươi chết ở trong cái xó nào, ai nghĩ đến thế mà có thể tại như thế địa phương vắng vẻ nhìn thấy ngươi. Ngươi là dựa vào lấy thần bí kim kiếm tiền đến. Ma trụ hỏi. Nhiếp Vân khẽ giật mình, hỏi ngược lại, ngươi cũng là? Hai người liếc nhau, nở nụ cười, tất cả đều trong im lặng. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta. Ma trụ quay người, hướng tảng đá màu trắng bên trên nhảy lên một cái, đi tới cao hơn 10 trượng trên đỉnh, ngồi xuống. Thạch đỉnh không gian không lớn, nhưng là dung hạ hai người hay là dư xài. Rất nhanh nơi này liền sẽ bị thần thủy bao trùm, loại này thần thủy một giọt liền có thể so với sơn nhạc chi trọng, phổ thông vương giả đụng tới một chút liền sẽ chìm vào đáy nước bị chết lối. Ma trụ nói ra. Nhiếp Vân cũng ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng phất qua tảng đá màu trắng mặt ngoài, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Loại này tảng đá màu trắng, hắn tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Ngươi tại vô địch siêu phàm cảnh giới dừng lại mấy ngàn năm, lần này tiến vào hư vô trong cấm địa hẳn là chạy đột phá mà đến đây đi. Nhìn ra được ngươi đã thành công, chúc mừng. Ma trụ nhìn xem Nhiếp Vân, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đã cảm nhận được Nhiếp Vân trên người vương giả khí tức, chỉ là khí tức này không chút nào giống mới vào vương giả người trình độ, cái này khiến trong lòng của hắn dù sao cũng hơi hoang mang. May mắn. Nhiếp Vân cười cười. Mấy đầu quy tắc thành vương, ta muốn hẳn là sẽ không so thần cửu u tên kia kém đi. Ma trụ hỏi. Nhiếp Vân đã đánh bại thần cửu u, lấy hắn đối với Nhiếp Vân hiểu rõ, gia hỏa này phá vỡ mà vào vương giả sau tuyệt đối sẽ không so thần cửu u phải kém. Nhiếp Vân do dự một chút, hay là nói chín đầu quy tắc thành vương? Ma trụ dáng tươi cười ngưng kết, con mắt có chút trợ to, trừng mắt Nhiếp Vân, ngươi nói cái gì? Ta nói ta chín đầu quy tắc thành vương. Ngươi xác định ngươi không có tại cùng ta nói đùa? Dù là ma trụ cũng lần thứ nhất đối với Nhiếp Vân lời nói đưa ra chất vấn. Ái tín bất tín. Nhiếp Vân lười nhắc giải thích. Ma trụ tử cẩn thận mảnh đánh giá Nhiếp Vân gương mặt, xác định ra hỏa này không có khả năng nói dối, lập tức hít sâu một hơi, chín đầu quy tắc thành vương, cái này đã phá vỡ võ đạo đại lục sinh ra đến nay tất cả thành vương ghi chép, thần cửu u ba đạo quy tắc thành vương cũng đã là nửa bước viên mãn vương giả, nếu như ngươi chín đạo quy tắc thành vương, ma trụ tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại hỏi, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Đại viên mãn vương giả. Nhiếp Vân nhếch miệng, liếc qua ma trụ, có phải hay không so ngươi cái này cao cấp vương giả mạnh hơn nhiều? Ha ha. Hắn liếc thấy thấu ma trụ cảnh giới là cao cấp vương giả. Ma trụ, thật là một cái yêu nghiệt, thành vương liền vì đại viên mãn, trước đó chỉ sợ không có người tin tưởng ngươi có thể làm được, ta cũng sẽ không tin tưởng. Ma trụ sợ hãi thán nói, ngươi là thế nào thu hoạch được ma tộc thần bí kim kiếm? Ma sơn những cường giả kia nguyện ý đem chân quý như thế thần bí kim kiếm danh ngạch cho ngươi. Nhiếp Vân hiếu kỳ hỏi, căn bản không biết huyền chuyển là vật gì. Đương nhiên Nhiếp Vân hỏi không có sai, hắn vì thành vương khổ tu không có kết quả, bây giờ không có biện pháp, trình vương mới đưa thần bí kim kiếm danh ngạch cho hắn. Như thường lệ tôi nói, thần bí kim kiếm người sử dụng cũng đều là vô thượng bản ngã mới đối. Ngươi tốt nhất nói chuyện sẽ chết ta. Ma trụ điểm môi, cũng không tức giận nói ma sơn những tên kia làm sao bỏ được đem thần bí kim kiếm danh ngạch cho ta. Chủ yếu là ta có một tốt sư tôn ta thiên ma đạo nhân là ma tộc hết sức quan trọng đại nhân vật, tăng thêm thần bí kim kiếm cũng là sư tôn ta đoạt lại, có cực lớn quyền nói chuyện. Cứ như vậy đều trải qua trăm năm thương thảo, lúc này mới quyết định đem thần bí kim kiếm danh ngạch cho ta. Ma trụ hừ một tiếng, ta đoán ngươi khẳng định không có kinh lịch nhiều như vậy, ngươi là nhân tộc cục cưng quý giá, gặp ngươi một mực không thành vương chỉ sợ nhân tộc cao tầng đều nhanh gấp đến độ dơ chân, thần bí kim kiếm danh ngạch khẳng định cũng là trực tiếp đưa tới cửa. Nhiếp Vân sờ lên mũi, nói như vậy giống như cũng không sai. Những người kia hẳn là cũng không biết thần bí kim kiếm vậy mà lại cùng đại đế di tích dính dáng đến quan hệ, không phải vậy sẽ không dễ dàng đem thứ này cho ngươi. Nhiếp Vân đạo. Ma trụ gật đầu, ta cũng là đi vào nơi này đằng sau mới biết, một đường tìm hiểu tin tức bỏ ra 10 năm mới chạy đến nơi đây, nhiều lần kém chút chết tại trong hiểm địa, địa phương quỷ quái này không hổ là võ đạo đại lục cấm địa, căn bản không phải người đến địa phương. Ma trụ cảm thán, nghĩ tới những thứ này, năm tao ngộ qua nguy hiểm đến nay đều là lòng còn sợ hãi. Nhiếp Vân suy nghĩ một chút vẫn là không nói chính mình là nhìn xem địa đồ, trên đường đi thông suốt đi thẳng tới Ngũ Thải Hồ, không phải vậy hắn sợ ma trụ phát cuồng. Nhiếp Vân nghi hoặc hỏi, cái này tuyết trắng hoa sen chính là đại đế di tích sao? Còn có, vì sao ngươi một mực chờ tại cửa vào, không tiếp tục hướng bên trong đi? Ta nhớ được kiếm ấn người nắm giữ có 9 người, 7 người khác cũng đã càng xâm nhập thêm mới đối. Ma trụ so với chính mình tới trước, hẳn là càng hiểu hơn tình huống nơi này. Chương 1474 lại là khởi nguyên thạch, chương 1474 lại là khởi nguyên thạch, ma trụ bất đắc dĩ nói, ta cũng là muốn bảo, chỉ bất quá thần thủy này ngăn trở đường đi của ta. Ma trụ nhìn về phía bắc, nói nơi đó có một tòa lạch trời, sâu không thấy đáy, chỉ có khi thần thủy lan tràn lúc mới có thể đem nơi đó bao trùm, chúng ta liền có thể thông qua mặt nước đi đến lạch trời một chỗ khác. Nhưng vấn đề là, ta còn không có tìm tới có thể không dính vào thần thủy hoàn mỹ thông qua nơi đây biện pháp. Nhiếp Vân nhíu mày, những người khác là thế nào đi qua? Thần thủy không phải vương giả có thể chống cự, còn thừa 7 người cũng không có khả năng tất cả đều là vô thượng bản ngã, ở trong đó nhất định có biện pháp, chỉ là chúng ta còn không có tìm tới. Ma trụ đồng ý gật đầu, ta cũng ý thức được điểm này, cho nên một mực tại tìm, hiện tại ta phát giác vượt qua lạch trời biện pháp rất có thể ngay tại chúng ta cái mông dưới đáy khối này tảng đá màu trắng bên trên. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua trống rông bốn phía, trừ đồng dạng mấy khối tảng đá màu trắng cái gì cũng không có, khóe miệng giật một cái này còn có những vật khác cho ngươi nghiên cứu à? Ma trụ trực tiếp loại bỏ mất rồi câu nói này, nói thần thủy rất nhanh sẽ một lần nữa giáng lâm, vừa bọn chúng ta cùng một chỗ qua sông. Làm sao sống? Nhiếp Vân nhìn hắn một cái. Ma trụ thản nhiên nói, ngồi tảng đá qua. Ngồi tảng đá qua. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Ma trụ cười một tiếng, chúng ta dưới chân khối này tảng đá màu trắng không biết là làm bằng vật liệu gì, bình thường nặng như Thái Sơn, nhưng tại thần thủy lan tràn thời khắc liền không có nặng như vậy, ngược lại sẽ biến nhẹ, theo nước sông lắc lư. A. Nhiếp Vân nhịn không được kinh ngạc. Cái này tảng đá màu trắng sẽ biến nặng biến nhẹ hắn không biết, nhưng hắn biết một chút, tảng đá màu trắng chất liệu cùng năm đó mình tại Linh Sơn rời lên Huyền La Thạch đồng xuất nhất mạch. Nhiếp Vân vừa rồi đã cảm thấy tảng đá màu trắng nhìn quen mắt, tại trong nháy mắt nào đó liền nhớ lại tới đến tột cùng là ở nơi nào gặp qua loại này tảng đá màu trắng, chính là trên Linh Sơn tòa kia Huyền La Thạch. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không sai. Đồng thời cũng là Huyền La Thạch bên trong không gian, chính mình tập hợp đủ hoàn chỉnh thời không chỉ, cũng là ở bên trong lần đầu tiên giải được khởi nguyên đại đế cái tên này. Huyền La Thạch chính là vị này đế giả lưu lại. Mà bây giờ mình tại nơi này tòa đại đế di tích lại một lần nữa gặp được Huyền La Thạch, có phải hay không từ một phương diện khác đi lên nói, tòa di tích này chủ nhân rất có thể chính là khởi nguyên đại đế. Dầm dầm. Tiếng nước chảy phá vỡ Nhiếp Vân suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp tuyết trắng trong lòng đất không ngừng thẩm thấu xuất thủy châu, giọt nước lít nha lít nhít cấp tốc hội tụ vào một chỗ, rất nhanh trở thành nước bãi, đem mặt đất bao phủ. Thủy vị không ngừng lên cao, tảng đá màu trắng đã trở thành trong sông một tòa đá ngầm, địa phương còn lại đều bao phủ. Đây là tuyết bạch liên hoa bên trên ngưng tụ hạt sương. Nhiếp Vân nói ra, ta cảm thấy ngươi nói không sai. Ma trụ đứng dậy, nói bạch liên kia hoa một mảnh cánh hoa chính là một tòa đại lục, ngưng tụ hạt sương có được bực này uy năng cũng phổ biến. Tảng đá màu trắng hoàn toàn chính xác tại rất nhỏ lay động. Nhiếp Vân cúi đầu, chân nhẹ nhàng giẫm một cái, tảng đá màu trắng dưới đáy phát ra một tiếng xoạt xoạt thanh âm, sau đó thuận nước sông liền rời đi nguyên địa. Quả nhiên hữu dụng. Ma trụ nết miệng cười nói, bờ bên kia ở phương nào? Nhiếp Vân nhìn về phía phương xa. Phía bắc, chúng ta công kích nước sông thay đổi nó lưu động phương hướng, dạng này hẳn là có thể làm được khống chế tảng đá màu trắng mục đích. Ma trụ nói xong, một quyền đánh vào trên mặt nước, lực phản chấn lập tức đem tảng đá màu trắng thay đổi một cái phương hướng, hướng phía bắc mau chóng bay đi. Nhiếp Vân thấy thế, cũng ra sức đánh kích mặt nước đến, hắn một quyền lực lượng sao mà to lớn, dưới một quyền tới lực phản chấn đủ để đem tảng đá màu trắng đẩy đi ra vài dặm, mà ma trụ một quyền chỉ có thể để tảng đá màu trắng đi ra ngoài trăm trượng, hiệu suất hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Trải qua hai người không gián đoạn đánh kích, tảng đá màu trắng ở trên mặt nước phi tốc phi nhanh, vạch ra một đầu thật dài sóng bạc. Bọt nước lắc lư ở giữa, Nhiếp Vân lơ đãng đảo qua mặt nước, lại là đột nhiên khẽ giật mình. Hắn tại quang mang chết xa xuống, vậy mà tại trong mặt nước nhìn thấy một chiếc thanh đồng cổ đăng, trên bức đèn có một nắm ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót, toàn thân đều tản ra một loại cổ lao đã lâu tuế nguyệt khí tức, phảng phất đã trải qua vô số mưa gió. Thanh đồng cổ đăng không gian bốn phía sâu thẳm, phảng phất không tồn tại ở mảnh thời không này. Làm cho Nhiếp Vân sửng sốt không chỉ là bởi vì thanh đồng cổ đăng đột nhiên xuất hiện, mà là bởi vì hắn rõ ràng thấy được tại cổ đăng kia bên trong thùng chuyên chở tràn đầy chất lỏng màu vàng nóng, khí tức kia hắn đơn giản quá quen thuộc. Thái sơ chi lực. Nhiếp Vân trong chốc lát ý thức được, chính mình gặp Tam Thúc Công từng tại hư vô trong cấm địa gặp chén kia dĩ thái sơ chi lực là nhiên liệu thần bí cổ đăng. Chỉ là, thần bí cổ đăng làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhiếp Vân không hiểu ra sao. Chờ hắn kịp phản ứng sau, thần bí cổ đăng đã sớm biến mất, phản phất hết thể đều là ảo giác. Ngươi làm gì ngẩn ra? Ma chủ gặp Nhiếp Vân dừng lại, ở một bên hỏi. Nhiếp Vân lấy lại tinh thần, lắc đầu, không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút sự tình. Thêm chút sức, lập tức đến mở. Ma chủ cũng không có để ý, mà là thúc giục nói, trong tay cũng tăng nhanh tốc độ hành kích mặt nước. Nhiếp Vân gật đầu, tiếp tục lặp lại trước đó động tác. Sau nửa canh giờ, hai người thấy được màu tuyết trắng bên bờ, tảng đá màu trắng cấp tốc cập bờ, hai người nhảy xuống. Rốt cục đến đây, Ma trụ trường thư một hơi, lộ ra dáng tươi cười. Nhiếp Vân hơi nhướng mày, nhìn phía trước trên đồi núi không, trong mắt hơi híp, xem ra có người thật sớm liền đang chờ chúng ta. Ma trụ lập tức kịp phản ứng, sâm hàn con mắt nhìn chằm chằm đồi núi, trầm giọng nói, bọn chuột nhắt phương nào? Thật là nhạy cảm cảm giác, ngươi tiểu oa nhi này ngược lại là có chút không giống bình thường. Nhàn nhạt một chút bối rối truyền đến, một tên hói đầu phá y y lão giả thân ảnh lặng yên hiện hiện, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân hai người. Vô thượng bản ngã cường giả. Nhiếp Vân phun ra một câu, đôi mắt nghiêm trọng. Hắn căn bản nhìn không thấu phá y cảnh giới của lão giả, người sau trên người uy áp lại làm cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động, chỉ có một khả năng, đó chính là vô thượng bản ngã. Ma chủ con ngươi co rụt lại, vẻ mặt nghiêm túc. Một tên lạ lẫm vô thượng bản ngã ở chỗ này chờ hai người bọn họ tên vô giả, làm sao nghe không giống như là dấu hiệu tốt. Khẩn trương cái gì? Lão phu thế nhưng là chuyên đến mang các ngươi đi đại đế đạo cung, ai có thể nghĩ tới tiến vào đại đế đạo cung còn phải chín mai kiếm ấn người nắm giữ đến đông đủ sau mới có thể mở ra, vì thế lão phu cũng chờ nhanh 200 năm, thật là chậm. Phá Y Y lão giả đạm mặt nói. Nhiếp Vân cùng Ma trụ liếc nhau. Tiền bối, những người còn lại đều đã đến đại đế đạo cung. Nhiếp Vân lên tiếng hỏi. Nếu không muốn như nào? Còn kém hai người các ngươi. Phá Y Y lão giả tức giận nói. Gặp Phá Y Y lão giả không có lập tức ý xuất thủ, Nhiếp Vân hai người hơi yên tâm, nhưng y nguyên lấy bảo chỉ một phần cảnh giác. Cùng lão phu tới đi, tốc độ nhanh một chút. Phá Y Y lão giả nói xong, quay người chậm rãi hướng một tòa khác tuyết trắng đại lục bay đi, thân ảnh không ngừng cất cao. Đi. Nhiếp Vân nói ra, đi theo Phá Y Y lão giả bay về phía một mảnh khác đại lục. Ma trụ theo sát phía sau. Phá Y Y lão giả một mực hướng phía tuyết bạch liên hoa trung ương bay đi, lướt qua một mảnh tuyết trắng đại lục, cuối cùng đi đến một khối khổng lồ hình tròn lục địa màu xanh bên trên. Nhìn nơi đây chính là trong hoa sen lương, quả sen vị trí. Một tòa tản ra vô tận bảo quang rộng rãi cự điện tọa lạc tại trung ương nhất chỗ, đại môn đóng chặt, tản ra tối nghĩa uy áp đáng sợ. So bản ngã cường giả cường đại vô số lần, chỉ là cảm giác liền khiến người kinh hãi. Nhiếp Vân ở trên trời bên gặp qua đại đế đạo cung, lúc này một chút liền phân biệt ra được thật giả, loại này đế uy không có người có thể bắt trước. Ba người tuần tự rơi xuống đất. Cùng một thời gian, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở cửa đại điện, chính là còn lại 6 tên kiếm ấn người nắm giữ. Nhiếp Vân hai người đánh giá những người còn lại cũng đồng dạng đang quan sát bọn hắn. Cuối cùng hai tên kiếm ấn người nắm giữ đến. Phá Y Y lão giả thản nhiên nói, đã sớm nên tới, không muốn tới liền đem kiếm ấn nhường ra đi. Một tên song mi khắc họa lên hỏa diễm đồ án uy vũ lao giả lánh băng băng nhìn lướt qua Nhiếp Vân hai người, đại viên mãn vương giả còn hơi đủ nhìn, một tên cao cấp vương giả cũng dám đến trộn lẫn một ước, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Ma trụ không rên một tiếng. Loại thời điểm này giữ yên lặng là thích hợp nhất cách làm. Bởi vì hắn phát hiện ở đây 9 vị kiếm ấn người nắm giữ, có 4 tên vô thượng bản ngã, 2 tên cùng Nhiếp Vân một dạng đại viên mãn vương giả, chỉ có hắn, tăng thêm một tên nữ tử tóc tím tán phát là cao cấp vương giả khí tức. Hiển nhiên chính mình là ở vào yếu nhất thế một phương. Ha ha, Động Diễm Minh lời ấy sai rồi. Cầm kiếm ấn người đều là có được đại tạo hóa người, có thể lại tới đây đều có mấy phần bản sự. Lao phu ngược lại là hy vọng trừ Lao phu bên ngoài những người còn lại đều là vương giả, dạng này Lao phu cũng không có cái gì áp lực. Phá Y Y lão giả cười híp mắt nói ra. Xuân Thu đại mộng đúng vậy thích hợp ngay tại lúc này làm. Khô gầy mày phượng lao hầu ngon ngọt cười, thanh âm lanh lảnh, nếu như không gặp người chỉ nghe âm lời nói nhất định sẽ coi là thanh âm chủ nhân là thuần khiết đáng yêu hoa quý thiếu nữ. Loại thanh âm này từ lao hầu trong miệng phát ra tới, để Nhiếp Vân hồn trên thân bên dưới đều có chút khó chịu. Lao hầu tuổi già lại ưa thích đùng trang diễm mạn. Thanh âm ra vẻ kiều mị, loại này đánh vào thị giác lực muốn bao nhiêu lớn liền lớn bấy nhiêu. Đoán chừng mọi người ở đây trong lòng bao nhiêu đều sẽ buồn nôn. Nhiếp Vân các loại năm tên vương giả cũng sẽ không biểu đạt ra đến, dù sao cái này mảy phượng lao hầu thế nhưng là thực sự vô thượng bản ngã cường giả, không ai nguyện ý đắc tội. Nhan thoại nói ít, người đã đông đủ liền tranh thủ thời gian mở cửa đi. Một tên thanh niên tóc bạc lanh băng băng nói, hắn chính là bốn vị vô thượng bản ngã vị cuối cùng. Pháp Y Y lão giả cười ha ha, nói các vị nhưng nhìn đến trên cửa chính chín cái trường ấn. Chúng ta đồng thời đưa bàn tay bỏ vào liền có thể mở cửa. Tốt. Những người khác nhau nhau đáp, sau đó cấp tốc tại trước đại môn đứng thành một hàng, đồng thời đưa bàn tay đem thả tiến vào trong trường ấn. Chương 1475-1000 năm thí luyện chương 1475-1000 năm thí luyện khi 9 cái trường ấn đồng thời khảm nạm đi vào, 9 người trên thân đồng thời xuất hiện kiếm ấn hư ảnh, tại một cỗ lực lượng vô hình liên lụy bên dưới, đại đế đạo cung cái kia phủ bụi không biết bao nhiêu năm tháng cửa lớn kẹt kẹt một tiếng, chậm rãi mở rộng đến. Mở. Tên là Động Diễm Uy Vũ lao giả kinh hỉ nói, dẫn đầu xài bước đi đi vào. Cơ hồ cùng một thời gian, còn có 3 cái chân bước vào trong đại môn. Trừ thanh niên tóc bạc, Phượng Mi lão hầu, áo thủng lão giả ba vị này vô thượng bản ngã cường giả còn ai vào đây? Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng hơn, nếu có cơ duyên, còn lại 3 cái vô thượng bản ngã mới là lớn nhất người cạnh tranh. Về phần còn lại 5 người, vương giả được cho cái gì? Căn bản không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Không ai để ý Nhiếp Vân 5 người. Nhiếp Vân 5 người cũng tức thời, cũng không nóng nảy đi vào, mà là liếc mắt nhìn nhau. "Ngươi tốt." Tại hạ Tuần Kha lão giả mũi ứng đối với Nhiếp Vân ôm quyền. Tại hạ Đông Phương Liễu nam tử tóc xanh cũng đối Nhiếp Vân nói ra. Hai vị đại viên mãn vương giả đối với Nhiếp Vân lên tiếng chào, Nhiếp Vân cũng trở về nói tại hạ Nhiếp Vân. "Nguyên lai là Nhiếp huynh." Bây giờ cái này đại đế đạo cung trùng chỉ có 3 người chúng ta là đại viên mãn vương giả, phía trước còn có 4 tên hỉ nộ vô thường bản ngã lão quái, tình thế nghiêm trọng, 3 người chúng ta nên là báo đoàn sưởi ấm, như vậy mới có càng nhiều khả năng. Tuần Kha nói ra, gọn gàng dứt khoát biểu lộ ý đồ đến, đó chính là kết minh, mặt trận thống nhất, dùng cái này đến chống cự đến từ 4 tên vô thượng bản ngã uy hiếp. Tại loại tình thế này bên dưới, kết minh đích thật là cái lựa chọn tốt. Tại hạ cũng là ý tứ này. Đông Phương Liễu cũng nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, nói Nhiếp Mộ ngược lại là cho là chúng ta 5 người hẳn là cùng một chỗ kết minh. 5 người. Hai cái này cao cấp vương giả cũng xứng. Tuần Kha hơi nhướng mày, nhìn lướt qua ma trụ cùng nữ tử tóc tím, nói chuyện không chút khách khí. Ma trụ cùng nữ tử tóc tím sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp, nhưng đều không có mở miệng phản bác. Đông Phương Liễu cũng đồng dạng như mày, nói cái này sẽ chỉ là vương hữu. Nhất Vân lại là hỏi ngược lại, tại vô thượng bản ngã trong mắt chúng ta 5 người khác nhau ở chỗ nào sao? Tuần Kha hai người khẽ giật mình, ngược lại là không tiếp tục nói. Đúng vậy à, đại viên mãn vương giả cùng cao cấp vương giả cố nhiên thực lực sai biệt rất lớn, có thể có vương giả cùng bản ngã chênh lệch lớn sao? Tại bản ngã trong mắt, bất luận là đại viên mãn vương giả hay là cao cấp vương giả, đều như thế. 5 người kết minh tiểu gì cũng sẽ tốt một chút. Nhiếp Vân đạo: "Vậy liền nghe ngươi, chúng ta 5 người kết minh." Đông Phương Liễu đáp ứng xuống. Tuần Kha thấy thế cũng không có cưỡng cầu nữa. 5 người trước trước sau sau đi vào cửa lớn, Nhiếp Vân cùng Ma Trụ đi tại phía sau nhất. Liên minh này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, yếu ớt như tờ giấy, bất luận cái gì một chút biến cố đều sẽ đem liên minh đánh tan. Ma Trụ truyền âm nói: "Xem như là một loại tâm lý an ủi đi." Nhiếp Vân cười khẽ. Ma Trụ lắc đầu, nói có cái này 4 cái bản ngã lao quái tại, chúng ta mấy cái có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài liền phải cảm ơn trời đất. Cũng là chưa hẳn. Nhiếp Vân đạo, 4 người bọn họ giống nhau là tâm hoài quỷ thai, tăng thêm chúng ta theo đuổi đồ vật cùng bọn hắn theo đuổi đồ vật cũng không xung đột lẫn nhau, hay là có cơ hội không đi một chuyến uổng công. Nói có lý. Ma trụ biểu thị đồng ý bản ngã cường giả muốn là thành đế, mà bọn hắn chỉ là muốn tìm một chút cơ duyên tăng cường một chút thực lực bản thân thôi. Tiến vào cửa chính sau, một tòa bệ đá hình tròn lơ lửng giữa không trung, mà bọn hắn 9 người liền đứng tại trên bệ đá, kết nối thạch đài có 9 tòa thiết tác kiểu, phân biệt thông hướng phương hướng khác nhau. Xem ra là muốn chúng ta 9 cái tách đi ra áo thủng lão giả trầm ngâm xuống tới. Đám gia hỏa kia cũng có tư cách. Động Diễm ánh mắt đạm mạc đảo qua Nhiếp Vân 5 người. Để 5 tên vương giả cũng có cơ hội đạp vào thiết tác kiểu, khả năng phân đi một chút cơ duyên, đây không phải hắn muốn. Các ngươi 5 người mở cửa liền có thể rời đi, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Thanh niên tóc bạc trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Không đi liền chết ở chỗ này. Phượng Mi lão hầu dáng tươi cười chân thành, lại càng thêm ngon độc. Nhiếp Vân 5 người sắc mặt tái xanh. Cái này 4 tên bản ngã lao quái so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm tham lam, ngay cả canh cũng không tính phân cho bọn hắn. Không đợi Nhiếp Vân mấy người mở miệng, một cái rộng rãi quần quần thanh âm liền từ đại đế đạo cung trung vang lên. Kiếm ấn người nắm giữ đều có tư cách nhập thiết tác kiểu, tiếp nhận khảo nghiệm, bất luận kẻ nào không có tư cách sửa đổi. 9 người đồng thời ngẩng đầu, liền trông thấy tại viên đài trung ương chậm rãi dâng lên một tòa kỵ sĩ pho tượng, cao 100 mét, tuấn mã trên lưng ngồi một tên chiến sĩ mặc áo giáp, trừ một đôi con mắt màu đỏ trần trụi ở bên ngoài, còn lại bộ vị đều bị che kín, không nhìn thấy chân dung. Dù vậy, có thể pho tượng kia bên trong tán phát khí tức lại so 4 tên vô thượng bản ngã mạnh hơn nhiều. Bản ngã hậu kỳ cường giả. Áo thủng lão giả 4 người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Cái này có thể tương đương với đương kim vô đế thời đại trí cường giả. Xin hỏi đại nhân, 9 đầu thiết tác kiểu đều thông hướng nơi nào? Động Diễm ôn quyền hỏi, 10 phần khách khí, cùng đối mặt Nhiếp Vân 5 người thái độ một trời một vực. Thí luyện, khác biệt thí luyện, không cách nào người thông qua, liền chết trong pho tượng thanh âm không có chút nào tình cảm. 9 người sắc mặt đều là biến đổi, lập tức đạp vào thiết tác kiểu. Thanh âm quá khẽ, như sấm nổ đinh tai nhức óc. 4 tên lão quái cũng không có tính tình, chỉ là có chút không cam lòng nhìn thoáng qua Nhiếp Vân 5 người, cuối cùng riêng phần mình đi tới một tòa thiết tác kiểu trước mặt. Nhiếp Vân 5 người cũng là như thế. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua trước mặt thiết tác kiểu, không có quá nhiều do dự, nhấc chân một bước bước lên. Không có gì ngoài ý muốn phát sinh, tựa như phổ thông thiết tác kiểu một dạng. Nhiếp Vân lúc này nhấc lên tốc độ, thân ảnh lấp lóe, dọc theo thiết tác kiểu nhanh chóng hướng về phía trước, rất nhanh liền biến mất tại trong mây mù. Có Nhiếp Vân xung phong, ma chủ cũng từ một tòa khác thiết tác tiểu nhanh chóng hướng về phía trước, những người còn lại nhao nhao bắt trước, rất nhanh liền đều rời đi trung ương đài tròn. Nhiếp Vân phi nhanh không đến một phút đồng hồ, liền thấy thiết tác tiểu cuối cùng. Thiết tác tiểu cuối cùng thình lình hay là một tòa đài tròn, tại viên đài trung ương, tòa kia kỵ sĩ pho tượng y nguyên còn tại nguyên địa đứng lặng, con mắt đỏ ngầu mười phần trước mắt. Nhiếp Vân đặt vào đài tròn, lại quay đầu nhìn thoáng qua thiết tác tiểu, chau mày. Ngươi muốn lựa chọn cái gì thí luyện chi lộ? Kỵ sĩ pho tượng từ tốn nói. Có mấy cái lựa chọn. Nhiếp Vân nhìn xem pho tượng, hỏi. Bất luận cái gì, chỉ cần ngươi muốn tiến hành thí luyện, đều có thể kỵ sĩ pho tượng nói ra. Nhiếp Vân chân mày nhíu sâu hơn. Ta có thể cho ngươi một cái đề nghị, kiếm đạo kỵ sĩ pho tượng lại nói. Nhiếp Vân vi giật mình, tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, nói vậy liền kiếm đạo. Kỵ sĩ pho tượng bình tĩnh nói, thí luyện quy tắc rất đơn giản, thời hạn là 1000 năm, nếu như trong 1000 năm không có đạt tới yêu cầu, ta sẽ đích thân giết chết ngươi, hiểu chưa? Yêu cầu là cái gì? Nhiếp Vân hỏi. Ngươi bây giờ là kiếm hồn hậu kỳ giai đoạn, trong 1000 năm đạt tới kiếm tâm đại viên mãn mới là thành công. Kỵ sĩ pho tượng quan sát một chút Nhiếp Vân, đạo. Nhiếp Vân không nói gì. Tình cảm cái gọi là yêu cầu đều là kỵ sĩ này pho tượng chế định. 1000 năm, kiếm tâm đại viên mãn, cái này thật đúng là để ý mình. Nhiếp Vân than nhẹ. Tam thúc công tới gần đại nạn, lúc này mới đi vào kiếm tâm cảnh giới đại viên mãn, chính mình lúc này mới tu luyện bao nhiêu năm? 1000 năm đạt tới kiếm tâm đại viên mãn, đặt ở ngoại giới tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng, đây tuyệt đối là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Căn cứ tình huống của ngươi, ta vì ngươi lựa chọn một vị đại đế lưu lại bia đá, ngươi có thể lĩnh hội bia đá từ đó bước vào kiếm tâm đại viên mãn. Kỵ sĩ pho tượng nói ra, vừa mới nói xong, tại thạch đài biên giới liền chậm rãi dâng lên một tòa cao 10 trượng bia đá, trên tấm bia đá cái gì cũng không có, chỉ có một vết kiếm hằn sâu khảm nạm trong đó. Nhiếp Vân bẹn bẹn nhìn thoáng qua, cũng cảm giác được một cỗ không thể địch nổi kiếm ý tại tàn phá bừa bãi, khủng bố tới cực điểm. Tại kiếm ý này bên dưới, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống cuồng phong sóng lớn dưới một chiếc thuyền con, tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp. Nhiếp Vân kêu đau một tiếng, lùi lại hai bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ha ha, vương giả quá yếu, lĩnh hội đại đế bia đá đồng thời cũng sẽ bị xâm nhập, ngươi muốn lĩnh hội tự nhiên cũng muốn trả giá đắt. Kỵ sĩ pho tượng nở nụ cười. Đây là đại đế lưu lại vết kiếm. Nhiếp Vân mô bên trong tràn đầy kinh hãi. Tự nhiên như vậy, vị này đế giả tên là Phong Kiếm Đại Đế. Tại võ đạo đại lục sinh ra 632 kỷ nguyên bên trong, chỉ có hắn tại kiếm đạo một đường trung thành liền cao nhất. Kỵ sĩ pho tượng nói ra. Nhiếp Vân từ từ bình phục một chút khí huyết, lúc này mới hít sâu một hơi, gật đầu, ta hiểu được. Rất tốt, thí luyện bắt đầu. Kỵ sĩ pho tượng nói xong, trong mắt huyết sắc cấp tốc biến mất, triệt để biến thành một tòa không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào pho tượng. Cùng lúc đó, bốn phía mây mù cấp tốc tản ra, lộ ra lơ lửng giữa không trung sắp xếp cái khác 8 tòa đài tròn, mỗi một tòa trên sân khấu đều dựng lên một khối đại đế bia đá, bia đá trước mặt ngồi chính là còn lại 8 người. Chương 1476 đại đế một đời, chương 1476 đại đế một đời. Ma trụ ngay tại Nhiếp Vân bên trái trên đài tròn, cả hai cách xa nhau cách không hơn trăm trượng. Ma trụ nhìn về phía Nhiếp Vân bên này, há miệng truyền âm, nghe được sao? Có thể. Nhiếp Vân trả lời, nơi này không có hạn chế truyền âm giao lưu, cũng không biết có thể hay không rời đi cái này đài tròn. Tốt nhất không có khả năng, không phải vậy cái kia bốn cái lao quái không biết muốn làm ra yêu thiêu thân gì. Ma trụ than nhẹ. Đúng rồi, cái này đại đế đạo cung chủ nhân tựa hồ cùng biệt đích đại đế không giống với. Hắn nơi này vậy mà có nhiều như vậy đại đế lưu lại bia đá, còn có thể tùy ý tuyển bất luận cái gì đại đạo, quả thực thần kỳ quỷ dị. Ma trụ lại nói, kinh thán không thôi. Ngươi lựa chọn vị đại đế nào bia đá? Nhiếp Vân hỏi. Ma trụ đạo, ta tự nhiên tuyển ma tộc đại đế, vị này đế giả tên là Thiên Ma Đế, hắn là ta Thiên Ma Đường tổ sư gia, tự nhiên thích hợp nhất ta. Ngươi đây? Phong Kiếm Đại Đế, pho tượng nói hắn là võ đạo đại lục kiếm đạo chí cường giả. Nhiếp Vân nói ra. Vậy ngươi thí luyện yêu cầu là cái gì? Trong 1000 năm bước vào kiếm tâm đại viên mãn. Nhiếp Vân cũng không có giấu giếm. Ma trụ yên lặng, một lát sau mới tham thẳm nói ra, vốn cho rằng ta thí luyện yêu cầu đã đủ khó khăn, bây giờ nghe ngươi lập tức cảm thấy trong lòng thăng bằng không ít. Nhiếp Vân sắc mặt có đen một chút, ngươi đây. Ma trụ cười ha ha, cũng là 1000 năm, nhất định phải đột phá trở thành tiểu viên mãn vương giả. Nhiếp Vân bất đắc dĩ, xem ra thí luyện yêu cầu không có một cái nào dễ dàng đạt tới, bất quá cũng nói qua được, dễ dàng như vậy làm đến vẫn xứng xưng là đại đế thí luyện sao? Mọi người thí luyện yêu cầu riêng phần mình khác biệt, nhưng thời hạn hẳn là một dạng, đều là 1000 năm. Hai người hàn huyên vài câu liền không có lại tiếp tục truyền âm. Nhiếp Vân cũng đem tâm tư đặt ở trước mặt mình đại đế trên tấm bia đá. Hoàn toàn chính xác, vương giả tồn tại đi cảm ngộ đại đế bia đá quá mức cố hết sức, khoảng cách quá lớn, không chỉ có phải thừa nhận đến từ bia đá lực lượng tàn phá bừa bãi, còn muốn ổn định lại tâm thần lâm vào cấp độ sâu trong cảm ngộ, chỉ có dạng này mới có lập nên. Đôi này Nhiếp Vân tới nói là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Nhưng ngẫm lại ma chủ cùng nữ tử áo tím hai người, cũng liền bình thường trở lại. Hai người bọn họ cảnh giới yếu hơn, cảm ngộ trong lúc đó nhận ảnh hưởng còn muốn càng lớn. Nhiếp Vân làm tốt hết thảy chuẩn bị, liền đem linh hồn lực bao phủ lại vết kiếm. Cái kia khủng bố kiếm ý lập tức như bài sơn đảo hải của tới. Nhiếp Vân cố thủ bản tâm, phóng xuất ra kiếm ý của mình, cũng không có đi chống lại kiếm ý xâm nhập, ngược lại dùng kiếm ý đi cảm thụ cái kia cô đến từ đại đế trên tấm bia đá kiếm ý thật đau nhức. Nhiếp Vân cảm nhận được thể nội truyền đến một cỗ như tê liệt đau nhức kịch liệt, kiếm ý của mình cũng bị cái kia cố đại đế kiếm ý cho xoắn nát, có thể nói là tinh thần cùng trên nhục thể song trọng tra tấn. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Vân mới dần dần cảm giác đau yếu bớt, từ từ lâm vào đối với vết kiếm quan sát bên trong. Tuế nguyệt như thời gian qua nhanh, chớp mắt là qua. Nhắm mắt lại, một năm như một giây, không ngừng hướng về phía trước. Tại cái này đại đế trong đạo cung, lại cũng rõ ràng xuất hiện bốn mùa biến hóa chẳng cảnh. Sẽ xét đánh trời mưa, sẽ có liệt dương cuồng phong, cũng sẽ ở dưới mùa đông lên tuyết lông lống, cho cả tòa đại đế đạo cung kiến trúc nóc nhà đều đắp lên một tầng thật dày áo trắng. Chín bóng người chưa bao giờ động đậy qua. Thẳng đến 50 năm sau, ngồi tại trước tấm bia đá, Nhiếp Vân mở mắt ra, hơi nheo mắt, từ từ đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, lập tức nhìn xem đại đế bia đá trầm ngâm xuống tới. 50 năm tính tu, hắn chỉ cảm thấy nhận lấy vết kiếm này ý cảnh, chính là vết kiếm chín châu mất sợi lông, thế nhưng để hắn được ích lợi không nhỏ. Đại đế chém ra một kiếm ẩn chứa quá nhiều hắn không thể nào hiểu được lực lượng, liền khoảng chừng kiếm đạo tạo nghệ bên trên, đều giống như một tòa núi lớn giống như không cách nào vượt qua, chính mình chỉ là cái kia nhỏ bé leo lên người. Kiếm hồn hậu kỳ đến kiếm tâm đại viên mãn, không nên vẹn vẹn kiếm ý tăng lên, mà là bí mật mang theo một loại đối với kiếm đạo minh ngộ, chỉ có hiểu được một điểm kia, mới có thể để kiếm tâm viên mãn. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, chính mình để kiếm tâm đại viên mãn thời cơ lại đang chỗ nào? 50 năm cảm thụ được đại đế kiếm ý, Nhiếp Vân biết rõ kiếm của mình cùng đại đế kiếm chênh lệch ở nơi nào, không chỉ là mạnh cùng yếu khác nhau, còn có hoàn chỉnh cũng không trọn vẹn khác nhau. Đại đế chi kiếm, tự nhiên mà thành, tìm không thấy bất luận sơ hở gì, mỗi một kiếm đều giống như chân chính viên mãn, không có tì vết, đồng thời lười biếng lấy lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà kiếm của mình lại tương phản, trăm ngàn chỗ hở, giống như một tấm vải rách giống như bộ bề. Nhiếp Vân cho là, cái này cũng có thể chính là kiếm tâm đại viên mãn cùng kiếm hồn khác nhau. Hắn muốn làm, chính là như thế nào để cho mình kiếm chân chính tới gần tại hoàn mỹ, triệt để viên mãn. Nhiếp Vân, đại đế lưu lại trong tấm bia đá đã trải qua đã lâu tuế nguyệt sau nhất định sẽ đản sinh ra bi linh, ngươi có thể nếm thử đi câu thông bi linh, có lẽ sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Kính đại nhân thanh âm đột nhiên tại Nhiếp Vân trong lòng vang lên. Nhiếp Vân vi giật mình, trong mắt tản ra hào quang, nói kém chút quên đi điểm này, đại đế đồ vật thời gian lâu dài cũng có thể đản sinh ra linh, tấm bia đá này hẳn là cũng không ngoại lệ, ta đi thử một chút. Nhiếp Vân lần nữa đem linh hồn lực rót vào đại đế bia đá, bỏ ra một hồi lâu mới tại trong tấm bia đá cảm nhận được một cỗ cùng kiếm ý lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng lực lượng này lại giống như là bia đá hay tâm, cùng đại đế kiếm ý hòa làm một thể. Tìm được. Nhiếp Vân vui mừng, nhẹ nhàng dùng linh hồn lực chạm đến một chút. Nguồn lực lượng kia cấp tốc giãn ra mà đến, lực lượng vô hình trong nháy mắt liền bao khỏa linh hồn lực của hắn. Trong chốc lát, Nhiếp Vân đặt mình vào tại một mảnh thế giới hoàn toàn mới ở trong, hắn đứng trên không trung, tứ hải đều là mênh mông, ngay sau đó hình ảnh lại là lóe lên, hắn lại tới một chỗ trong đại viện, bốn chỗ bóng người đi lại, lại không một người có thể trông thấy hắn. Đây là địa phương nào? Nhiếp Vân vi giật mình. Bi linh bởi vì đại đế mà sinh, bởi vì vết kiếm mà tồn tại, đây chính là bi linh trong trí nhớ có quan hệ đại đế một đời, cũng chính là phong kiếm đại đế lịch trình. Kính ngại nhân ngữ khí cũng có chút ba động, nói có thể nhìn thấy đại đế một đời, đối với ngươi mà nói ý nghĩa cùng cảm xúc rất là trọng yếu, ngươi nhất định phải cẩn thận trải nghiệm. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Trước mặt hình ảnh lấp lóe, hắn đã sớm đi tới một gian trước nhà đá, hoàn cảnh rất đơn sơ, người nơi này mặc cùng thói quen đều cùng hiện tại nhân tộc có rất lớn khác biệt. Phong kiếm đại đế đản sinh tại nhân tộc còn rất nhỏ yếu thời điểm, là nhân tộc vị thứ nhất kiếm đế. Kính đại nhân nói ra. Hoa. Một tiếng thanh thúy mà vang dội tiếng khóc nỉ non đột nhiên vang lên, chờ ở bên ngoài bọn người hầu cả đám đều nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vẻ vui thích. Hai cha hắn, là cái đứa con trai, là cái đứa con trai. Không bao lâu, một vị sắc mặt tái nhợt phụ nhân liền ôm trong tã lót hải nhi từ bên trong đi ra, trên mặt tràn đầy kích động cùng mừng rỡ. Đứa con trai, tốt tốt, ta Lục thị kiếm pháp có người kế nghiệp, mây kia thị còn dám xem nhẹ chúng ta. Nam tử ôm qua hải nhi, kích động hốc mắt đều đỏ, cũng nhịn không được nữa thoải mái cười ha ha. Còn ta về sau tất nhiên sẽ là một đời hiệp khách, trong kiếm cao thủ, trở thành chân chính kiếm đạo cường giả. Tất cả mọi người hoan hô lên. Hai cha hắn, ngươi lấy tốt danh tự sao? Phụ nhân yêu thương nhìn xem hải nhi, tràn đầy hiền lành. Thanh âm kêu lớn như vậy, trung khí mười phần, liền gọi Lục Minh. Tốt, liền gọi Lục Minh. Nhiếp Vân đi tới vợ chồng trước mặt, cúi đầu nhìn xem trong tã lót, hải nhi kia ra thị thổi qua liền phá, hiện ra hồng quang, đen lúng liếng mắt to sáng ngời có thần. Hải nhi bãi động tứ chi, nha nha hô hào, lập tức hắn lại hiếu kỳ nhìn xem Nhiếp Vân, tựa hồ đang muốn đây là ai. Nhiếp Vân cười một tiếng. Nhất đại đại đế truyền kỳ cả đời liền muốn bắt đầu. Hình ảnh lần nữa biến đổi. Giữa rừng núi, 16-17 tuổi Lục Minh tại một gốc đại thụ trước cố gắng luyện tập phách kiếm. Học tập xuất kiếm một chiêu một thức, đại thụ cái kia tràn đầy vết kiếm trên thân thể kể rõ thiếu niên bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Nhiếp Vân nghĩ đến chính mình thời kỳ thiếu niên, cùng một màn này cỡ nào giống nhau. Hình ảnh tiếp tục biến ảo. Nhiếp Vân giống như thế giới bên ngoài người, quan sát thiếu niên đại đế một đời. Hắn thấy tận mắt Lục Minh ở trên thi đấu vang dội danh khí, tại lần lượt lịch luyện bên trong đánh bại cường địch, đang mạo hiểm bên trong cùng sinh tử đọ sức, trở thành nhân tộc chói mắt nhất tân tinh. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Lục Minh trên đường đi kết giao hảo hữu, gặp phải hồng nhan tri kỷ, có đôi khi thiếu niên sẽ trùng quan nhất nộ vì hồng nhan. Đắc tội đại thế lực bị vạn lý truy sát, có đôi khi cũng đều vì huynh đệ bằng hữu mà không tiếc mạng sống, liều lĩnh. Đại đế một đời nhất định là truyền kỳ, nhưng lúc này đây để Nhiếp Vân chân chân nhất thiết cảm nhận được đại đế sinh ra lịch trình, hắn cũng không phải là sinh ra chính là cao cao tại thượng đại đế, ý nghĩ này tại lúc này không gì sánh được chân thực cụ tượng hóa. Đại đế cũng sẽ giống ngây thơ hải tử giống như đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thoải mái cười to, sẽ cùng chi tâm hảo hữu nâng cốc luân hoan, sẽ cùng nữ nhân yêu mến nói chuyện yêu đương, lại bởi vì địch nhân ti tiện mà lửa giận ngút trời, sát khí tràn trề. Cũng sẽ bởi vì tận mắt nhìn thấy song thân thọ nguyên cô kiện, đi vào tử vong mà cực kỳ bi thương, khóc ròng ròng. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy chính mình nhìn không phải đại đế một đời, ngược lại càng giống là một người bình thường một đời. Khi hình ảnh dừng lại, Lục Minh ngồi tại dưới bồ đề thụ, hắn đã tóc trắng xóa, giàn mua đến cực điểm, đôi mắt ảm đạm vô quang, trước mặt cắm ngược lấy một thanh kiếm. Lúc này Lục Minh đã hơn 9000 bản thuế. Hắn trở thành nhân tộc mạnh nhất kiếm tu, cũng đã trở thành bản ngã hậu kỳ cường giả tuyệt thế, quang mang rọi khắp nơi bản thế. Đối với người bình thường tới nói, hắn đã là xa không thể chạm thần thoại nhân vật, thu tất cả mọi người kính yêu cùng ca tụng. Chương 1477 quyết tâm cũng là kiếm tâm, chương 1477 quyết tâm cũng là kiếm tâm, Nhiếp Vân cũng đứng tại dưới bồ đề thụ, ngay tại một bên, yên lặng nhìn chăm chú lên Lục Minh. Lục Minh ánh mắt tang thương, lặng lặng nhìn xem trước mặt bồi bạn chính mình một đường kiếm. Kiếm của hắn cũng là có linh kiếm, có thể đi theo hắn cùng một chỗ trưởng thành. Lão bằng hữu, kiếm này đế chi lộ ta nhìn không thấy. Ta vốn cho là mình có thể bằng vào kiếm đạo chạm phá hết thảy, thành tựu đại đế, ai ngờ đến ngàn vạn năm thuế nguyệt ngộ đạo lại ngộ ra được như vậy một đầu vô tình nói, ông trời thật là mở cho ta một cái cự đại trò đùa. Lục Minh khàn khàn mở miệng, kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra nhàn nhạt rên rỉ. Ta xem thế gian muôn màu, nhìn tận mắt bạn thân thân bằng từng cái chết đi, chỉ có ta còn sống, một mực còn sống. Ta chi đạo, không phải kiếm đạo, lại là vô tình đại đạo. Lục Minh mâu bên trong rừng, nhìn xem kiếm, nói ta Lục Minh hôm nay thành đế, tên là Phong Kiếm. Lục Minh đứng dậy, từng bước một đi hướng nơi xa, thân ảnh của hắn càng ngày càng cao lớn, cuối cùng vấn đỉnh thương cung, khí tức đột phá cái nào đó gông cùng xiển xích, đạt đến cái kia đáng sợ đế cảnh. Giữa thiên địa, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đã mất đi tất cả sát thái. Vô tình chi đạo, vạn vật đều không tình, sao là ấm áp. Sau này, ta không phải kiếm đế, là cả đời chỉ có thể dùng ba kiếm Phong Kiếm đại đế. Kiếm bay lên, đuổi kịp đạo thân ảnh kia, biến mất tại vô ngần trong hư không. Hình ảnh như vậy kết thúc. Nhiếp Vân thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, nhìn xem Lục Minh biến mất địa phương. Lục Minh, hắn không phải kiếm đế. Nhiếp Vân vẫn cho là đại đế trên tấm bia đá đạo vết kiếm kia chủ nhân là một vị kiếm đạo đại đế, có thể trở thành 632 kỷ nguyên trung kiếm đạo độc tôn người, cũng hẳn là một tên kiếm đế. Nhưng đến giờ phút này, Nhiếp Vân phát hiện chính mình sai. Phong Kiếm đại đế cũng không phải là kiếm đế. Hắn cuối cùng vậy mà không phải lấy kiếm đạo thành đế, lại là lấy một đầu vô tình đại đạo bước vào đế lộ. Nhiếp Vân bỗng nhiên ý thức được Phong Kiếm hai chữ đặc thù hàm nghĩa. Phong Kiếm, phong ấn kiếm đạo, từ đây chỉ có ba kiếm có thể ra, có lẽ cái danh xưng này cũng biểu đạt Lục Minh đối với kiếm đạo một phần hổ thẹn cùng tiếc nuối. Cả đời tu kiếm, lại không lấy kiếm đạo thành đế. Cơ nào tiếc hận. Phong Kiếm đại đế một mực danh đại đế, mà không phải kiếm đế, đây là sự thật. Kính đại nhân thở dài nói, căn cứ lịch sử ghi chép, Phong Kiếm đại đế cũng đích thật là tại dưới bồ đề thụ ngộ ra được vô tình đại đạo, bước vào đế vị, cũng không phải là kiếm đạo thành đế. Nhiếp Vân không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, có thể kỵ sĩ kia pho tượng nói Phong Kiếm đại đế là võ đạo đại lục kiếm đạo người mạnh nhất, nhân vật như vậy lại không phải kiếm đế. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Kính đại nhân nói đây là có nguyên do. Phong Kiếm đại đế xưng đế đằng sau liền bỏ kiếm đạo, toàn thân tâm đầu nhập vào vô tình đại đạo ở trong, đồng thời thề cả đời chỉ xuất ba kiếm, ta muốn trong đó một kiếm liền lưu tại trên tấm bia đá này. Phong Kiếm đại đế thành đế sau còn cần đi ra một kiếm, tại vũ trụ tinh hà cuối cùng, hắn đứng lặng tại dưới ánh sao, một kiếm chém ra, đem tinh hà một phân thành hai, từ đây quy về một mảnh hỗn độn, một kiếm này uy lực đến nay không có bất kỳ cái gì kiếm đế có thể siêu việt, bởi vậy Phong Kiếm đại đế mặc dù không phải kiếm đạo thành đế, nhưng nó kiếm đạo tạo nghệ lại ngạo thế dòng sông thời gian, duy hắn độc tôn. Nhiếp Vân nghe xong, nội tâm rời sông lấp biển. Hắn không nghĩ tới tại Lục Minh thành đế sau còn có qua như vậy hoạt động lớn. Một kiếm đoạn tiên sông, không phải kiếm đế, lại siêu việt kiếm đế. Đây là phong thái cỡ nào? Giờ khắc này, Nhiếp Vân ẩn ẩn có chút minh ngộ. Hắn theo đuổi kiếm tâm đại viên mãn thật là để kiếm ý đạt tới hoàn mỹ vô khuyết, tự nhiên mà thành tình trạng a. Giống Lục Minh loại này tu kiếm yêu nghiệt cuối cùng đều không thể không từ bỏ kiếm đạo, đây là một loại viên mãn sao? Hiển nhiên không phải. Có lẽ cũng không phải là dạng này. Từ Lục Minh lần thứ nhất sinh ra tu kiếm ý nghĩ này thời điểm, tim của hắn cũng đã là một viên kiếm tâm, liền đã viên mãn. Hắn đã hoàn thành không tu đến tu quá trình, chính là bởi vì quyết tâm này thành tựu một đời kiếm đạo cường giả, cải biến hắn sau này hết thảy mọi người sinh quy tích. Mỗi một vị kiếm tu nhập môn lúc, bọn hắn đều làm xong muốn làm một tên kiếm khách, hành hiệp trưởng nghĩa, giang hồ lưu danh, lòng của bọn hắn đã sớm kiên định không thay đổi, từ không tới có, đây chính là viên mãn. Nhiếp Vân con mắt càng ngày càng sáng, đầu chạy không, suy nghĩ lại tại giờ phút này siêu tốc chuyển động đứng lên. Các kiếm tu từ lĩnh ngộ kiếm ý, từ nhỏ thành đến đại thành, từ kiếm hồn tiền kỳ đến kiếm hồn hậu kỳ, lại đến dưới mắt kiếm tâm đại viên mãn, theo đuổi xưa nay không là cái gì viên mãn. Bọn hắn theo đuổi là có thể tại một ngày nào đó quay đầu lai lịch, nhìn thấy tuổi nhỏ chính mình nghĩa vô phản cố lựa chọn kiếm đạo quyết tâm, chưa bao giờ bỏ lỡ. Quyết tâm có thể chứng, kiếm tâm cũng viên mãn. Kiếm tâm đại viên tràn đầy một loại xác minh, là trong tương lai quay đầu lúc đến đường, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng từng cái dấu chân, đó chính là thuộc về kiếm tu đường. Con đường này liền được xưng là kiếm tâm đại viên mãn. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, trước mắt hết thể quy về vô hình. Ngoại giới, Nhiếp Vân nhắm mắt đứng thẳng. Đại đế bia đá lại đột nhiên tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Cái kia cố đại đế kiếm ý tựa hồ đã mất đi ngày xưa tính công kích, ngược lại hóa thành thuần túy nhất đại đế kiếm ý, dịu lương, chậm rãi bao phủ tại Nhiếp Vân trên thân. Một cỗ ngập trời kiếm ý từ Nhiếp Vân trên thân bộc phát mà ra, quét sạch đại đế đạo cùng, cỗ phong mang kia ở khắp mọi nơi, làm thiên địa tiêu sát, vạn vật tim đập nhanh. Trong kiếm ý lại phảng phất truyền đến nhảy cấm tiếng hoan hô, giống như là đang ăn mừng, chúc mừng chủ nhân kiếm tâm cuối cùng rồi sẽ viên mãn. Nhiếp Vân trong đầu không ngừng xuất hiện chính mình trên đường đi tu kiếm ký ức, hắn tại quay đầu, nhìn xem chân mình ấn, nhớ lại thời điểm đó chính mình. Từ phụ thân ném cho chính mình một môn phong lôi kiếm bí kíp, cố sự từ nơi đó bắt đầu. Kiếm ý mỗi một lần đột phá hắn đều có thể rõ ràng nhớ kỹ, không cách nào quên mất. Giờ phút này quay đầu đi xem, càng thêm muốn cảm thấy lòng chua xót. Mỗi một lần đột phá đối với hắn mà nói đều là chỉ có thể thành công không có khả năng thất bại tất tuyệt đề, một khi thất bại, hắn liền sẽ rơi phấn thân thoái cốt, thời điểm đó chính mình chính là dựa vào không chịu thua ý chí cùng dũng khí mới có thể lần lượt sáng tạo kỳ tích. Chỉ có chính hắn biết, mỗi một lần còn sống đều đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, chặt đứt bao nhiêu bụi gai, tim của hắn đã sớm mình đầy thương tích. Khi đó, kiếm là hắn tất cả, là động lực của hắn nơi phát ra. Sao thế nào hả? Vì tìm kiếm, vì thủ hộ, hắn càng thêm kiên định tu kiếm quyết tâm. Kiếm tâm đại viên mãn, không quên sơ tâm, không nên quên lúc trước nhất là bản chất đồ vật, đây chính là cảnh giới này ý nghĩa sao? Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, đột nhiên mở to mắt, ánh mắt như kiếm bản sắc bén mà đáng sợ, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Kiếm ý của hắn đang tiến hành một loại trước nay chưa từng có chất biến. Kiếm ý tăng lên đã đến cái điểm giới hạn. Nhiếp Vân chỗ thạch đài động tinh đem còn lại 8 người đều cho bừng tỉnh, quan tới ánh mắt. Kiếm tâm đại viên mãn. Chẳng lẽ lại nhiệm vụ của hắn yêu cầu chính là đạt tới kiếm tâm đại viên mãn? Áo thủng lão giả kinh ngạc nói. Vừa mới qua đi 50 năm, làm sao có thể? Phượng Mi lão hầu trên mặt xấu xí dáng tươi cười rốt cục biến mất, sắc mặt rất khó coi. Nếu như nhiệm vụ của hắn yêu cầu chính là bước vào kiếm tâm đại viên mãn, cái kia chỉ sợ hắn là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ. Đáng chết, thanh niên tóc bạc chửi mắng một tiếng. Gia hỏa này cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ liền đại biểu cho hắn so với chính mình bọn người phải nhanh hơn một bước, nếu là đằng sau cơ duyên có thể tranh đoạt, đây chẳng phải là toàn để vòng tròn lớn này đẩy vương giả tiểu tử ướt. Xem thường hắn. Động Diễm nhìn chằm chằm Nhiếp Vân chỗ thạch đài, trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu. Ma trụ năm người cũng là sắc mặt riêng phần mình biến ảo chợt trợn. Ma trụ thần sắc phức tạp, thầm nói, 50 năm bước vào kiếm tâm đại viên mãn, gia hỏa này đơn giản giống như là biến thành người khác, ta nhớ được khi còn bé tại bộ lạc lúc hắn không có bực này lịch thiên thiên phú. Ma trụ than nhẹ, lại liếc mắt nhìn trước mặt mình đại đế bia đá, không gì sánh được phiền muộn nói còn tưởng rằng Nhiếp Vân so với chính mình có nhiều, lại đột phá so bất luận kẻ nào đều sớm, ta liền không nên rút phong hòa hắn so kiếm tâm đại viên mãn, lại là đại viên mãn vương giả. Cái này Nhiếp Vân thật là một cái đáng sợ đến cực điểm ra hỏa. Tuần Kha cùng Đông Phương Liễu nhịn không được trong lòng đều nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Nữ tử áo tím thì là nhìn nơi này một chút, lộ ra vẻ hâm mộ, sau đó lại cấp tốc chìm vào trong tham ngộ. Kiếm hồn hậu kỳ kiếm ý không ngừng kéo lên, cuối cùng đột phá gông cùng xiển xích, đi vào một cái cảnh giới toàn mới. Nhiếp Vân trong kiếm ý mang theo một cỗ khó nói nên lời uy áp, ẩn chứa phong mang đang lưu động, giống như tùy thời mà động mãnh hổ, tùy thời đều có thể bộc phát mà ra. Kiếm tâm đại viên mãn. Loại kiếm ý này đã siêu việt kiếm hồn hậu kỳ không biết gấp bao nhiêu lần, liền ngay cả kiếm ý đều phát sinh thủy biến, căn bản không phải trước đó kiếm ý có thể đánh đồng. Đại viên mãn vương giả, kiếm tâm đại viên mãn, khống chế cực điểm quy tắc, cái này ba cái nhân tố tùy tiện một cái đều không phải là cái gì vương giả có thể làm được, nhưng hôm nay tất cả đều hội tụ tại Nhiếp Vân trên thân, kinh khủng bực nào. Cái này đủ để cho Nhiếp Vân vấn đỉnh đương kim võ đạo đại lục kiếm thứ nhất vương. Nhiếp Vân nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt phong mang thu liễm, một lần nữa bình tĩnh lại, chỉ là đáy mắt trên thân còn lưu lại một tia hồi ức cùng hoài niệm. Chuyến này hồi ức lữ trình để hắn hiểu được rất nhiều, cũng càng thêm kiên định lòng tin của mình, kiếm đạo của mình chi lộ. Tạ ơn. Nhiếp Vân nhìn xem đại đế bia đá, nhẹ nhàng nói ra. Hắn biết, Bi Linh nghe được mình. Đại đế bia đá quang mang dần dần ảm đạm đi, một lát sau, mới truyền ra một thanh âm, nộ tính không tệ. Nhiếp Vân cười cười. Hy vọng ngươi có thể kiếm đạo thành đế, chủ nhân sẽ vui mừng. Bi Linh lại nói. Dốc hết toàn lực. Nhiếp Vân trả lời. Đại đế trong tấm bia đá không còn có truyền ra Bi Linh thanh âm, xem ra là lần nữa lâm vào ngủ say. Chương 1478 tế luyện ngân hà kiếm chương 1478 tế luyện ngân hà kiếm trên bệ đá. Tòa kia kỵ sĩ pho tượng hai mắt thời gian qua đi 50 năm, lần nữa tản ra huyết quang. Cái kia đã lâu thanh âm lại lần nữa xuất hiện, lần này cũng nhiều mấy phần nhân tính hóa kinh ngạc. Vừa mới qua đi 50 năm, ngươi vậy mà liền đạt đến kiếm tâm đại viên mãn. Nhiếp Vân ôm quyền con người, vãn bối may mắn. Cái này nhưng không có may mắn nói chuyện, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá, chứng minh kiếm đạo của ngươi ngộ tính thật là vạn người không được một. Kỵ sĩ pho tượng thanh âm có chút hòa hoãn rất nhiều. Ngươi hoàn thành hạng thứ nhất thí luyện, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Nhiếp Vân khẽ giật mình, thỏa mãn chính mình một cái nguyện vọng. Tiểu khen thưởng này phạm vi bao trùm như vậy rộng a? Đương nhiên, đừng bảo là cái gì nguyên địa thành đế loại này lời ngu ngốc, nói điểm thiết thực kỵ sĩ pho tượng lại bổ sung. Nhiếp Vân không có quá nhiều do dự, hỏi, ta có thể phục sinh một người sao? Làm không được. Kỵ sĩ pho tượng gọn gàng dứt khoát nói ra. Nhiếp Vân sắc mặt tối sầm lại. Kỵ sĩ pho tượng còn nói thêm, chỉ có đại đế cường giả mới có tại trong dòng sông thời gian đi ngược dòng nước thực lực, mà trên đời này có thể làm đến tại quá khứ đoạn thời gian bắt lấy sinh linh đến bây giờ đoạn thời gian, từ đó thực hiện phục sinh tồn tại, chỉ có thời không đại đế một người có thể làm được. Liền ngay cả ta chủ nhân, khởi nguyên đại đế cũng làm không được. Nhiếp Vân than nhẹ. Thời không đại đế mới có thể làm đến phục sinh như tuyết tỷ. Có thể chính mình lại từ nơi nào đi tìm thời không đại đế? Nhiếp Vân nghĩ đến tại chính mình đột phá đến vương giả lúc, từng ngẫu nhiên liếc thấy thân ảnh vĩ ngạn, đó chính là thời không đại đế, chỉ là chính mình nhưng không có biện pháp cùng hắn đối thoại. Lại nói, chính mình lại có cái gì đáng gặp thời không đại đế hỗ trợ xuất thủ thẻ đánh bắt đầu. Thay cái nguyện vọng, tỷ như có thể tăng thực lực lên, thiên tài địa bảo, thần thông pháp thuật trở chút. Kỵ sĩ pho tượng nói ra, ta nhìn ngươi sinh ra kẽ hở thanh kiếm kia ngược lại là cần tế luyện cẩn thận một chút, mặc dù đã đản sinh ra linh trí, nhưng tốc độ phát triển lại theo không kịp cảnh giới của ngươi tốc độ tăng lên, ta có thể vì ngươi tế luyện kiếm này, để hắn trở thành đỉnh cấp quy tắc chi bảo. Nhiếp Vân Vi giật mình, ngân hà kiếm từ sinh ra kẽ hở rơi xuống, biến thành trường kiếm màu bạc. Kiếm linh tiểu bản tử xuất hiện tại trên mũi kiếm, khuôn mặt đáng yêu vẫn như cũ là mập phì. Nhiếp Vân rơi vào trầm tư. Kỵ sĩ pho tượng không nhắc lên đến hắn đều nhanh quên, Ngân Hà kiếm mặc dù một mực tại tăng lên, nhưng bây giờ chính mình từ siêu phàm một bước bước vào cảnh giới đại viên mãn, Ngân Hà kiếm hiển nhiên không cách nào đuổi theo chính mình tăng lên tốc độ, bây giờ chính mình lại dùng Ngân Hà kiếm đã có một loại không quá thích hợp cảm giác, kiếm quang cũng không có như vậy thông thuận. Ngân Hà kiếm cũng thời điểm đến tiến hành một lần thuế biến thời điểm. Tiến hành tế luyện sẽ đối với kiếm linh có ảnh hưởng gì sao? Nhiếp Vân hỏi. Ngân Hà kiếm hiện tại là một cái sinh mệnh, có tư tưởng của mình cùng ký ức, hắn không muốn tổn hại điểm này. Sẽ không, đồng thời ta sẽ dùng trên đời này chân quý nhất, thích hợp vật liệu vì ngươi chế tạo một kiện tiện tay binh khí, sẽ để cho ngươi cảm giác như hổ thêm cánh, cũng không nên quên đi đây là nơi nào, đây chính là Đại Đế Đạo Cung, kỵ sĩ pho tượng ngạo nghễ nói. Nhiếp Vân gật đầu. Đại Đế Đạo Cung tồn tại vì chính mình tế luyện vũ khí, hoàn toàn chính xác rất có sức thuyết phục, đáng tin cậy. Lão đại, ngươi muốn đưa ta đi bồi dưỡng sao? Tiểu Bang Tử hô. Nhiếp Vân cười gật gật đầu, ngươi cũng muốn trở nên càng mạnh, chúng ta mới có thể cùng đi đối mặt địch nhân cường đại hơn. Kiếm Linh chăm chú gật đầu, ta nhất định sẽ vĩnh viễn làm bạn tại lão đại bên người, vĩnh viễn không rời đi. Nhiếp Vân trong lòng ấm áp, cười nói, không có vấn đề, ta chờ ngươi. Kỵ sĩ pho tượng hé miệng, Ngân Hà kiếm liền bị nuốt vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng ngươi hoàn thành giai đoạn thứ nhất thí luyện, ngươi bây giờ có thể lựa chọn tiến vào thí luyện giai đoạn thứ hai, cũng có thể lựa chọn ở chỗ này tiếp tục tham ngộ đại đế bia đá cho đến ngươi tự nguyện tiến vào giai đoạn thứ hai, kỵ sĩ pho tượng tiếp tục nói. Thí luyện hết thể có mấy cái giai đoạn? Nhiếp Vân nhịn không được hỏi. Ba cái. Kỵ sĩ pho tượng trả lời. Nếu như hoàn thành ba cái thí luyện lại sẽ thu hoạch được dạng gì ban thưởng? Nhiếp Vân lại hỏi. Ngươi làm không được cái thứ ba thí luyện, kỵ sĩ pho tượng bỗng nhiên nói ra. Vì cái gì? Hoàn thành cái thứ ba thí luyện liền có thể thành đế, kỵ sĩ pho tượng nhìn xem hắn. Lời vừa nói ra, bao quát Nhiếp Vân ở bên trong 9 người toàn bộ cứ thế ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn chăm chú kỵ sĩ pho tượng. Hoàn thành cái thứ ba thí luyện liền có thể thành đế? Sao lại có thể như thế đây? Vô số năm qua, bao nhiêu vô thượng bản ngã đều đang tìm kiếm thành đế chi lộ, nhưng cuối cùng đều ngã xuống trong tuế nguyệt, bất đắc dĩ dùng tự phong đến vượt qua dài dằng dặc thời gian, phong ngừa sinh ra tâm ma. Tu luyện cuối cùng là thành đế, là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ cảnh giới. Hiện tại lại có thể có người nói, chỉ cần hoàn thành một cái thí luyện liền có thể thành đế. Nếu không có lúc này là tại một tòa đại đế trong đạo cung, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ coi là kỵ sĩ pho tượng đầu góc có phải hay không bị hư. Nhất Vân lấy lại tinh thần, hỏi, cái thứ ba thí luyện đến tuột cùng ra sao? Chờ ngươi hoàn thành cái thứ hai thí luyện ngươi mới có tư cách biết. Kỵ sĩ pho tượng tiếp tục nói, còn có các ngươi thắng người, không hoàn thành ta quyết định thí luyện yêu cầu là không có bất luận cái gì sinh cơ, vương giả một dạng, bản ngã cũng như vậy. Kỵ sĩ pho tượng rõ ràng đang cố ý uy hiếp những người còn lại, chỉ là lại không người dám không tin. Đây là đại đế đạo cung, cũng là thần bí nhất địa phương nguy hiểm, vô thượng bản ngã tính mệnh ở chỗ này cũng không tính được cái gì. Chỉ là hiện tại còn lại 8 người đều phi thường đỏ mắt Nhất Vân. Cái thứ nhất hoàn thành thí luyện không phải bất luận cái gì một tên vô thượng bản ngã, ngược lại là một tên đại viên mãn vương giả. Ta lựa chọn lại đợi một thời gian ngắn, củng cố một chút cảnh giới. Nhất Vân nghĩ, vẫn là nói, chờ ngươi nguyện ý tiến về cái thứ hai thí luyện chi địa thời điểm, lại đến gọi ta. Kỵ sĩ pho tượng nói xong, trong mắt quang mang liền hoàn toàn biến mất. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ. Động Diễm cách mấy tòa thạch đài khoảng cách mở miệng nói ra, nhàn nhạt nhìn xem Nhất Vân. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nhất Vân cười cười, ngươi hẳn là may mắn chính mình không có lựa chọn lập tức tiến về cái thứ hai thí luyện chi địa, nếu không, đó chính là triệt để cùng lao phu là địch. Động Diễm đạm mặt nói, thức thời liền thành thành thật thật chờ đợi ở đây, chờ chúng ta 4 người thông qua thí luyện sau các ngươi tiếp tục tiến lên. Vĩnh viễn không muốn đi tại chúng ta 4 người phía trước, nói như vậy rất nguy hiểm. Áo thủng lão giả nở nụ cười, nhưng không có mở miệng, hiển nhiên chấp nhận Động Diễm cách làm. Động Diễm dụng ý cũng rất rõ ràng, đó chính là lấy vô thượng bản ngã thân phận hướng Nhiếp Vân tạo áp lực, uy hiếp bọn hắn không cho phép so với chính mình đám người tiến độ càng nhanh, dạng này có lẽ sẽ là một cái biện pháp không tệ. Chỉ bất quá hắn lại đánh giá thấp Nhiếp Vân tính nết. Nhiếp Vân cho tới bây giờ chính là một cái ăn mềm không ăn cứng chủ, năm đó Lạc Già Ma Vương đều nhanh giết tới trên mặt tới. Hắn sửng sốt không rên một tiếng, mà bây giờ tình huống so với lúc trước thật tốt hơn nhiều, tất cả mọi người tại trong thí luyện, lại là tại đại đế đạo cung, nguy hiểm cùng không thể xúc động quy tắc ở khắp mọi nơi, ngươi một cái vô thượng bản ngã vẹn vẹn bằng vào răng ba câu liền muốn để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Đây không phải nói đùa a. Ta đi mặc ta đường cùng các ngươi có liên can gì? Nếu là muốn tiên tiến thứ hai thí luyện chi địa, phải nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu đi, bằng không thì chết ở chỗ này coi như quá oan. Nhất Vân cười khẽ, sắc mặt không có chút rung động nào. Thật can đảm. Ngươi dám ngỗ nghịch lão phu. Động Diễm lông mày dựng lên, hai cái hỏa diễm đồ án tản ra hồng quang, trong mắt hồng quang lấp lóe tràn đầy tính công kích, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Chương 1479 cực đạo chân long, chương 1479 cực đạo chân long. Nhiếp Vân lười nhắc lại phản ứng Động Diễm, mà là một lần nữa tại đại đế trước tấm bia đá khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục cảm ngộ vết kiếm, củng cố tự thân cảnh giới. Lần ngồi xuống này chính là trăm năm. Trăm năm bên trong, Nhiếp Vân kiếm tâm cảnh giới đại viên mãn triệt để vững chắc xuống, có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Đến một ngày, Nhiếp Vân quyết định tiến về cái thứ hai thí luyện chi địa. Tiểu tử kia muốn đi. Động Diễm lập tức mở to mắt, trong mắt hiện lên mấy phần âm lệ. Nhiếp Vân đứng dậy động tĩnh lập tức hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Muốn đi? Ma Chu hỏi. Nhiếp Vân gật đầu, nhìn xem hắn nói cái thứ hai thí luyện chi địa chờ ngươi, đừng ở chỗ này vẫn lạc, không phải vậy thì thật là đáng tiếc. Ma Chu nhếch miệng, chớ xem thường ta, chỉ là viên mãn vương giả chi cảnh thôi, còn ngăn không được bước chân của ta. Nhiếp Vân cười một tiếng, đối với kỵ sĩ pho tượng nói ta muốn đi cái thứ hai thí luyện chi địa. Đạp vào thiết tác kiểu. Kỵ sĩ pho tượng từ tốn nói. Nhiếp Vân quay người, lần nữa đạp vào thiết tác kiểu hướng phía cuối cùng cấp tốc tiến lên. Tên hôn chứng này, nếu có cơ hội tuyệt không thể lưu hắn. Động Diễm tức giận không gì sánh được, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân biến mất địa phương lộ ra nồng đậm sát khí. Nhất định phải giết hắn. Phượng Mi lão hầu lạnh như băng nói. Áo Thủng lão giả sắc mặt bình tĩnh, nói kẻ này cố nhiên không có khả năng lưu, nhưng chư vị hay là ngẫm lại nên như thế nào thông qua trận này ngàn năm thí luyện đi, nếu là làm không được, hết thảy đều là nói xuông, còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lĩnh ngộ một đầu quy tắc mới, còn chỉ có thời gian ngàn năm, cái này sao có thể làm đến? Động Diễm gầm nhẹ. Bọn hắn bốn tên bản ngã cảnh giới nhiệm vụ yêu cầu lại là tại trong thời gian ngàn năm lĩnh ngộ một đầu quy tắc mới. Bọn hắn đều riêng phần mình nắm trong tay một đầu đến hai đầu quy tắc, tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng mới bước vào bản ngã, hiện nay để bọn hắn quay đầu lại đi lĩnh ngộ quy tắc mới, không thể nghi ngờ là bắt đầu lại từ đầu. Đương nhiên, chỉ cần tốn thời gian bọn hắn không phải không cách nào lĩnh ngộ thứ quy tắc mới, nhưng 1000 năm, thời gian quá cấp bách, làm không được liền chết thôi. Áo Thủng lão giả nhếch miệng, cũng không tiếp tục để ý Động Diễm, tiếp tục nhắm mắt lĩnh ngộ đứng lên. Những người còn lại cũng đều nhắm mắt lại. Dọc theo thiết tác tiểu tiến lên, Nhiếp Vân rất nhanh liền đi tới trên một mảnh quảng trường, ở trên quảng trường dựng nên lấy 3 tòa tựa như núi cao lớn nhỏ bia đá. Trên tấm bia đá này lúc có 2 cái lô lớn, bên trong dọc theo mấy chục đầu hắc kim xiển xích, mỗi một cây đều thô mấy trượng, tại trên tấm bia đá cảnh lá đan chen khó gỡ. Tại 3 tòa trên tấm bia đá, đều riêng phần mình buộc chặt lấy một con cự thú. Một đầu huyết sắc thần long, một đầu vạn trượng thanh long, còn có một cái thần dị chim loan. Nhiếp Vân nuốt một ngụm nước bọt, ngửa đầu nhìn xem một màn này. Cái này 3 đầu bị trói cự thú trên thân tán phát khí tức không thể so với kỵ sĩ pho tượng yếu, hiển nhiên, đây là 3 cái bản ngã hậu kỳ cự thú. Kỵ sĩ pho tượng lần nữa từ trên quảng trường xuất hiện, lần này hắn không còn là nguyên địa bất động, tuấn mã ngược lại một tiếng tê minh, vậy mà biến thành vật sống, chở kỵ sĩ từ trên bệ đá đi xuống. Kỵ sĩ cầm trong tay trường mâu, tuấn mã từ từ đi hướng tam đại bia đá, ngửa đầu nhìn xem. Đây chính là cái thứ 2 thí luyện. Nhiếp Vân nhìn xem kỵ sĩ bóng lưng, dừng một chút, lúc này mới nói, thí luyện là cái gì? Ngăn trở 3 vị này tồn tại bất luận cái gì một kích không chết, liền coi như thông qua. Kỵ sĩ nói ra. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Ngăn trở bản ngã hậu kỳ cường giả một kích. Nói đùa cái gì? Mình coi như có 10 cái mạng cũng không đủ chết ta. Đó căn bản không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Nhiếp Vân nhịn không được nói. Vậy liền vẫn là tốt. Kỵ sĩ thản nhiên nói. Nhiếp Vân yên lặng. Kỵ sĩ tiếp tục nói, thời hạn đồng dạng là 1000 năm, tại 1000 năm này ở trong, ngươi tùy thời có thể lấy tuyển chọn đi khiêu chiến trong đó một vị, chỉ cần tại vừa đánh chung sống sót, liền coi như thành công. Trong lúc này, ngươi có được bất diệt chi thần, một khi bị giết, liền sẽ lập tức phục sinh. Ngàn năm sau mất đi hiệu lực, chết thì đã chết. Xiềng xích tiếng va chạm bỗng nhiên nổ vang, 3 tòa trên tấm bia đá xiềng xích bỗng nhiên băng trực tiếp. Danh thần, ngươi cái này hèn hạ ra hỏa, có loại thả ta đi ra tái chiến một trận. Ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Huyết sát thần long bỗng nhiên mở mắt, trong huyết đồng tràn đầy kinh thiên sát ý, nhìn chằm chằm kỵ sĩ gầm nhẹ. Danh thần ngươi tên con này. Thanh long cũng giống to gầm hét lên. Ngươi còn dám xuất hiện? Thần dị chim loan là một cái giọng nữ, một đôi như phỉ thúy giống như bích lục đồng lỗ lúc này cũng là tràn ngập căm giận ngút trời, hận không thể đem kỵ sĩ cho xé thành mảnh nhỏ. Nhìn ra được, 3 vị này bản ngã hậu kỳ nhân vật đáng sợ đều hận thấu kỵ sĩ. Ngươi nhân duyên tựa hồ chẳng ra sao cả. Nhất Vân bỗng nhiên nói ra. Kỵ sĩ thăm thẳm trả lời, 3 tên này đều là tự tiện xông vào đại đế đạo cung tội nhân, bị ta bắt lại nốt ở chỗ này, nếu như ngươi có thể thông qua lần thứ 2 thí luyện, liền có cơ hội khiến cho bên trong một vị thu hoạch được tự do. Nhất Vân vì giật mình. Kỵ sĩ nhìn xem 3 cái phẫn nộ muốn điên cự thú, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần ý cười, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, bây giờ đại đế đạo cung xuất thế, các ngươi cũng nên đón cơ hội thu hoạch được tự do, chỉ cần tiểu tử này thông qua được khảo nghiệm, trong 3 người các ngươi một vị liền sẽ thu hoạch được tự do. Đương nhiên, đổ nước là không thể làm, thực lực của các ngươi ta lại biết rõ rành rành. Kỵ sĩ cười khẽ, ta muốn đánh với ngươi. Ngươi bất quá là ỷ vào thiên thời địa lợi ra hỏa, ngươi làm sao có thể là của ta đối thủ? Huyết sắc thần long gào hét. Kỵ sĩ nhưng lại không để ý đến hắn, đối với Nhiếp Vân nói ra, 3 tên này đều là võ đạo đại lục cường đại nhất bản ngã tồn tại, ngươi nhưng phải hảo hảo suy nghĩ làm sao thông qua thí luyện mới là. Nói xong, kỵ sĩ an vị tại trên lưng ngựa, dần dần từng bước đi đến, không biết đi hướng nơi nào. Nhiếp Vân thu hồi ánh mắt, chau mày. Kính ngại nhân bỗng nhiên mở miệng, Nhiếp Vân, nói đến ngươi cùng cực đạo chân long còn có mấy phần nhân quả, mà đầu này huyết sắc thần long chính là tiến vào hư vô cấm địa cực đạo chân long bản tôn, không nghĩ tới hắn không có vấn lạc, mà là bị vây ở đại đế trong đạo cung. Nhiếp Vân mẩn ngơ, kinh ngạc nhìn xem huyết sắc thần long. Trong truyền thuyết cực đạo chân long vậy mà liền trước mặt mình. Tất cả của mình mà biết mắt chính là bởi vì cực đạo chân long bảo huyết mà sinh, đối với hắn cùng nhau đi tới trợ giúp cực kỳ rõ rệt. Kỵ sĩ rời đi, tam đại cường giả đều từ từ bình tĩnh lại, ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân. Một cái đại viên mãn vương giả cũng nghĩ kháng trụ chúng ta một kích không chết, đáng chết danh thần. Không muốn thả chúng ta ra ngoài cứ việc nói thẳng. Thanh Long phẫn nộ nói ra. Vị này là tứ đại thần thú bên trong Thanh Long bản tôn, rất sớm trước đó liền không tại võ đạo đại lục, hoàn toàn biến mất, vốn cho rằng đi hướng tinh không, lại nghĩ không ra hãm sâu khốn cảnh. Kính ngại nhân còn nói thêm, còn có cái kia thần dị chim loan, đó là thần thú Chu Tước, cùng Thanh Long một dạng, là tứ đại thần thú một trong. Coi như, 3 vị này tồn tại cơ hồ đều là từ kỷ nguyên mùng 1 thẳng sống đến kỷ nguyên mặt tồn tại, không thể so với vô đề uyên mà hỏi chân quân yếu. Nhiếp Vân không nói gì, một lát sau mới nói vẫn cho là tứ đại thần thú chỉ có Huyền Võ còn sống, không nghĩ tới Thanh Long, Chu Tước cũng vẫn luôn tại. Thanh Long cùng Chu Tước tại đã từng hủy diệt trong chiến tranh, tại hư vô cấm địa khu vực bên ngoài cùng mệnh cướp tộc triển khai đại chiến, trận chiến kia không ai biết kết quả, bọn hắn từ nay về sau liền mai danh nhận tích, cho nên tất cả mọi người cho là bọn họ đã vất lạc. Kính đại nhân đạo, nếu như không phải tại lúc này nhìn thấy, ta cũng cho là bọn họ đã vất lạc. Ân. Cực đạo chân long đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân, ngươi tiểu tử này trên thân tại sao có thể có bản tọa huyết mạch khí tức? Nhiếp Vân vi hơi gật đầu, vạn bối chi bảo máu chính là cực đạo chân long tiền bối chi huyết, là vạn bối cung cấp không cách nào tưởng tượng trợ giúp, hôm nay có thể nhìn thấy cực đạo chân long tiền bối bản tôn, vạn bối cảm thấy vạn phần minh hạnh cùng kích động. Cực đạo chân long ngẩng đầu lên, mi tâm xuất hiện một viên màu tím thú đồng, cứ như vậy lặng lặng nhìn Nhiếp Vân. Nhiếp Vân lại chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không có một khối tấm màn che, không chỉ có ngay cả cảnh giới của hắn cùng kiếm ý nhìn một cái không sót gì, liền ngay cả quá khứ của hắn tựa hồ cũng bị nhìn trộm, bị người trộm dò xét. Ha ha, có ý tứ, lại có người có thể từ nhiều như vậy mỏng manh trong huyết mạch rút ra đến bản tôn chân huyết, ngươi cái kia Vũ Vương sư tôn cùng Nguyên đỉnh đế binh thật sự là không giống bình thường. Cực đạo chân long nở nụ cười, mi tâm con ngươi màu tím từ từ thu liễm và mang, dần dần khép kín. Nhiếp Vân vi giật mình, xem ra cực đạo chân long đã biết quá khứ của hắn. Nhiếp Vân làm toàn chi nhãn người sở hữu, càng rõ ràng hơn biết loại thần thông này có được đáng sợ đến mức nào, nhìn trộm hết thảy hư ảo. Không chỉ có như vậy, chân chính đạt tới càng mạnh cảnh giới thời điểm, thậm chí có thể nhìn trộm đối phương quá khứ cùng tương lai. Thời khắc này cực đạo chân long hiển nhiên liền nhìn thấu Nhiếp Vân đi qua. Chương 1480 Đế binh thần quyết, chương 1480 Đế binh thần quyết, không nghĩ tới tới tham gia thí luyện vậy mà lại là bản tọa hậu nhân, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Cực đạo chân long thở dài. Cực đạo, hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm, hay là ngẫm lại nên như thế nào thoát khốn đi. Chu Tước lạnh giọng nói ra. Cực đạo chân long gầm nhẹ, muốn thoát khốn đã sớm thoát khốn, làm sao đến mức bị nhốt mấy trăm cái kỷ nguyên. Cái kia danh thần ỷ vào có thể thao túng đại đế đạo cung lực lượng đem chúng ta chụp tới, cuối cùng lại là xung làm thí luyện đối tượng, đơn giản đáng giận đến cực điểm. Muốn trùng hoạch tự do, chỉ có để tiểu tử này kháng trụ chúng ta một kích, có thể cái này cũng căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Thanh Long thở dài, chúng ta còn có lựa chọn khác. Cực đạo chân long trầm giọng nói, liền ngay cả chúng ta cố ý lưu thủ cũng sẽ bị xem đấu. Thanh Long nhìn xem Nhiếp Vân, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội từ trong tay của ta sống sót sao? Nhiếp Vân trung thực lắc đầu. Chu Tước cũng nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân, nói 1000 năm làm không được, ngươi cũng sẽ chết, vì chính ngươi tính mệnh hay là toàn lực ứng phó đi. Nhiếp Vân lại làm sao không biết, ba vị này bản ngã hậu kỳ tồn tại cấm kỵ muốn tự do, mà hắn không thông qua thí luyện liền sẽ chết ở chỗ này, đối với hắn mà nói đây là nhất định phải đối mặt, lại nhất định phải bước đi vào cửa. Ta biết. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Có muốn hay không thử một chút chúng ta lực lượng? Dù sao ngươi là bất diệt chi thần, chết cũng có thể phục sinh. Thanh Long đột nhiên nở nụ cười. Nhiếp Vân chăm chú gật đầu. Hắn cũng hoàn toàn chính xác muốn thử trước một chút, tốt xấu trong lòng cũng có cái đấy. Tới trước thử một chút ta, cũng làm cho bản tọa nhìn xem lão phu hậu nhân có bao nhiêu xuất sắc. Cực đạo chân long nở nụ cười. Nhiếp Vân trịnh trọng điểm đầu, xin tiền bối chỉ giáo. Liên một kích, hảo hảo cảm thụ một chút đi. Cực đạo chân long vừa mới nói xong, trong hai con ngươi huyết quang đại thịnh, chân long chi uy giống như bài sơn đảo hải của tới, hư không điên cuồng nổ tung, thiên địa rung mạnh, sắc khí đáng sợ càng là khủng bố đến cực hạn. Trong chốc lát, Nhiếp Vân phảng phất thấy được vô số sinh linh héo tàn, đại lục sinh linh đổ thán, núi thây biển máu. Nhiếp Vân là lần đầu tiên cảm nhận được thật sự chân long chi uy, giống như thiên uy không thể kháng cự. Trước mắt cực đạo chân long không phải hư ảnh, không phải huyết mạch hiển hóa, mà là đầu kia chân chính sống đã lâu tuế nguyệt, tuổi thọ so với nhân tộc lịch sử cũng còn muốn cổ lão, tại thượng cổ thời kỳ liền tồn tại chân long. Am hiểu nhất chiến đấu cùng sát lục cực đạo chân long. Mảnh thiên khung này bên dưới đáng sợ nhất tồn tại cấm kỵ một trong. Bóng ma tử vong tại thời khắc này trước nay chưa có tiếp cận, Nhiếp Vân huyết dịch cả người cũng bắt đầu điên cuồng lao nhanh đứng lên. Luân hồi ma chú. Nhiếp Vân nhanh chóng hướng ngực vỗ, trực tiếp liền vận dụng luân hồi ma chú. Khí tức trong chốc lát liền tăng vọt gấp mấy chục lần. Hoàn chỉnh luân hồi ma chú kết hợp duy nhất, cùng chúng sinh hai đại ma chú, cùng nhau thực hiện tại thân, tại hắn bước vào vương giả sau, đã có thể phát huy đầy đủ ra ma chú này uy lực, tăng lên biên độ to lớn, viễn siêu đã từng. Vâng. Cực đạo chân long hé miệng, một đạo huyết sắc ánh sáng cầu vồng xé rách không khí, trở thành giữa thiên địa chói mắt nhất tồn tại, nổ bắn ra hướng về phía Nhiếp Vân. Đế thuật, tinh hà giới. Bầu trời trong nháy mắt lờ mờ, chỉ có vô số ngôi sao lập lòe tại bầu trời đêm, hóa thành vô số lưu tinh từ không trung rơi xuống, bắn về phía huyết sắc ánh sáng cầu vồng. Đế thuật. Thời không một chỉ. Nhiếp Vân gầm nhẹ, hai con ngươi tản ra bạch mang, thời không quy tắc ở trong tay lưu chuyển, lập tức trực tiếp điểm ra. Đối mặt cực đạo chân long một kích, hắn căn bản không dám có bất kỳ lưu thủ, tất cả át chủ bài dốc toàn bộ lực lượng. Đế thuật cố nhiên đáng sợ, thế nhưng xa xa đền bù không được trên cảnh giới trên lệch thật lớn. Lưu tinh tại huyết sắc ánh sáng cầu vồng bên dưới dễ như trở bàn tay nổ tung lên, căn bản không có ngăn cản qua nó bước chân trong nháy mắt, chỉ có khi thời không chỉ hạ xuống xong, huyết sắc ánh sáng cầu vồng cũng mới có chút dừng lại một sát na, thế nhưng là không nhìn kỹ căn bản không đáng kể. Nhiếp Vân trong tay lóe lên, thanh huyền trọng kiếm xuất hiện ở trong tay, thể nội huyết khí bốc lên, đồng thời kiếm tâm đại viên mãn cấp bậc kiếm ý bộc phát mà ra, chín lại quy tắc chi lực đồng thời hiện hóa. Trục xuất. Nhiếp Vân gào thét, một kiếm chém ra, kiếm quang trong nháy mắt nên hướng huyết sắc ánh sáng cầu vồng, kiếm quang tàn phá bừa bãi ở giữa, đem huyết sắc ánh sáng cầu vồng lực lượng không ngừng tác giảm, nhìn về phía xa xôi chi địa. Khá lắm, cực điểm quy tắc, kiếm tâm đại viên mãn, tiểu gia hỏa này chỉ sợ cũng đủ để vấn đỉnh võ đạo đại lục đường kim kiếm vương vị trí. Thanh Long nhãn tình sáng lên, nhịn không được tán thán nói: "Nhân tộc tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua nắm trong tay chín đại quy tắc vương giả, tiểu gia hỏa này quả nhiên là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nói không chừng chúng ta thật là có một tia cơ hội thu hoạch được tự do." Chu Tước cũng nói, con mắt sáng tỏ. Hai người đối với Nhiếp Vân có không nhỏ đổi mới. Quả thật bất luận ở nơi nào, thực lực chính là tốt nhất lời nói. Ngươi so mặt khác đại viên mãn vương giả mạnh rất nhiều, nếu như bản tọa chỉ là bản ngã tiên kỳ, nói không chừng ngươi đã thành công. Cực đạo chân long nhìn xem Nhiếp Vân, nói: "Hy vọng cái này ngàn năm ở giữa ngươi còn có thể có chỗ đột phá." Đùng. Nhiếp Vân kiếm quang bị phá, kiếm ý cũng triệt để sụp đổ, huyết sắc ánh sáng cầu vồng xuyên thấu thân thể của hắn, cấp tốc mẫn diệt. Hết thể bình tĩnh lại. Một lát sau, vô số màu vàng giọt máu từ trong hư không xuất hiện, cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng biến thành Nhiếp Vân thân ảnh. Nhiếp Vân túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, lại bóp bóp nắm tay, lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần. Cái này bất diệt chi thân thật sự là thần kỳ, rõ ràng mình đã tử vong lại có thể trùng sinh, còn đem tất cả thương thế chữa trị, phản phất không có cái gì phát sinh một dạng. Vừa rồi chiến đấu cảm giác vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Vẹn vẹn một kích, chính mình chính là sử xuất tất cả vốn liếng cũng vô pháp chống cự, rơi vào một cái bị diện sát hạ tràng. Cực đạo chân long quá cường đại, tựa như một con cự thú, hắt cái xì hơi liền có thể đem sâu kiến ép thành bụi phấn, lúc này chính mình là sâu kiến kia. Nhiếp Vân nặng nề thở dài, cảm giác như thế nào? Cực đạo chân long mở miệng nói: "Thật không tốt." Nhiếp Vân nhẹ nhàng lắc đầu: "Ngươi đã rất tốt, tiếp tục cố gắng đi." Cực đạo chân long đạo: "Còn muốn thử một chút sao?" Thanh Long cười khẽ. Nhiếp Vân nghĩ, nói: "Hay là trước tu luyện một đoạn thời gian rồi nói sau." Thanh Long gật đầu, cũng không có nói thêm nữa. Nhiếp Vân ở trên quảng trường tìm một tòa tảng đá ngồi xuống, bắt đầu tự hỏi. Lấy hắn hiện tại tình huống, nếu muốn ở kiếm đạo thậm chí trên cảnh giới còn muốn có đột phá gần như không có khả năng, dù sao lúc này mới đột phá chưa bao lâu, nếu như muốn thông qua lần thứ hai thí luyện nhất định phải mở ra lối riêng. Có thể trên người mình lại có cái gì có thể cùng bản ngã hậu kỳ cường giả chống lại đồ đâu? Nhiếp Vân chau mày, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nhãn tỉnh sáng lên. "Nguyên đỉnh." Kính đại nhân nói ra. Nhiếp Vân lộ ra dáng tươi cười, "Tiền bối cùng ta thật sự là nghĩ đến cùng nhau đi, hiện tại chỉ sợ muốn đem hy vọng đặt ở nguyên đỉnh trên thân, cũng chỉ có đế binh có thể có cơ hội cùng bản ngã hậu kỳ cường giả chống lại, mà kỵ sĩ cũng không có quy định trong chiến đấu không cho phép vận dụng đế binh." "Không sai." Kính đại nhân nói, "Ngươi mặc dù là nguyên đỉnh chủ nhân, nhưng trước đó cảnh giới thấp, căn bản là không có cách phát huy ra nguyên đỉnh lực lượng, chỉ có thể sử dụng một chút cơ sở công năng, nhưng bây giờ ngươi đã là đại viên mãn vương giả, đã có thể phát huy ra nguyên đỉnh một bộ phận uy lực chân chính." Kính đại nhân dừng một chút, than nhẹ, "Bây giờ trên đại lục đế binh mặc dù thưa thớt, nhưng những cái kia đã từng sinh ra đại đế trong thế lực, trên cơ bản đều sẽ có một kiện đế binh lưu lại, có thể hậu nhân cũng chỉ có thể phát huy ra một bộ phận uy lực. Đế binh là đại đế vũ khí, chỉ có đại đế mới có thể thể hiện ra đế binh phong độ tuyệt thế." Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. "Nhiếp Vân, ngươi có biết mỗi một kiện đế binh đều có được đế binh thần quyết?" Kính đại nhân đột nhiên hỏi. "Đế binh thần quyết?" Nhiếp Vân vì giật mình. Chuyện này với hắn tới nói là một cái hoàn toàn mới danh từ. Đế binh cùng quy tắc vũ khí khác biệt, bọn chúng bất luận là thiên địa dựng dục hay là đại đế chế tạo mà ra, từ sinh ra mới bắt đầu liền sẽ có được độc nhất vô nhị đế binh thần quyết là cấn tại đế binh chỗ sâu, mà khống chế đế binh thủ đoạn duy nhất chính là tu luyện đế binh thần quyết. Nguyên đỉnh mặc dù nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng ngươi nhất định không có tu luyện qua đế binh thần quyết. Nhiếp Vân lắc đầu. Nguyên đỉnh làm bạn chính mình nhiều năm như vậy, chỉ có ban đầu ở di tộc thế giới thời điểm hắn đạt được một đoạn thần thông cấu quyết, có thể điều khiển nguyên đỉnh phóng thích thất thải thiên quang, tịnh hóa ma khí, về sau liền rốt cuộc không có khác gì động. Đế binh thần quyết hắn càng là xưa nay không biết. Các đại đế điều khiển đế binh cũng là thông qua đế binh thần quyết, ngươi cũng có thể, chỉ bất quá rất thâm ảo, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi nghiên cứu. Kính đại nhân đạo. Nhiếp Vân đôi mắt thâm trầm, nếu như chỉ có biện pháp này để cho ta thông qua thí luyện, vậy cũng chỉ có thể đi xuống. Tiền bối, ta phải làm thế nào thu hoạch được đế binh thần quyết? Nhiếp Vân hỏi. Kính đại nhân mỉm cười, ngươi là nguyên đỉnh chủ nhân, chỉ cần ngươi muốn, đế binh thần quyết sẽ xuất hiện tại trong đầu của ngươi. Đơn giản như vậy. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, vì cái gì trước đó nguyên đỉnh nhận ta làm chủ lại không đem đế binh thần quyết cho ta? Bởi vì ngươi quá yếu. Kính đại nhân không khách khí chút nào nói, chờ ngươi tu luyện đế binh thần quyết, nguyên đỉnh linh cũng sẽ khôi phục, ngươi hẳn là sẽ biết được rất nhiều ngươi muốn biết sự tình. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu.